làm cho bọn họ tới giúp các ngươi chiếm chỗ ở bàn thật tốt. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, nhà bọn họ thụ yêu cũng có không ít ta, dùng không cần làm chúng nó ra tới chiếm địa bàn đâu. Chúng ta thống lĩnh sợ thụ yêu chiếm ở địa bàn sẽ không còn, ở yêu tộc bên kia nhi, thụ yêu địa bàn nhất rộng lớn, nhưng là chúng nó không cho phép mặt khác yêu tộc ở bọn họ địa bàn thượng. Kỳ thật đây cũng là yêu tộc sinh tồn gian nan duyên cớ, bởi vì chúng nó cho nhau chi gian căn bản không có khả năng tồn tại hợp tác quan hệ. Nguyên lai là như thế này nhi a. Lý Tình quay đầu lại nhìn về phía Lâm Hữu, lão công, làm nhà chúng ta tiểu thụ yêu nhóm đều ra tới chiếm địa bàn đi. Cái này có thể có. Lâm Hữu gật gật đầu, hắn lập tức liền cùng thụ yêu nhóm câu thông, không một lát sau, từng hàng thụ yêu đều xuất hiện ở Nuốt Nguyệt Thiên bên ngoài, sau đó chúng nó bắt đầu khuyết trương. Kia mấy cái yêu tu liền như vậy trơ mắt nhìn thụ yêu nhóm vẫn luôn không ngừng khuyết trương chúng nó sinh tồn phạm vi. Theo thời gian trôi qua, thụ yêu nhóm khuyết trương phạm vi càng lúc càng lớn, tiểu thụ yêu cũng càng ngày càng nhiều, không chỉ là Nuốt Nguyệt Thiên bên ngoài, này đó thụ yêu một đường khuyết trương qua đi, mãi cho đến Nguyệt Hoa Thành bên ngoài. Rốt cuộc ở tiểu Tinh Tinh cùng tiểu Linh Tinh hỗ trợ, này đó thụ yêu nhóm trước tiên đạt được hỗn độn chi khí thêm vào, chúng nó khuyết trương tốc độ có thể nói là bay nhanh. Đương yêu tộc mang binh thống lĩnh chú ý tới chúng nó thời điểm, còn tưởng rằng là chính bọn họ người làm ra tới, nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn binh lính toàn bộ bị ném tới rồi Nguyệt Hoa Thành bên trong thành, sau đó thụ yêu đã đem Nguyệt Hoa Thành chung quanh đều mọc đầy. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì nhi? 580 chương 580 giết chóc thế giới 200. Chương 580 giết chóc thế giới 200. Yêu tộc thống lĩnh quả thực không thể tin được, rõ ràng bọn họ khuyết trương địa bàn chuyện này, gắt gao giấu ở thụ yêu nhất tộc, vì cái gì thụ yêu nhất tộc vẫn là xuất hiện. Hơn nữa lần này thụ yêu hoàn toàn không màng bọn họ trước kia quy tắc, nay địa bàn hẳn là một nửa nhi, nhưng là hiện tại để lại cho bọn họ chỉ còn lại có Nguyệt Hoa Thành. Chính là Nguyệt Hoa Thành thật là như vậy hảo đến sao? Hiện tại Nguyệt Hoa Thành tuy rằng bị yêu tộc đánh hạ tới, nhưng là nhân tộc bên kia nhi sẽ cường công lại đây. Yêu tộc thống lĩnh tính toán cùng thụ yêu nhóm nói chuyện với nhau một chút. Nhưng là yêu tộc thống lĩnh đi vào rừng cây trước mặt thời điểm, liền phát hiện, này đó thụ yêu căn bản không phải yêu tộc những cái đó thụ yêu có thể so. Này đó thụ yêu nhóm trên người, đều tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, tuy rằng thực đạm, nhưng là hắn có thể cảm nhận được này đó thụ yêu trên người giết chóc hơi thở. Yêu tộc thống lĩnh còn không có tiến rừng cây đã bị dọa lui, hắn đứng ở một bên nhi, bất quá tự nhiên cũng không thể chỉ nhìn, hắn trực tiếp làm một đội tiểu yêu binh thượng. Này đó yêu binh nhóm cũng sợ hãi, nhưng là thống lĩnh mệnh lệnh, bọn họ chỉ có thể nghĩa vô phản cố đi phía trước vọt. Sau đó này đó yêu binh nhóm phát hiện, này đó thụ yêu đối bọn họ cũng không có cái gì thương tổn. Yêu tộc thống lĩnh vẫn là hoài nghi, phải biết rằng ở yêu tộc thụ yêu, căn bản không cho mặt khác yêu tộc đến bọn họ địa bàn nhị thượng. Chính là này đó mang theo giết chóc hơi thở thụ yêu ngược lại cho phép đâu. Cái này làm cho yêu tộc thống lĩnh không nghĩ ra. Kia đội yêu binh ở trong rừng cây suốt đại 3 ngày đều không có chuyện này, hơn nữa bọn họ còn cảm thấy chính mình ở tại trong rừng cây, so ở tại địa phương nào đều thoải mái. Nơi này một đội yêu binh không chịu đi ra ngoài, mà ở bên ngoài yêu tộc thống lĩnh càng thêm xác định này rừng cây có vấn đề. Nhưng là cố tình này phiến cây cối chặn, bọn họ cùng yêu tộc chi gian liên hệ, hiện tại lui cũng không thể lui, yêu tộc thống lĩnh một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, bọn họ muốn tiếp tục đi tới. Cứ như vậy tử, yêu tộc bắt đầu rồi tiếp tục khuyết trường, khoảng cách Nguyệt Hoa Thành gần nhất thành trì chính là Trăng Non Thành, Trăng Non Thành cùng Nguyệt Hoa Thành nhưng không giống nhau, nơi này thật là binh hùng tướng mạnh, hơn nữa các tu sĩ cũng coi như là tương đối đồng lòng kia một loại. Trăng Non Thành toàn bộ thành trì đều gia nhập tới rồi chiến đấu giữa. Hơn nữa thật nhiều thỉnh chiến tu sĩ cũng gia nhập tới rồi Trăng Non Thành chiến đấu giữa, bởi vì thụ yêu nhóm quyết trường, Lâm Hữu bọn họ cũng chạy tới Trăng Non Thành phụ cận, bọn họ đối Trăng Non Thành phản ứng vẫn là thực vừa lòng. Bất quá, toàn bộ tu chân giới đối Trăng Non Thành thái độ, vẫn là làm Lâm Hữu có chút bực bội, rốt cuộc Nuốt Nguyệt Thiên chưa bao giờ từng đã chịu quá loại này đãi ngộ. Cái này làm cho Lâm Hữu nhịn không được cùng thụ yêu nhóm thương lượng, bộ chúng nó nguyện ý hay không chiếm này một mảnh địa bàn. Thụ yêu nhóm tự nhiên là vui. Phải biết rằng ở giết chóc thế giới nơi nào có như vậy tươi mát linh khí. Bọn họ cũng không ngại yêu tộc hoặc nhân tộc sinh hoạt ở bọn họ trong rừng cây, rốt cuộc đối bọn họ không có gì ảnh hưởng. Hơn nữa Lâm Hữu chính là bọn họ chủ nhân, bọn họ tự nhiên nguyện ý vi chủ nhân khuyết trương địa bàn. Phải biết rằng bởi vì hỗn độn chi khí tồn tại, toàn bộ thụ yêu nhất tộc khuyết trương, cơ hồ có thể nói mỗi ngày đều sẽ sinh ra thượng trăm tên tiểu thụ yêu. Hơn nữa theo thời gian gia tăng, hiện tại này một mảnh khu vực, lớn lớn bé bé thụ yêu đã không dưới vạn danh, này đối thụ yêu nhất tộc cũng là một cái rất lớn phát triển. Thụ yêu nhóm không chỉ có riêng hướng nhân tộc bên này nhi khuyết trương địa bàn, Nuốt Nguyệt Thiên một khắc phiến, cùng yêu tộc cách một cái đại sa mạc, cũng đã bị chúng nó cấp chiếm lĩnh một đại, này cũng làm sa mạc thổ chất biến hảo. Mặt sau những cái đó bổ sung binh lực yêu tộc nhóm, một đám đi vào trong rừng cây về sau, liền lập tức đầu óc choáng váng, rốt cuộc này đó cây cối lớn lên giống nhau như lúc nhi, bọn họ bị lạc ở bên trong. Cũng may mắn thủ yêu cũng không muốn thương tổn bọn họ, này đó yêu binh nhóm, ở trong rừng cây đãi thời gian càng lâu, bọn họ liền càng thích nơi này hoàn cảnh nhi. Tuy rằng nói yêu tộc cũng có một ít rừng rậm, nhưng là những cái đó rừng rậm là không có thụ yêu nhất tộc, kia hơi thở chính là hoàn toàn bất đồng, phải biết rằng thụ yêu nhất tộc chúng nó chính mình hấp thu linh khí đồng thời, cũng sẽ phóng thích linh khí. Hơn nữa chúng nó phóng xuất ra tới linh khí, càng thích hợp yêu tộc hấp thu, đây cũng là yêu binh nhóm đãi tại đây trong rừng cây càng cảm thấy đến thoải mái cảm giác. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, rừng cây khi tiểu thụ yêu nhóm vẫn là thực nhiệt tình, tới rồi buổi tối thời điểm, còn sẽ hình thành một đám cây nhỏ phòng, cùng bọn họ tới nghỉ ngơi. Này đó yêu tộc khi nào đã chịu quá loại này đãi ngộ, một đám lập tức liền đỏ mắt. Nơi này quá thoải mái, ta cảm giác như là về tới mẫu thân bên người nhi. Thật tốt quá, ta về sau liền ở tại nơi này hơi thở rất thích hợp ta tu luyện. Ta không nghĩ đi đánh giặc. Ta cũng không nghĩ đi, chúng ta đánh giặc chính là vì có được một cái thoải mái địa phương. Nếu nơi này như vậy thoải mái, ta khẳng định sẽ không lại đi đánh giặc. Này đó yêu binh hoàn toàn quên mất. Bọn họ chính là muốn đi đánh giặc, nhưng là liền như vậy ở chỗ này dừng lại xuống dưới, lại còn có một đám đại ở chỗ này không đi rồi. Nơi này thật là chúng ta các yêu thú thiên đường. Nơi này có thụ yêu, nhưng là ta cảm giác không phải chúng ta yêu tộc bên kia nhi thụ yêu, những cái đó thụ yêu thực kích kỷ. Đó là đương nhiên, nơi này thụ yêu mới là chúng ta đồng bọn. Này đó yêu binh nhóm là thật sự đem nơi này thụ yêu trở thành bọn họ đồng bọn bọn họ bằng hữu, không bao giờ tính toán rời đi nơi này. Rốt cuộc đánh giặc nói, chính là sẽ chết yêu, nhưng là đãi ở chỗ này nói, bọn họ có thể thoải mái dễ chịu sinh hoạt, căn bản không cần lo lắng đánh giặc vấn đề. Hơn nữa càng quan trọng là này đó thụ yêu chung, còn có một ít thụ là có trái cây, những cái đó trái cây, bọn họ cũng có thể dùng ăn. Yêu tộc tiền tuyến thống lĩnh căn bản không biết, mặt sau từ yêu tộc tới tiếp viện các binh lính đã toàn bộ ném. Hắn còn ở mang binh nỗ lực chiến đấu, nhưng là theo càng ngày càng nhiều yêu binh bị thương chạy trốn tới rừng cây về sau, biến mất. Yêu tộc thống lĩnh đều mau điên rồi, hắn cảm thấy hắn các binh lính khả năng bị những cái đó thụ yêu nhóm cấp ăn. Hắn nào biết đâu rằng, hiện tại này trong không khí nhiều như vậy linh khí, thụ yêu nhóm căn bản lười đến ăn yêu tu. Thời gian một chút đi qua, trăng non thành tử vừa mới bắt đầu mỗi ngày chết hơn 1.000 danh tu sĩ, đánh tới nửa tháng về sau, mỗi ngày nhiều nhất cũng liền chết mười mấy, mà bên ngoài yêu binh thật là càng đánh càng thiếu, cái này làm cho nhân tộc phát hiện hy vọng. Nhưng là đồng thời, trăng non thành tu sĩ cấp cao nhóm lại là lo lắng thật mạnh, không có cách nào, hiện tại trăng non ngoài thành vây, trừ bỏ yêu binh sở tại, địa phương khác toàn bộ đều mọc đầy thụ, này thụ có thể nói là nháy mắt trưởng thành. Này đó tu sĩ cấp cao biết này đó thụ khẳng định có thụ yêu, bằng không không có khả năng lớn lên nhanh như vậy. Thụ yêu tại đây một mảnh trên đại lục, thụ yêu là bất thiện đại danh tử, bởi vì chúng nó cũng đủ bá đạo, nhưng phạm là chúng nó đặt chân địa phương, căn bản không cho phép bất luận cái gì yêu tộc hoặc nhân tộc đặt chân. Cho nên liền tính là các tu sĩ cũng thực lo lắng thụ yêu xâm chiếm bọn họ địa bàn. Rốt cuộc giống nhau dưới tình huống, muốn đánh chết một cái thụ yêu quá khó khăn, bởi vì nó bộ rễ quá phát đạt, nếu đánh không chết nói, liền chờ thụ yêu nhất tộc trả thù đi, kia chính là che trời lấp đất. Lâm Hữu cũng không biết thụ yêu tên như vậy hỗn độn, bất quá liền tính là biết đến lời nói, hắn cũng khẳng định sẽ làm thụ yêu khắp nơi chiếm địa bàn nhi. Rốt cuộc hiện tại này một mảnh khu vực, nhưng phạm là thụ yêu chiếm cứ địa bàn, nhưng đều là thuộc về hắn địa bàn. Bên trong có bao nhiêu chỉ yêu tu, hắn đều biết đến rõ ràng. 581 chương 581 giết chóc thế giới 201. Chương 581 giết chóc thế giới 201. Kỳ thật Lâm Hữu đối này đó các yêu tu hành vi rất vô ngữ. Nếu đổi thành nhân loại tu sĩ nói, liền tính là lại thoải mái, bọn họ cũng sẽ trước tìm được chiến trường lại nói, mà này đó yêu tu liền như vậy trực tiếp dừng lại. Yêu tộc thống lĩnh bên này nhi, hắn còn đang chờ chính mình viện binh đâu, kết quả hiện tại liên hệ không thượng. Yêu tộc thống lĩnh cùng yêu tộc bên này nhi một liên hệ, yêu tộc bên này nhi rốt cuộc đã thả ra đi một đại đội người, nhưng là người đi đâu vậy? Trên đường mất tích. Chuyện này không có khả năng, trừ phi bọn họ gặp nạn. Yêu tộc bên này nhi người cảm thấy là Nuốt Nguyệt Thiên nhúng tay, đặc biệt là này đội người giữa còn có một vị sư tộc vương tử. Sư tử bên này nhi lập tức thông qua bí pháp nhìn một chút, nhà bọn họ vương tử không có chuyện nhi. Thông qua bí pháp liên hệ mới biết được, bọn họ thế nhưng tìm được rồi một mảnh thoải mái nơi làm tổ. Lần này nhi, toàn bộ sư tộc đều hưng phấn đi lên. Ở sư vương dẫn dắt hạ, toàn bộ sư tộc đều động. Mà mặt khác yêu tộc, còn tưởng rằng sư tộc đây là tập thể phải cho vị kia vương tử báo thù đi, bọn họ căn bản không biết sư tộc đây là tập thể rời. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều yêu tộc tiến vào tới rồi rừng cây giữa, chúng nó ở bên trong bắt đầu sinh sống lên. Đến nơi phía trước chiến tuyến, theo chiến đấu thăng cấp, yêu tộc thống lĩnh bên này nhi yêu càng ngày càng ít, hắn bắt đầu mang binh lui về phía sau, cho dù là hắn thực sợ hãi rừng cây, nhưng là chờ hắn đi vào về sau, hắn cũng không có cảm giác được đến từ thụ yêu ác nghiệm, ngược lại cảm giác được thiện nghiệm. Lại nói tiếp cái này cũng thật làm hắn cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc này một rừng cây thụ yêu đều ẩn ẩn có sát khí, nhưng là vì cái gì một chút ác nghiệm đều không cảm giác được, ngược lại làm hắn cảm giác được thiện ý. Yêu tộc thống lĩnh mang theo người một đường hướng tới yêu tộc phương hướng lui về phía sau, theo thời gian trôi qua, những người này nhưng thật ra thích trong rừng cây sinh hoạt. Liên tính là yêu tộc thống lĩnh cũng không ngoại lệ, hắn có một cổ chậm trễ cảm giác. Chờ bọn họ đội ngũ tới rồi Nguyệt Hoa Thành phụ cận thời điểm, yêu tộc thống lĩnh mang theo chính mình yêu binh ở Nguyệt Hoa Thành dừng lại xuống dưới, Nguyệt Hoa Thành vẫn là một mảnh đất trống, hắn tính toán mang yêu binh liền dừng lại ở chỗ này. Yêu binh nhóm đối với cái này địa phương cũng là thực vừa lòng, thực mau. Này đó yêu tộc người lợi dụng Nguyệt Hoa Thành nguyên bản lưu lại đồ vật, xây lên một đám thạch ốc, tuy rằng so lúc trước Nguyệt Hoa Thành đơn sơ rất nhiều, nhưng là hiện tại thoạt nhìn, đảo có chút như là thú tộc nguyên thủy bộ lạc. Lâm Hữu nghe thấy cái này phản hồi tin tức thời điểm, hắn đều có chút kinh ngạc. Này đó yêu tộc rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ bọn họ không lo lắng nhân tộc sẽ tấn công lại đây sao? Mà làm Lâm Hữu không nghĩ tới tình huống là, nhân tộc đem Nguyệt Hoa Thành cấp vứt bỏ, rốt cuộc Nguyệt Hoa là bị thụ yêu xâm chiếm địa phương. Bọn họ không hiểu biết này trong rừng cây hết thảy, cho nên trăng non thành bên ngoài địa phương toàn bộ bị bọn họ vứt bỏ. Này trong đó cũng bao gồm Nuốt Nguyệt Thiên. Lâm Hữu bĩu môi, nguyên lai bọn họ Nuốt Nguyệt Thiên liền như vậy bị vứt bỏ. Bất quá bộ dáng này cũng hảo, Lâm Hữu trực tiếp hiện giờ Nuốt Nguyệt Thiên trận pháp sư nhóm, bọn họ một loại đem toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên mở rộng vài lần, nguyên bản bị lộng ở bên ngoài truyền tống trận, cũng coi như là vào Nuốt Nguyệt Thiên bên ngoài. Rốt cuộc này trong rừng cây các yêu tu không ít. Cho nên Lâm Hữu đến vì nhà mình trong thành người khuyết trương ra một mảnh có thể hoạt động phạm vi tới. Đương nhiên, đại gia cũng có thể ra khỏi thành đi rèn luyện, này trong rừng cây yêu tu cũng đủ bọn họ rèn luyện, nhưng thật ra bị mấy đại yêu tộc chiếm cứ địa phương, Lâm Hữu toàn bộ vòng ra tới. Này đó địa phương khoảng cách Nuốt Nguyệt Thiên vẫn là rất xa, hiện tại thụ yêu nhóm một loại khuyết trương, này rừng cây phạm vi đã tiến vào đến yêu tộc lãnh thổ trong phạm vi. Tuy rằng chúng nó một loại chiếm lĩnh địa phương toàn bộ đều là vô yêu nơi, nhưng là vẫn là khiến cho mặt khác yêu tộc chú ý. Theo yêu tộc cùng này một mảnh khổng lồ rừng cây tiếp xúc, bọn họ phát hiện, này một rừng cây thụ yêu theo chân bọn họ yêu tộc chỗ sâu trong thụ yêu bất đồng, một đám tiếp thu lên, nhưng thật ra thật sự thực mau liền thích hợp thụ yêu nhóm tồn tại, thậm chí còn hoan nghênh chúng nó đến bọn họ lãnh địa đi mọc rễ. Đương Lâm Hữu nhớ tới cùng thụ yêu câu thông thời điểm, thụ yêu nhóm đã đem yêu tộc chiếm lĩnh hơn phân nửa nhi. Lâm Hữu nhịn không được nuốt một chút nước miếng, phải biết rằng thụ yêu chính là đều nghe hắn. Hiện tại chờ không phải là, yêu tộc hơn phân nửa đã bị hắn chiếm lĩnh. Lâm Hữu cùng Lý Tình nói thời điểm, Lý Tình nhạc nở hoa rồi, bộ dáng này còn không hảo sao. Hảo là hảo, nhưng là diện tích quá lớn, luôn có điểm nhi cảm giác thoát ly khống chế cảm giác. Lâm Hữu nhíu mày. Yên tâm đi, tiểu tinh tinh cùng tiểu linh tinh khống chế được chúng nó đâu. Liên tính là lại lợi hại thụ yêu cũng so không được hai vị này thụ tộc lao tổ tông, có chúng nó hai cái ở, mặt khác thụ yêu đều đừng tương thoát ly bọn họ khống chế. Cho nên Lý Tình đối cái này vẫn là rất có tin tưởng. Chúng ta nhưng thật ra có thể cùng yêu tộc nhiều liên hệ một chút. Lý Tình cảm thấy nhân tộc thật sự là không đáng tin cậy, còn không bằng cùng yêu tộc nhiều liên hệ một chút, này đó yêu nhóm, ở Lý Tình xem ra vẫn là thực đáng yêu. Rốt cuộc không có gặp qua cái nào quân đội, ở chiến đấu trên đường, bởi vì thoải mái liền dừng lại xuống dưới, mà không hề đi đánh giặc, này yêu tộc đều là hợp kỳ đi. Nguyên bản nhìn vị kia yêu tộc thống lĩnh cũng rất đáng tin cậy. Nhưng là khi bọn hắn ở Nguyệt Hoa Thành dừng lại xuống dưới, kiến một cái trại tử thời điểm, Lý Tình cảm thấy vị này cũng là hợp kỷ chung một viên. Chẳng qua, hiện tại bọn họ Nuốt Nguyệt Thiên vị trí có chút xấu hổ. Mà làm Lâm Hữu cùng Lý Tình không nghĩ tới tình huống là, ở ngưng chiến nửa tháng về sau, có nhân tộc tu sĩ, trực tiếp từ đại lục các nơi truyền tống tới. Những người này vừa xuất hiện, Lâm Hữu sẽ biết, Trương Đỉnh mang theo một đội binh lính ở Nuốt Nguyệt Thiên bên ngoài gặp được những người này. Những người này đều là ở phong thành trước kia rời đi những người đó, cũng có thật lâu trước kia Nuốt Nguyệt Thiên cư dân. Nhân số không ít, không sai biệt lắm có trên trăm vị. Bọn lính đem những người này đưa tới bên ngoài phòng khách, Trương Đỉnh dò hỏi bọn họ, vì cái gì hiện tại muốn tới Nuốt Nguyệt Thiên tới. Ta cảm thấy vẫn là Nuốt Nguyệt Thiên đợi thoải mái. Ta thích Nuốt Nguyệt Thiên. Ta là thật lâu trước kia từ Nuốt Nguyệt Thiên đi ra ngoài dưỡng thương, gần nhất vừa vặn. Ta nguyên bản là Nuốt Nguyệt Thiên người, chẳng qua ở bên ngoài bế quan. Trong khoảng thời gian này mới vừa tỉnh lại. Trương Đỉnh làm người đem nguyên bản thuộc về Nuốt Nguyệt Thiên người rời đi, đến nỗi dư lại những người này, bọn họ đều là mặt khác môn phái hoặc đại gia tộc người, hắn không tin bọn họ là tới đến cậy nhờ nuốt nguyệt tiên, những người này hẳn là tới tra xét tình huống. Các vị tưởng ở chỗ này đợi, cũng chỉ có thể ở nuốt nguyệt tiên bên ngoài đợi, bên ngoài các ngươi có thể đi ra ngoài, nhưng là xảy ra vấn đề, chúng ta nuốt nguyệt tiên sẽ không phụ trách. Đương nhiên, nếu các ngươi đãi ở nuốt nguyệt tiên bên ngoài, chúng ta vẫn là có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Trương quản gia, ta tưởng dò hỏi một chút, hiện tại bên ngoài những cái đó cây cối là chuyện gì xảy ra nhi? Chúng nó rốt cuộc là cái gì một loại tồn tại? Trương Đỉnh nhẹ dương một chút mi, sau đó nói, chúng nó không phải nhân loại địch nhân, nhưng là đồng dạng, chúng nó cũng không phải yêu tộc địch nhân. Chúng nó khuyết trương nhanh như vậy, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Cái này liền không rõ ràng lắm, có thể là thụ yêu quá nhiều đi. Trương Đỉnh sao có thể nói cho bọn họ, là bởi vì hỗn độn chi khí duyên cớ. Nếu thật sự nói ra đi, phỏng chừng cả cái đại lục người hoặc yêu đều phải hướng tới nuốt nguyệt thiên chạy tới đi. 582 chương 582 giết chóc thế giới 202. Chương 582 giết chóc thế giới 202. Chỉ cần các ngươi biết là hữu không phải địch là được, dù sao hiện tại có không ít yêu tộc ở tại bên trong, bọn họ cư trú cũng thực phân tán, ngẫu nhiên nhân tộc đi vào rèn luyện một chút, cũng là có thể, chỉ cần nhân tộc cùng yêu tộc có hiệp nghị, cao giai tu sĩ không tham dự trong đó, nhân tộc kỳ thật có thể cùng yêu tộc tại đây một rừng cây cùng tồn tại. Trương Đỉnh thực nghiêm túc mà nói một câu. Trước mắt bọn người kia toàn bộ đều là các đại gia đình cùng môn phái thám tử, cho nên hắn hiện tại nói, chẳng khác nào cùng những cái đó đại gia tộc hoặc đại môn phái nói. Chỉ cần mấy tin tức này truyền ra đi, tin tưởng nhân tộc những cái đó tu sĩ cấp cao tự nhiên sẽ tìm yêu tộc đàm phán. Chỉ cần tu sĩ cấp cao không tham dự bất luận cái gì trong chiến đấu, như vậy nhà bọn họ này đó thụ yêu nhóm liền sẽ không có bất luận cái gì phiền toái. Hơn nữa khắp rừng cây liền còn ở bọn họ nuốt nguyệt thiên khống chế giữa. Này đó tìm hiểu tin tức tu sĩ, căn bản tiến không đến nuốt nguyệt thiên nội vây, bọn họ toàn bộ chỉ có thể ở bên ngoài lắc lư, ngẫu nhiên có nuốt nguyệt thiên người đi ra ngoài, bọn họ sẽ dò hỏi đối phương về nuốt nguyệt thiên một chút sự tình. Nhưng là những người này biết đến rất ít, bọn họ căn bản không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức, chính là nếu chạy đến bên ngoài nói, bọn họ thật sự sợ hai chính mình sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, rốt cuộc chính bọn họ vốn dĩ liền biết rất nhiều yêu binh đều thối lui đến một rừng cây. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là trở về đưa tin tức đi, chờ đến hai bên tu sĩ cấp cao có hiệp nghị lúc sau, chúng ta có thể vào bên trong thăm thăm. Đúng vậy, hiện tại chúng ta tùy tiện đi vào nói, vạn nhất gặp được yêu tộc tu sĩ cấp cao đã có thể xong đời. Ta đây hồi tông môn đi, có cái gì tin tức nói, nhớ rõ cho ta truyền âm. Ta cũng về gia tộc. Trong lúc nhất thời, những người này sôi nổi chạy hướng về phía truyền tống trận, nếu không chiếm được mặt khác hữu dụng tin tức, như vậy chỉ có thể đem Trương Đỉnh quản gia lời nói, đăng báo lên rồi. Chờ đến những người này đi rồi về sau, Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người đứng ở bên ngoài một góc. Lão công, bọn họ trở về đưa tin tức, những cái đó cao giai tu sĩ tới, có thể hay không tìm chúng ta phiền toái? Yên tâm đi, sẽ không, bất quá ta phỏng chừng chúng ta lại yêu cầu bang nhân độ kiếp. Đã lâu không có bang nhân độ kiếp, lại giúp bọn họ độ kiếp nói, ta hẳn là thực mau là có thể đuổi theo người tu vi. Ân, chúng ta cùng nhau phi thăng đến tiên giới. Lâm Hữu trong lòng có một cái đại ý tưởng nhi. Đó chính là hắn muốn mang những cái đó bọn lính cùng nhau phi thăng. Rốt cuộc bọn họ trên người có trọng bảo, nếu không có đủ bảo hộ, bọn họ phu thê hai người là hộ không được. Tuy rằng nói này tu chân giới không ai có thể phát hiện hỗn độn không gian tồn tại, nhưng là tới rồi tiên giới liền chưa chắc, tiên giới đại năng quá nhiều. Lý Tình nỗ lực tu luyện đi, Lâm Hữu đem bọn lính toàn bộ điều tới rồi trong không gian, bọn họ cần thiết đến cùng nhau nỗ lực, phải biết rằng tiên giới còn có khác phiền toái chờ bọn họ đâu. Chứ bỏ cùng Lý Tình lớn lên rất giống vị kia công chúa bên ngoài, còn có vị kia ôn thiếu, còn có cái kia kêu tiểu hồng thị nữ. Vạn nhất kia nữ nhân nói Lý Tình là giả mạo nhà bọn họ công chúa, như vậy bọn họ đi lên khẳng định không cái hảo. Tu chân giới những cái đó tông môn cùng gia tộc được đến tin tức về sau, những cái đó tu sĩ cấp cao nhóm thật sự tụ tập tới rồi cùng nhau. Nếu yêu tộc thật sự liền tại đây một tảng lớn trong rừng cây, như vậy bọn họ thật sự nên cùng yêu tộc lộng một cái hiệp nghị. Cứ như vậy tử. Này đó tu sĩ cấp cao mênh mông quần cuộn chạy tới rừng cây phía trên. Bọn họ gần nhất, yêu tộc bên kia nhi cao gia yêu tu cũng đều chạy ra tới. Thức mau, hai bên liền chạm trán, mà bọn họ nơi khoảng cách, liền ở nuốt nguyệt thiên cách đó không xa. Hai bên trực tiếp ở nuốt nguyệt thiên bên ngoài hạ xuống, này bên ngoài trận pháp vẫn là ngăn không được này đó tu sĩ cấp cao. Bất quá bọn họ nhưng thật ra không có cách nào đi vào nuốt nguyệt thiên nội vây. Lâm Hữu cùng Lý Tình thu được tin tức về sau, Lâm Hữu liền dẫn người đi ra ngoài. Đến nơi Lý Tình nói, Lâm Hữu không được nàng đi ra ngoài. Lâm Hữu nơi này tu sĩ cấp cao cũng có không ít, hơn nữa nhân tộc yêu tộc đều có. cho nên khi bọn hắn xuất hiện thời điểm, mặc kệ là nhân tộc cũng hảo, vẫn là yêu tộc cũng hảo, đều nhìn về phía bọn họ. Nuốt Nguyệt Thiên thành chủ, có người vẫn là nhận thức Lâm Hữu. Không sai nhi, là ta. Lâm Hữu lúc này làm ra tới một cái thật lớn cái bàn, sau đó thỉnh hai bên người ngồi xuống, hiện tại chúng ta Nuốt Nguyệt Thiên xem như trung lập thế lực, cho nên các ngươi hai bên có thể tin tưởng chúng ta. Mặc kệ là nhân tộc cũng hảo, vẫn là yêu tộc cũng hảo, bọn họ cũng đều biết lần này chiến đấu Nuốt Nguyệt Thiên cũng không có tham gia, cho nên bọn họ cũng thừa nhận Nuốt Nguyệt Thiên là ở vào trung lập. Hai bên ngồi xuống, Nuốt Nguyệt Thiên bên này nhìn xem như nhân chứng, hai bên liền này một tảng lớn rừng cây sự tình, bắt đầu rồi thảo luận. Này rừng cây phạm vi quá lớn, thậm chí toàn bộ yêu tộc đều tiến vào tới rồi này phiến rừng cây trong phạm vi, này đối với yêu tộc tới nói, nhưng thật ra chuyện tốt nhi. Rốt cuộc như vậy cải thiện yêu tộc sinh hoạt hoàn cảnh, càng có lợi cho bọn họ sinh tồn. Hai bên đính một cái hiệp nghị, cấp này một rừng cây nổi lên một cái tên gọi rừng rậm, sau đó đính xuống hiệp nghị là, hai bên Nguyên Anh trở lên tu sĩ không cho phép ở rừng rậm chiến đấu, bởi vì Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ, ở rừng rậm chiến đấu, sẽ hủy diệt này phiến rừng cây. Đệ nhị là, tại đây một mảnh trong rừng rậm, nếu yêu tộc cùng nhân tộc sinh ra xung đột, hai bên trưởng bối không cho phép tham chiến. Kỳ thật cũng chính là không cho phép đại quy mô chiến đấu. Đệ tam là, nhân tộc cùng yêu tộc đạt thành giải hòa 100 năm. Tuy rằng chỉ có 3 điều quy định, nhưng là này 3 điều quy định chính là rất quan trọng, đặc biệt là ký kết hiệp nghị. Về sau, nếu yêu tộc người tùy tiện chiến đấu nói, như vậy sẽ đã chịu trừng phạt. Phải biết rằng ký kết hiệp nghị lúc sau, hai bên chính là chịu thiên đạo giám sát. Cho nên bọn họ đều không cần lo lắng hai bên sẽ trái với quy định, hơn nữa quan trọng nhất chính là hiện tại Nuốt Nguyệt Thiên cũng thật sự thành một cái trung lập thế lực. Kỳ thật quan trọng nhất vẫn là hai bên tu sĩ cấp cao thấy được Nuốt Nguyệt Thiên cường đại nội tình, tuy rằng không biết Nuốt Nguyệt Thiên tu sĩ cấp cao là từ đâu nhi tới, nhưng là Nuốt Nguyệt Thiên có, bọn họ cũng không nghĩ cùng Nuốt Nguyệt Thiên nháo phiên. Cứ như vậy tử, hai bên ký hiệp nghị, sau đó Nuốt Nguyệt Thiên làm nhân chứng, cũng ký hiệp nghị, làm trong rừng rậm duy nhất trung lập phương. Hai bên đều cùng Nuốt Nguyệt Thiên ký hòa bình hiệp nghị, thậm chí mặt trên đều không có thời gian hạn chế. Nuốt Nguyệt Thiên nội vây khai không khai căn không sao cả, nhưng là Nuốt Nguyệt Thiên bên ngoài về sau cần thiết đến mở ra, hơn nữa xem như toàn bộ rừng rậm an toàn khu, ở chỗ này nhân yêu có thể hòa bình ở chung. Đương nhiên, đây cũng là Lâm Hữu yêu cầu. Mặc kệ là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, bọn họ đều đồng ý. Chờ đến tin tức này một phát bố đi ra ngoài về sau. Nhân tộc có rất nhiều người trẻ tuổi đều thông qua truyền tống trận truyền tống tới rồi Nuốt Nguyệt Thiên bên ngoài. Sau đó bọn họ phát hiện, Nuốt Nguyệt Thiên ở bên ngoài xây lên một cái thật lớn cao lầu, này lâu tổng cộng có 12 tầng, phía dưới 3 tầng là đủ loại kiểu dáng cửa hàng, mà 3 tầng trở lên chính là rừng chân địa phương. Hơn nữa nhân tộc cùng yêu tộc đều có thể cư trú tiến vào, mặc kệ là linh thạch hoặc yêu đan, đều có thể ở chỗ này tiến hành giao dịch. Bất quá còn có rất quan trọng một cái, ở chỗ này không cho phép phát sinh bất luận cái gì chiến đấu. Nếu không trung thân cấm bước vào Nuốt Nguyệt Thiên một bước. Mặc kệ là nhân tộc cũng hảo, vẫn là yêu tộc cũng hảo, bọn họ phát hiện một việc, đó chính là Nuốt Nguyệt Thiên đan dược thật sự đặc biệt đầy đủ hết, liền tính là nhân tộc Đế Vân Thành cũng không đổi kịp. 583 chương 583 tu vi nhanh chóng tăng lên 1. Chương 583 tu vi nhanh chóng tăng lên 1. Nói lúc ban đầu bắt đầu thời điểm, Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh cũng không nghĩ tới nhân tộc cùng yêu tộc hai bên sẽ thật sự hòa bình. Bọn họ Nuốt Nguyệt Thiên thành trung lập thành thị. Kỳ thật bọn họ vẫn là phòng bị, rốt cuộc lần này chiến đấu, bọn họ thật là quan vọng. Đối với yêu tộc nói, bọn họ vốn dĩ chính là mặt đối lập nhi, nhưng là đối với nhân tộc nói, kỳ thật Nuốt Nguyệt Thiên lần này hành vi có chút như là phản bội nhân tộc. Cho nên Nuốt Nguyệt Thiên lúc này nói chính mình là trung lập thành thị, Lâm Hữu cùng Lý Tình vẫn là lo lắng, bọn họ sẽ hai mặt nhi bị đánh. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, bọn họ quyết định là Nuốt Nguyệt Thiên trung tâm thành trì, vẫn là chỉ có bọn họ Nuốt Nguyệt Thiên người địa phương có thể tiến. Đến nỗi bên ngoài nói, nhân tộc yêu tộc đều có thể tiến. Hơn nữa bọn họ cũng phái binh lính tuần tra, không cho phép bên ngoài phát sinh chiến đấu, nếu không đuổi đi. Kỳ thật lại nói tiếp, mặc kệ là nhân tộc cũng hảo, vẫn là yêu tộc cũng hảo, bọn họ ở Nuốt Nguyệt Thiên bên ngoài nghe lời, đều là thành lập ở chỗ này đan dược đầy đủ hết, nơi này không lừa già dối trẻ. Mặc kệ là đối mặt nhân tộc cũng hảo, vẫn là yêu tộc cũng hảo, Nuốt Nguyệt Thiên đan dược giá cả là bất biến. Cái này hành động nhưng thật ra thắng được yêu tộc hảo cảm. Rốt cuộc yêu tộc chúng yêu, trừ bỏ tu vi đặc biệt cao, mặt khác yêu tu, căn bản không có biện pháp tiến vào đến nhân tộc địa giới mua đan dược. Cho nên Nuốt Nguyệt Thiên này một cái cử động, làm yêu tộc người đối Nuốt Nguyệt Thiên có hảo cảm, vì về sau có thể càng thuận lợi mua được đan dược, bọn họ chính là thực nghe lời. Đến nỗi nhân tộc nói, bọn họ nhìn đến nơi này đầy đủ hết đan dược, thật là muốn điên cuồng, vì cái gì Nuốt Nguyệt Thiên đan dược sẽ như vậy đầy đủ hết. Bọn họ không biết nguyên nhân, nhưng là lại không ngại ngại bọn họ điên cuồng mua sắm. Hơn nữa nhân tộc ý tưởng nhi càng nhiều, bọn họ còn hy vọng có thể ở Nuốt Nguyệt Thiên thành chủ cùng thành chủ phu nhân dưới sự trợ giúp thuận lợi độ kiếp. Cho nên bởi vì bọn họ ý tưởng nhi nhiều, bọn họ tự nhiên cũng là thực tuân thủ quy củ. Lâm Hữu cùng Lý Tình đối một màn này nhưng thật ra tỏ vẻ hoan nghênh, đến nỗi độ kiếp vấn đề, Lý Tình tính toán tổ chức một lần độ kiếp, chỉ có nàng tham gia, Lâm Hữu cũng tỏ vẻ tán đồng, hắn sợ hắn vạn nhất phi thăng, chờ không kịp nhà mình tức phụ liền không hảo. Nuốt Nguyệt Thiên bên ngoài tuy rằng càng ngày càng phồn hoa lên, chẳng qua tưởng tiến Nuốt Nguyệt Thiên nội vây vẫn là không có khả năng. Nói thật, này Nuốt Nguyệt Thiên biến thành trung lập thành thị, đây là mặc cho ai đều không thể tưởng được. Đầu tiên Vân Thiên Tề đều không có nghĩ đến, nhân tộc những cái đó tu sĩ cấp cao, như thế nào liền dễ dàng như vậy buông tha Nuốt Nguyệt Thiên. Hắn cũng đến Nuốt Nguyệt Thiên bên ngoài dạo qua một vòng, đương nhìn đến Nuốt Nguyệt Thiên đan dược phòng khi, hắn cuối cùng là đã biết một việc, đó chính là Nuốt Nguyệt Thiên lúc trước vẫn là có điều bảo lưu lại. Nuốt Nguyệt Thiên đan sư đều rất lợi hại. Nuốt Nguyệt Thiên thành nhân tộc cùng yêu tộc chung sống hòa bình địa phương. Đặc biệt là trải qua một đoạn thời gian lúc sau, mặc kệ là nhân tộc cũng hảo, vẫn là yêu tộc cũng hảo, bọn họ từ nguyên bản thật cẩn thận, tới rồi hiện tại tin tưởng không nghi ngờ, rốt cuộc hiện tại Nuốt Nguyệt Thiên bên ngoài, nhân tộc cùng yêu tộc số lượng không sai biệt lắm đều là 5 năm chi phân. Ở chỗ này, nhân tộc cùng yêu tộc bắt đầu rồi vạn năm khó được một ngộ hòa bình ở chung. Nay một ở chung, nhưng thật ra làm nhân tộc cùng yêu tộc cho nhau chi gian thành kiến thiếu rất nhiều, rốt cuộc yêu tộc đại bộ phận yêu vẫn là thực đơn thuần. Đương nhiên, đến này một mảnh trong rừng rậm, nhân tộc nên săn bắt yêu thú, vẫn là cùng đi săn bắt. Đến nỗi yêu tộc nói, ở trong rừng rậm đụng tới nhân loại, nên công kích vẫn là công kích. Nhưng là vào Nuốt Nguyệt Thiên, trước một giây còn đánh nhau nhân tộc cùng yêu tộc, lập tức liền bắt tay giảng hòa. Đến nỗi về sau đánh không đánh, đó là về sau sự tình, cùng hiện tại là không quan. Lý Tình bắt đầu tổ chức Nuốt Nguyệt Thiên độ kiếp người, mà bên ngoài nhân tộc cùng yêu tộc nghe được tin tức này thời điểm, rất nhiều đều chạy đến bọn lính bên người nhi, tỏ vẻ bọn họ tưởng độ kiếp. Binh lính đội trưởng nhưng thật ra đem những người này đều ký lục xuống dưới, đến nỗi nhà bọn họ thành chủ phu nhân là như thế nào quyết định, đến nghe phu nhân, rốt cuộc lần này thành chủ đại nhân không tham gia, cũng không biết tình huống sẽ như thế nào. Lâm Hữu lúc này chính bồi Lý Tình ngồi ở thành chủ phủ hậu viện, chính ngươi một người xác định có thể hành. Có hỗn độn không gian đâu, yên tâm đi. Lý Tình đối cái này vẫn là rất có tin tưởng, lần này, ta nhất định có thể đuổi kịp ngươi. Hảo, ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Kỳ thật Lâm Hữu trong lòng không đế nhi, nhà mình tiểu yêu tinh lần này thế nhưng tổ chức hơn 100 người, một người ứng đối mặt trên người kiếp lôi, hắn như thế nào liền không có một chút tin tưởng đâu. Tuy rằng có hỗn độn không gian ở, nhưng là hắn lo lắng hỗn độn không gian đều bị chém thành cha nhi. Lâm Hữu cũng không biết, đây là Lý Tình cùng Hoa Hoa thương lượng ra tới kết quả, bởi vì Lâm Hữu muốn cho những cái đó bọn lính cũng cùng bọn hắn cùng nhau phi thăng, cho nên Lý Tình cùng Hoa Hoa tính toán lần này mang theo những cái đó bọn lính cùng nhau độ kiếp, làm cho bọn họ tu vi toàn bộ tăng lên một đại kiếp nạn, ít nhất đều tới rồi độ kiếp hậu kỳ trình độ. Thời gian nhoáng lên liền đến độ kiếp nhật tử, Nuốt Nguyệt Thiên người một nhà có hơn 30 vị độ kiếp, mà dư lại còn lại là đến từ bên ngoài 80 nhiều danh nhân tộc hoặc yêu tộc tu sĩ. Đến nỗi độ kiếp địa điểm, cùng trước kia bọn họ độ kiếp địa phương lần lượt không xa, nơi này tuy rằng lúc trước bị thụ yêu nhóm xâm chiếm, nhưng là bởi vì Lý Tình đem nơi này hoa thành độ kiếp địa điểm, cho nên này đó thụ yêu nhóm lui về phía sau mười mấy dặm, không ra một tảng lớn địa phương. Đương đoàn người đứng ở độ kiếp địa điểm thời điểm, kỳ thật bọn họ đều có chút sợ hãi, rốt cuộc bọn họ những người này độ kiếp nói, kiếp lôi sẽ cho nhau trồng lên, này trồng lên lên, cũng không phải là đùa giỡn. Bất quá, trận pháp xây lên tới, nhưng thật ra làm những người này trong lòng hơi chút an ủi một chút. Nhiều người như vậy một phóng thích tu vi, kiếp vân tới thực mau, cơ hồ có thể nói là cực nhanh. Lý Tình liền ngồi ở trận pháp trên không, nàng cũng không có đem bọn lính thả ra, sở hữu các binh lính đều ở hỗn độn trong không gian trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Hữu lúc này đã ở trong không gian, nếu nhà mình tiểu yêu tinh chịu đựng không nổi nói, như vậy hắn sẽ trực tiếp lao ra đi. Đạo thứ nhất kiếp lôi rơi xuống, này kiếp lôi nhưng không giống trước kia giống nhau, chỉ là một đạo thùng nước thô, mà là mấy chục đạo thùng nước thô kiếp lôi. Cũng may trải qua Lý Tình về sau, kiếp lôi chia làm mấy trăm cổ tiểu nhân, tiến vào tới rồi độ kiếp người trong cơ thể, đến nỗi dư lại có tiến vào đến Lý Tình trong cơ thể, mặt khác toàn bộ bị Hoa Hoa đạo cho trong không gian những cái đó bọn lính, thậm chí Lâm Hữu cùng nhà mình ba cái hài tử cũng tiếp thu một bộ phận. Nơi xa vây xem người nhìn đến kia che trời lấp đất kiếp lôi, đều phát ra tiếng kinh hô. Thiên A! Thiên A! Quá khủng bố! Nếu ta gặp được loại này kiếp lôi, tuyệt đối sống không quá đạo thứ nhất. Trừ bỏ thành chủ cùng thành chủ phu nhân, không ai có thể sống quá đạo thứ nhất. Quá điên cuồng. Thành chủ phu nhân quá điên cuồng, ta cảm giác rất sợ hãi. Yên tâm đi, thành chủ phu nhân sẽ không có việc gì nhi. Có người chút tắc ám chọc chọc mà nghĩ, vị này thành chủ phu nhân trên người tuyệt đối có cái gì bí bảo, bằng không nói, như thế nào có thể kháng được như vậy cường đại kiếp lôi. Những người này nhịn không được nuốt nước miếng, nếu bọn họ có thể được đến thì tốt rồi. Cũng may mắn thế giới này tu sĩ cùng thượng giới bên kia nhi không giống nhau, thượng giới bên kia nhi chính là đối sở hữu lôi linh căn tu sĩ đều có mang ác ý. Nhưng là nơi này người chỉ là tưởng có được kiếp lôi thể, mà trước mắt thành chủ phu nhân cùng trong thành vị kia thành chủ đều là kiếp lôi thể, đây là tu chân thế giới rất nhiều người muốn mục tiêu. 584 chương 584 tu vi nhanh chóng tăng lên 2. Chương 584 tu vi nhanh chóng tăng lên 2. Đạo thứ nhất kiếp lôi liền rơi xuống suốt nửa giờ, vây xem người đều sợ hãi. Đặc biệt là có thân nhân ở độ kiếp người, càng là sợ tới mức môi đều run run, bọn họ hẳn là không có việc gì đi. Ta cảm thấy bọn họ sẽ không có việc gì nhi. Ta tổng cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm, làm sao bây giờ a? Ta không chỗ sắp đặt trái tim nhỏ a. Thiên a, ta sợ hãi, ta sợ quá. Mà cố tình lúc này, còn có người nói nói mát, ta xem lần này cần lạnh lạnh, như vậy khổng lồ kiếp lôi, này đạo thứ nhất ngừng, đến chết nhiều ít. Người này mới vừa nói xong, đã bị người cấp đẩy ngã. Không được ngươi nói như vậy, ông nội của ta sẽ không có việc gì. Có một người khó thở. Cái kia bị đẩy ngã người thấy được đông đảo oán hận ánh mắt, hắn cũng sợ hãi, lặng lẽ đứng lên, lưu tới rồi một bên nhi, không dám nói bừa lời nói. Hắn tin tưởng chính mình lại nói bậy một câu, khả năng sẽ bị những người này đánh chết. Có hắn vết xe đổ, những người khác cũng không dám nói bậy cái gì, dù sao cũng là hơn trăm người độ kiếp đâu, ai biết người chung quanh có thể hay không chính là kia độ kiếp người bạn bè thân thích. Đạo thứ nhất kiếp lôi đi qua, độ kiếp người cũng không có đã chịu cái gì thương tổn. Nhưng thật gian này kiếp lôi lực lượng cường đại có hơn phân nửa đều tiến vào tới rồi hỗn độn trong không gian. Hỗn độn trong không gian sở hữu tu sĩ cùng yêu tu đều hấp thu kiếp lôi lực lượng, nỗ lực ở đằng kia tu luyện. Mà lúc này, Lý Tình có thể nói là thu hoạch lớn nhất nói, liền như vậy một đạo kiếp lôi, cũng đã làm nàng tu vi có chút ngao ngoe dục dịch tưởng tăng lên tới độ kiếp kỳ. Đạo thứ hai kiếp lôi xuống dưới, sau đó chung quanh vây xem người phát hiện, này kiếp lôi như thế nào lại bắt đầu xúc tích. Kiếp vân lại bắt đầu xúc tích. Lại còn có như vậy cường đại, là ai lại muốn độ kiếp? Không phải là thành chủ phu nhân đi. Nuốt Nguyệt Thiên người kinh hô lên. Thành chủ phu nhân tới độ kiếp kỳ. Này kiếp vân. Này kiếp vân cũng thật chính là lại che trời lấp đất bắt đầu khuyết trường, sợ tới mức vây xem người đều không tự chủ được bắt đầu lui về phía sau. Hỗn độn trong không gian, Lâm Hữu tuy rằng hấp thu kiếp lôi năng lượng, nhưng là hắn cũng chú ý bên ngoài tình huống, nhà bọn họ tiểu yêu tinh muốn đi vào độ kiếp kỳ. Này kiếp vân. Lâm Hữu càng là nhất tâm nhị dụng. Lý Tình nhưng thật ra một chút cũng không có lo lắng, liền tính là tới rồi lúc này, nàng vẫn như cũ ở hấp thu kiếp lôi năng lượng. Mà phía dưới trận pháp mọi người một đám cũng ở vào nghỉ ngơi trạng thái chung, bọn họ một đám ở đã trải qua đạo thứ nhất kiếp lôi lúc sau, cả trái tim đều thả lỏng lại, có vị này thành chủ phu nhân ở, bọn họ thật sự không cần sợ hãi. Ngày hôm sau kiếp lôi xuống dưới, vẫn như cũ là che trời lấp đất, hơn nữa thời gian còn càng kéo dài, toàn bộ liên tục một giờ đều ở đàng kia phách. Thậm chí vây xem người đều cảm giác chính mình nghe thấy được tiêu hồ hương vị. Đạo thứ 3 kiếp lôi. Đạo thứ 4 kiếp lôi. Này kiếp lôi suốt độ kiếp 10 ngày 10 đêm còn không có độ xong, này vây xem người đều xem choáng váng. Thiên A, rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào này kiếp lôi vẫn luôn ở không ngừng xúc tích, đây là tính toán lúc này đây tính phách xong sao. Quá khủng bố, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Ta có loại cảm giác, này độ kiếp người gia nhập thật nhiều. Đúng vậy. Hơn nữa ta cảm giác có người ở độ đại thừa kỳ kiếp. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ông nội của ta bọn họ không có việc gì đi. Ta nhìn đến trận pháp người không có chuyện nhi. Yên tâm đi, phỏng chừng bọn họ là không có việc gì. Những người này căn bản không biết, những cái đó lúc trước độ kiếp 100 người đã sớm bị ném tới rồi nuốt Nguyệt Thiên bên ngoài. Những người này toàn bộ tìm địa phương đi củng cố chính mình tu vi. Mà lúc này độ kiếp người, toàn bộ đều là Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ binh lính. Hơn nữa hiện tại không chỉ có riêng là hơn 100 người, mà là hơn 1.000 người, thậm chí bọn họ sở hữu thuộc hạ, toàn bộ tụ tập tới rồi nơi này, mọi người vẫn luôn ở không ngừng hấp thu này kiếp lôi năng lượng. Hơn nữa một đám tu vi đều ở bay nhanh tiêu thăng. Lý Tình tu vi đã một đường tiêu lên tới độ kiếp đỉnh, Lâm Hữu cũng là lúc này ra tới, hắn muốn cùng nhà mình tiểu yêu tinh cùng nhau tiến vào đến đại thừa kỳ. Hơn nữa hiện tại trong nhà ba cái tiểu gia hỏa cũng đều chạy ra, bọn họ hiện tại đều đại ở trận pháp, hấp thu kiếp lôi năng lượng. Càng quan trọng một việc là, ở độ kiếp trung gian hoa hoa ăn no căng, sau đó đánh một cái cách, sau đó từ trong miệng của hắn, nhổ ra một quả nho nhỏ nhẫn. Hiện tại độ kiếp đã 13 thiên 13 muộn rồi, ở Hoa Hoa trước mặt, đã nhiều vài chiếc nhẫn. Này đó nhẫn đều là hỗn độn không gian còn thừa năng lượng tụ tập mà thành. Hoa Hoa kế tiếp cũng bắt đầu dùng kiếp lôi lực lượng, tới mở rộng này đó nhẫn lực lượng. Theo thời gian trôi qua, Nuốt Nguyệt Thiên bên này nhi khiến cho càng ngày càng nhiều người chú ý, khắp đại lục người đều tụ tập lại đây. Rốt cuộc này kiếp lôi đã độ một tháng, suốt một tháng, rốt cuộc là người nào như vậy cường đại. Hơn nữa nguyên bản kia 100 người cũng đều củng cố tu vi chạy ra. Những người này đều tụ tập ở chỗ này xem người độ kiếp, bọn họ cũng không biết, toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên nội vây đều không có người, những người khác là ra tới xem náo nhiệt, mà Nuốt Nguyệt Thiên quản lý phòng cùng thành vệ gì đó, toàn bộ đều ở độ kiếp đâu. Vân Thiên Tể cũng đứng ở đám người giữa, hắn cảm giác được chính mình cùng Lý Tình chi gian chênh lệch, nguyên bản hắn còn cảm thấy chính mình cùng Lý Tình khoảng cách rất gần, nhưng là hiện tại thoạt nhìn, hắn cùng Lý Tình khoảng cách thật là quá xa quá xa. Tuy rằng hắn có chút khó chịu, nhưng là hắn chú ý bầu trời kiếp vân, lần này qua đi về sau, bọn họ hẳn là sẽ rời đi đi. Nay một giới đã lâu đều không có người phi thăng, cũng không biết bọn họ có thể hay không gặp được cái gì phiền phải đâu. Vân Thiên Tể thở dài một hơi, chính mình lo lắng chuyện này để làm gì, bọn họ lại không phải chính mình ai. Lúc này không chỉ có Lâm Hữu cùng Lý Tình tiến vào tới rồi Đại Thừa Kỳ, bọn họ binh lính cũng toàn bộ đều tiến vào tới rồi Đại Thừa Kỳ, sau đó chính là những cái đó tu vi thấp thuộc hạ. Tu vi cũng đều ở nhanh chóng tăng lên. Tuy rằng nói bộ dáng này tăng lên có không nhỏ tệ đoan, nhưng là mọi người đều không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này, đặc biệt là Lâm Hữu cùng Lý Tình mọi người trong nhà, hiện tại cũng đều ở hỗn độn trong không gian bay nhanh tăng lên, hơn nữa có Hoa Hoa coi chừng, bọn họ hiện tại đều đã tới rồi Nguyên Anh kỳ trở lên. Lâm Hữu cùng Lý Tình lần này đem mọi người toàn bộ đều chuyển rời đến hỗn độn trong không gian, bọn họ không biết độ kiếp lúc sau sẽ là tình huống như thế nào, cho nên đem đại gia toàn bộ tụ tập tới rồi cùng nhau. Mà lúc này, tăng lên nhanh nhất chính là Lâm Lão gia tử, ông ngoại Trịnh Nam hai người, muốn nói lên, bọn họ hai người rốt cuộc trải qua rất nhiều, hai cái cảnh giới là cũng đủ, chính là bởi vì tư chất vấn đề, tu luyện lên, tốc độ rất chậm. Hiện tại có như vậy điên cuồng tu luyện phương thức, bọn họ hai người tăng lên tốc độ kêu kêu một cái bay nhanh a. Nguyên bản bọn họ hai người chỉ là vừa mới bước vào tới rồi trúc cơ kỳ, nhưng là hiện tại bọn họ đã qua Nguyên Anh kiếp, thuận lợi tiến vào tới rồi Nguyên Anh kỳ. Còn có chính là Lâm Hữu phụ thân, Lý Tình cha mẹ Lý Vân Phi cùng Trịnh Ninh, cứu cứu Trịnh Minh tăng lên tốc độ cũng thực mau. Có Hoa Hoa ở đàng kia điều tiết khống chế, tới rồi bọn họ độ kiếp thời điểm, liền đem bọn họ di đi ra ngoài, sau đó độ xong kiếp liền lộng trở về. Dù sao chuyện này Hoa Hoa làm được thực sở trường. Dư lại người, tăng lên mau chính là Chính Hạo, Triệu Giai, Lâm gia mấy cái huynh đệ, tuy rằng bọn họ tốc độ không bằng mấy cái trưởng bối, nhưng là bọn họ nguyên bản tu vi liền hảo, hai cái một đám đều đã tiến vào đến xuất khiếu kỳ. 585 chương 585 tu vi nhanh chóng tăng lên 3. Chương 585 tu vi nhanh chóng tăng lên 3. Sau đó chính là bánh nhân đậu, bánh bao thịt cùng đường bao ba cái tiểu gia hỏa, bọn họ ba người nguyên bản tu vi liền cao, hơn nữa trung gian Hoa Hoa còn lấy ra ba cái nhẫn, trực tiếp làm tam tiểu chỉ lấy máu nhận chủ. Này ba cái tiểu gia hỏa, có hỗn độn nhẫn trợ giúp, tu vi càng là bay nhanh bay lên. Phải biết rằng hỗn độn nhẫn cũng là có không gian, hơn nữa cũng có thể hấp thu kiếp lôi năng lượng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, liền tiểu tinh tinh cùng tiểu linh tinh đều cắm một chân, bọn họ lần này độ kiếp chung được đến thật nhiều năng lực, hai tên gia hỏa cũng đều phân liệt ra chính mình hậu thế. Này hỗn độn nhẫn không gian tuy rằng không bằng hỗn độn không gian đại, nhưng là bộ dáng lại cùng hỗn độn không gian là giống nhau. Hơn nữa bên trong còn có Hoa Hoa phân thân, đương nhiên, Hoa Hoa đánh chết cũng không chịu thừa nhận, hắn cùng ba cái tiểu gia hỏa đãi thời gian lâu rồi. Liền tưởng cùng ba cái tiểu gia hỏa vẫn luôn đại ở bên nhau. Đến nỗi dư lại một đống nhẫn, Hoa Hoa tính toán giao cho chủ nhân nhà mình, làm nàng đi phân phối. Đương nhiên, đến nỗi nam chủ nhân nói, Hoa Hoa trực tiếp đem nam chủ nhân trên người dẫn giới đã biến thành hỗn độn không gian phân thân. Liền tính là hai vị chủ nhân tách ra cách xa vạn dặm, bọn họ cũng đều có thể rơi xuống cùng nhau. Hoa Hoa bộ dáng này làm, cũng là có mục đích, bởi vì hắn chính là biết, chủ nhân bọn họ nếu phi thăng nói, chưa chắc sẽ rơi xuống cùng cái địa phương. Cho nên hắn đến làm cho bọn họ tùy thời đều có thể về nhà. Đến nỗi tam tiểu chỉ nói, cho bọn hắn hôn độ nhẫn, là bởi vì bọn họ yêu cầu từng người rèn luyện. Này ba cái tiểu gia hỏa, nếu có thể nói, vẫn là tại hạ giới rèn luyện rốt cuộc hảo, có chính mình tồn tại, tuyệt đối có thể bảo đảm bọn họ an toàn. Chuyện này chờ độ kiếp xong về sau, hắn muốn cùng hai vị chủ nhân thương lượng một chút. Đương nhiên, Hoa Hoa cố tình làm ra tới nhiều như vậy nhẫn, kỳ thật đều là vì hai cái chủ nhân các thân nhân chuẩn bị. Bọn họ không có khả năng cả đời đều đãi ở Lâm Hữu cùng Lý Tình bên người nhi, nếu là cái dạng này nói, bọn họ cả đời liền thật sự hủy hoại, bọn họ yêu cầu chính mình rèn luyện, yêu cầu chính mình nhân sinh. Nhưng là hiện tại bọn họ đang ở độ kiếp, cho nên Hoa Hoa không tính toán hiện tại quấy rầy bọn họ. Phải biết rằng hiện tại tiến vào đến đại thừa kỳ người cũng không biết có bao nhiêu cái, hơn nữa hiện tại một đám tu vi vẫn như cũ ở phi thăng. Xem bộ dáng này, là không đến phi thăng kỳ không tính toán bỏ qua. Mà lúc này, bánh nhân đậu, bánh bao thịt cùng đường bao ba cái tiểu gia hỏa đều dừng tu luyện, bọn họ ba cái tiểu gia hỏa đều đã tiến vào tới rồi độ kiếp kỳ, ba cái tiểu gia hỏa không có rèn luyện quá, tăng lên tới hiện tại tu vi đã tăng lên thật sự cao. Quy chân nhân cùng Hạc tiên tử đều không cho phép bọn họ ba cái tiểu gia hỏa lại tăng lên tu vi, cho nên Hoa Hoa đem bọn họ ba cái tiểu gia hỏa trực tiếp ném về thành chủ phủ, làm cho bọn họ đi trước hảo hảo hấp thu. Lúc này, Lâm Hữu chú ý tới, thậm chí Hoa Hoa cấp ba cái tiểu gia hỏa nhận thời điểm, hắn cũng chú ý tới, hắn biết Hoa Hoa ý tứ, Hoa Hoa là muốn cho ba cái tiểu gia hỏa đi rèn luyện, nhưng là bọn họ ba cái tuổi trung quy là quá nhỏ. Lúc này, Lý Tình đang ở nỗ lực tu luyện giữa, nàng đã tới rồi đại thừa trung kỳ. Vẫn luôn cùng Lâm Hữu bảo trì ở tương đương trình độ thượng, kỳ thật này đối với nàng tới nói có chút cố hết sức, rốt cuộc lúc trước nàng chính là so Lâm Hữu tu vi thấp nhiều. Cứ như vậy tử, nay độ kiếp thời gian suốt qua gần 2 tháng thời gian mới ngừng lại được. Hơn nữa ở vượt qua kiếp lôi về sau, ở độ kiếp tại châu người toàn bộ đều biến mất không thấy. Vây xem người không biết bọn họ dùng chính là biện pháp gì trực tiếp đem người đưa đến Nuốt Nguyệt Thiên, rốt cuộc lúc ban đầu độ kiếp kia 100 nhiều vị tu sĩ, đều là từ Nuốt Nguyệt Thiên bên trong ra tới. Chờ mọi người ổn định tu vi ra tới thời điểm, đại bộ phận binh lính toàn bộ đều tới rồi phi thăng kỳ, Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh cũng tới rồi phi thăng kỳ. Còn có nguyên bản những cái đó độ kiếp kỳ trở lên cũng đều tiến vào tới rồi phi thăng kỳ, chẳng qua bọn họ hiện tại khoảng cách phi thăng còn có một khoảng cách, rốt cuộc cảnh giới còn không có đuổi kịp đâu. Đến nỗi dư lại người đại bộ phận đều tiến vào tới rồi độ kiếp kỳ, liền tính là Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh mọi người trong nhà cũng đều tiến vào tới rồi độ kiếp kỳ. Hoa Hoa cùng Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh nói hắn ý tưởng nhi. Lâm Hữu cùng Lý Tình mau phi thăng, nhưng là ba cái tiểu gia hỏa tu vi còn thấp, hơn nữa bọn họ người còn có một đại bộ phận đều ở độ kiếp kỳ. Nếu Lâm Hữu cùng Lý Tình phi thăng nói, liền đem ba cái tiểu gia hỏa cùng độ kiếp kỳ những cái đó gia hỏa lưu lại. Lý Tình tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng là Hoa Hoa vẫn như cũ ở khuyên bảo, chủ nhân, liền tính là phi thăng đến tiên giới, ngươi bản thể cũng chưa về, nhưng là phân thân của ngươi có thể trở về à. Lý Tình vẫn là lắc lắc đầu. Ta tu luyện lâu như vậy chính là vì có thể lâu dài làm bạn thân nhân, nếu tu luyện đến phi thăng, cuối cùng vẫn là nhưng thân nhân nhóm phân biệt, ta đây tu luyện lên có chút sức mạnh. Như vậy nỗ lực chẳng lẽ chính là vì cùng người nhà phân tán sao? Nếu là như vậy tử nói, bọn họ phu thê như vậy nỗ lực muốn làm cái gì? Chính là vì cùng thân nhân ly biệt. Hoa Hoa không lời nào để nói, dù sao hắn cũng phát hiện, nhà mình này nhị vị chủ nhân, thật là theo chân bọn họ thân nhân không muốn phân biệt. Kia tử chính ngươi tới quyết định đi. Hoa Hoa thầm thở dài một hơi, bất quá ba cái tiểu gia hỏa tuổi cũng thật là có chút tiểu, hơn nữa hỗn độn không gian cũng đủ đại, bọn họ vẫn luôn ở tại bên trong cũng chả sao cả. Lâm Hữu lúc này nhìn về phía Lý Tình, đi thôi, chúng ta đi thượng giới chuyển một vòng, vẫn luôn bị những cái đó gia hỏa đuổi theo đổ, hiện tại chúng ta có năng lực, dù sao cũng phải đi báo thù đi. Lý Tình đôi mắt tức khắc sáng, không sai nhi, chúng ta là nên đi báo thù. Mặc kệ là thượng giới cái kia Tam Vương tử cũng hảo, vẫn là phó gia cũng hảo. Đây đều là bên ngoài nhi thượng đắc tội bọn họ người, những người này, nếu không trả thù nói, bọn họ trong lòng thật đúng là chính là có chút không thoải mái. Bọn họ tuy rằng quyết định rời đi, nhưng là hiện tại Nuốt Nguyệt Thiên không thể không có người quản lý. Lâm Hữu cùng Lý Tình đem bọn họ thân nhân cùng thuộc hạ đều tổ chức lên, sau đó dò hỏi mọi người, rốt cuộc là nghĩ về sau đi theo bọn họ, vẫn là lưu tại nơi này. Rốt cuộc đi, bọn họ hiện tại không biết khi nào sẽ phi thăng, nếu lưu lại nói, về sau khả năng liền sẽ tách ra. Chính Nam, Chính Ninh cùng Lý Vân Phi lập tức liền tỏ vẻ, bọn họ muốn đi theo ba cái tiểu gia hỏa bên người nhi, từ biết ba cái tiểu gia hỏa liền ở trong không gian về sau, bọn họ liền quyết định, về sau liền bồi ba cái tiểu gia hỏa ở trong không gian. Lâm lão gia tử tắc nhíu một chút mày, hắn nhìn về phía nhà mình nhi tử cùng mấy cái tôn tử, sau đó mở miệng nói, ta cùng ca ca ngươi bọn họ thương lượng một chút. Tổng không thể vẫn luôn làm cho bọn họ đi theo nhà mình đệ đệ bên người nhi, tuy rằng nói đi theo Lâm Hữu bên người nhi. Tài nguyên nhiều, nhưng là Lâm lão gia tử lo lắng thời gian dài, mặt khác mấy cái tôn tử sẽ có câu oán hận. Thừa dịp hiện tại có thể tách ra thời điểm, vẫn là tách ra tương đối hảo. Đương nhiên, cái này đến cùng mấy cái tôn tử thương lượng một chút tương đối hảo. Mà Trịnh Hạo cùng Triệu Giai tỏ vẻ, bọn họ nguyện ý đi theo Lý Tình bọn họ cùng nhau đến tiên giới. Tuy rằng bọn họ hai người tu luyện còn không tính cao, nhưng là bọn họ sẽ nỗ lực. Dư lại những cái đó bọn thuộc hạ, đều không ngoại lệ. đều phải đi theo đi. Lý Tình nhịn không được nhìn về phía Lâm Hữu, nàng biết lần này, Lâm gia lần này khả năng sẽ lưu lại tiếp nhận nuốt Nguyệt Thiên. Cũng may mắn lần này từ mặt thế bên kia nhi theo tới người tăng lên đi lên người không ít, những người này nhưng thật ra đều có thể cho bọn hắn lưu lại, nếu yêu cầu bọn họ cũng có thể chính mình hồi mặt thế bên kia nhi đi nhận người. 586 chương 586 ly biệt 1. Chương 586 ly biệt 1. Lâm gia người một mình đi thương lượng, Lâm Hữu cũng không có tham gia, hắn không nghĩ ảnh hưởng bọn họ quyết định. Lâm lão gia tử nhìn nhà mình con cháu, đến bây giờ mới thôi, cũng liền lao tư sớm liền kết hôn sinh con, dư lại mấy cái tôn tử tại đây mấy năm, cũng liền lão nhị, lao tam cùng lao ngũ kết hôn, lao đại cùng lao lục đến bây giờ cũng không chịu tìm lao bà. Các ngươi có cái gì ý tưởng nhi? Lâm lão gia tử nhìn về phía năm cái tôn tử, đến nỗi nhi tử nói, quá yếu đuối, hắn trực tiếp đem hắn lược đi qua. Mấy năm nay Lâm Thanh cùng hắn tân phu nhân, vẫn luôn nỗ lực tu luyện, hai người cũng coi như là thực cân ái, nhưng là bởi vì tư chất hữu hạn, bọn họ hiện tại tưởng đuổi kịp đại bộ đội là không thành. Ra ra, chúng ta lưu lại đi. Lâm Đại Thiếu mở miệng nói một câu. Đại ca Lâm Lục Thiếu nhìn về phía nhà mình đại ca, hắn là nguyện ý đi theo tứ ca. Ta nói ý nghĩ của ta nhi đi. Lâm Đại Thiếu ho khan một tiếng, sau đó nói, chúng ta vẫn luôn dựa vào lao tư sinh tồn, thời gian dài như vậy tới. Chúng ta đều không có giúp đỡ lao tứ đã làm sự tình gì, cái này nuốt Nguyệt Thiên là yêu cầu nhân thủ tới quản lý, ta xem lần này, lao tứ những cái đó thuộc hạ trên cơ bản đều tới rồi phi thăng kỳ, bọn họ khẳng định còn muốn đi theo lao tứ đi tiên giới đánh thiên hạ, mà chúng ta tu vi liền có chút không đủ. Bọn họ hiện tại bất quá là độ kiếp kỳ, liền tính là đi tiên giới, phỏng chừng cũng chỉ có thể đương phá hôi. Đại ca, ý của ngươi là chúng ta lưu lại, quản lý nuốt Nguyệt Thiên. Đối. Lao tứ địa bàn không chỉ có riêng là nơi này. Lâm Đại Thiếu cười, về sau, chúng ta khả năng cũng yêu cầu chạy đến giết chóc thế giới, hoặc là nói Lao tứ theo như lời cái kia thượng giới, lần này hắn là tính toán đi thượng giới bên kia nhi báo thủ, ta tưởng hắn báo thủ về sau, bên kia nhi cũng sẽ có một cái địa bàn, chờ đến đêm này đó địa bàn toàn bộ đều sâu trôi lên, đây cũng là một cổ rất cường đại lực lượng, ta tưởng giúp Lao tứ thủ. Nếu thật sự tới rồi tiên giới đều ở không nổi nữa, như vậy bọn họ có đường tối lui. Mặc dù là tới rồi nơi này có khả năng sẽ áp chế tu vi gì đó, nhưng là nơi này ít nhất có địa phương. Lâm lão gia tử gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng là ý tứ này. Mặc kệ là bí cảnh bên kia nhi cũng hảo, vẫn là nuốt Nguyệt Thiên cũng hảo, hoặc là nói giết chóc thế giới bên kia nhi địa bàn cũng hảo. Lâm lão gia tử kỳ thật nghe thấy nhà mình lao tư nói, hắn đều liên tiếp vứt bỏ. Lâm Thanh lúc này cúi đầu, hắn không biết nên làm ra cái gì lựa chọn tới, rốt cuộc cho tới nay, hắn đều là nghe nhà mình lao tử cùng nhi tử nói. Hắn là không có chủ kiến. Hơn nữa liền hắn hiện tại tu vi, hắn cũng chỉ có thể lưu tại hạ giới, đi theo đi thượng giới khẳng định chính là một cái trói buộc. Vài người khác đều nhìn nhà mình ra, Lâm lão gia tử nhìn bọn họ bộ dáng, biết bọn họ đều là nguyện ý lưu lại. Hiện tại theo ta biết đến chính là bí cảnh nơi đó, còn có chính là nuốt Nguyệt Thiên nơi này hai cái địa phương, nếu thượng giới bên kia nhi đánh hạ tới địa phương lại nói, đến nơi giết chóc thế giới nơi đó, lao tứ nói qua, hoàn cảnh nơi đây không tính quá hảo. Ngẫu nhiên đi nơi đó rèn luyện một chút còn hành, nhưng là nếu trưởng kỳ cư trú vẫn là tính, bởi vì sợ các ngươi sẽ đã chịu ảnh hưởng. Lâm lão gia tử nói này hai cái địa phương. Ra, ta tưởng đi theo tứ ca. Lâm Lục Thiếu nói chuyện. Lâm lão gia tử nhìn về phía Lâm Lục Thiếu, bộ dáng này nói, khả năng rất dài một đoạn thời gian, ngươi khả năng yêu cầu vẫn luôn đại ở trong không gian, bất quá bộ dáng này cũng hảo, vừa lúc bồi ba cái tiểu gia hỏa. Lâm Nhị Thiếu lúc này mở miệng nói, nếu có thể nói. Bí cảnh bên kia nhi, ta có thể hỗ trợ quản. Bọn họ mẫu thân cùng muội muội đều còn ở mặt thế, hơn nữa quá đến còn không tính quá hảo, liền tính là nói từ bỏ các nàng, nhưng là hắn vẫn là có chút không đành lòng. Hơn nữa hắn tức phụ ở mặt thế còn có một ít thân nhân, này đó thân nhân không tính quá thân cận, tức phụ không muốn kéo bọn hắn tu chân, nhưng là nếu liền như vậy cách xa, hắn sợ nhà mình tức phụ sẽ cảm giác không thoải mái. Hảo. Lâm lão gia tử gật đầu đồng ý, dù sao nuốt Nguyệt Thiên nơi này, ở hắn xem ra chỉ có thể là lao đại quản lý. Ta bồi nhị ca. Lâm Năm Thiếu mở miệng nói chuyện, rốt cuộc đi, hắn tức phụ cũng có thân nhân ở mạt thế bên kia nhi, tuy rằng quan hệ chỗ đến không tốt lắm, nhưng là đều là chí thân. Hảo. Ta đây liền đi theo đại ca. Lâm Tam Thiếu nhưng thật ra tự tại, hắn hiện tại tức phụ không có thân nhân, hơn nữa đối hắn lúc trước hài tử cũng hảo, hắn thực vừa lòng, cho nên đãi ở đâu đều thành. Bất quá đi hắn không nghĩ mang theo tức phụ đi theo lao tứ, hắn sợ thời gian dài. Nhà mình tức phụ sẽ ghen ghét tứ đệ tức. Rốt cuộc đi, tứ đệ tức vận khí như vậy hảo, trong tay bảo bối nhiều như vậy, là cái nữ nhân đều sẽ ghen ghét, khiến cho tứ đệ tức vẫn luôn cao cao tại thượng, bộ dáng này, hắn nữ nhân cũng hưng không dậy nổi cái gì ghen ghét tâm tới. Lâm lão gia tử bọn họ liền như vậy vui sướng quyết định, chờ bọn họ quyết định về sau, Lâm lão gia tử tìm Lâm Hữu nói chuyện này. Lâm Hữu biết, đây là lão gia tử quyết định, hơn nữa hắn cũng minh bạch, lão gia tử muốn cho hắn các huynh đệ đều có được một phần thuộc về chính bọn họ sự nghiệp, mà không phải vẫn luôn phụ thuộc vào hắn. Lâm Hữu trực tiếp tìm Hoa Hoa muốn 6 chiếc nhẫn, đưa cho lão gia tử một quả, sau đó chính là mấy cái huynh đệ một quả, đến nỗi phụ thân nói, hắn cũng không có cấp, bất quá cũng cùng lão gia tử nói, phụ thân có cái gì yêu cầu, có thể thông qua hắn tới cấp. Đến nỗi này 6 chiếc nhẫn, trừ bỏ có thể gieo trồng cùng đi vào bên ngoài, còn có một cái công năng, chính là có thể thông qua nhẫn cùng hắn liên hệ. Đến nỗi vì cái gì Lâm Hữu không cho nhà mình phụ thân, hắn cảm thấy nếu làm người đã biết, nhà mình phụ thân có được như vậy một cái đồ vật, hắn thủ không được. Hơn nữa phụ thân miệng cũng không bền chắc, cho nên trực tiếp làm hắn không biết là được. Nhưng thật ra lão Lục đi theo hắn đi, vẫn là rất làm Lâm Hữu cảm động. Lý Tình bên kia nhi, nàng cung cấp nhà mình thân nhân đều trang bị một cái nhẫn, cũng không thể quái nàng như thế phân phối, rốt cuộc ở nàng trong mắt, thân nhân chính là xếp hạng những cái đó bọn thuộc hạ phía trước. Lại nói tiếp, nguyên bản cứu cứu Trịnh Minh là tính toán lưu lại, rốt cuộc bà ngoại còn ở mặt thế bên kia nhi. Nhưng là ông ngoại Trịnh Nam chạy tới mặt thế một chuyến, trực tiếp đem lão thái thái trang tới rồi hắn trong nhận không gian. Ở Trịnh lão gia tử xem ra, vì cái này lão thái thái, nhà mình nhi tử lưu lại không đáng. Mà Trịnh lão gia tử tắc pháp, nhưng thật ra làm Lâm nhị thiếu đã chịu dẫn dắt, hắn trực tiếp đem nhà mình mụ mụ cùng muội muội ném tới rồi chính mình trong không gian, lại còn có học tập Lý Tình trước kia tắc pháp, cho các nàng một miếng đất, sau đó cũng đủ vật dụng hàng ngày, làm các nàng ở trong không gian sinh tồn đi. Bất quá, chuyện này hắn cũng không có cùng nhà mình tức phụ nói. Không phải hắn muốn cố ý gạt nhà mình tức phụ, lão gia tử nói qua, này nhận không gian sự tình, ai đều không thể nói cho, bởi vì đây là bọn họ bảo mệnh cuối cùng một cái chắn, không cho bọn họ phá hủy Lâm Hữu đối bọn họ yêu quý. Phải biết rằng Lâm gia mấy cái huynh đệ chính là thực thông minh, bọn họ cũng sẽ không đem chuyện này miệng rộng dường như nói cho nhà mình tức phụ. Rốt cuộc nhà mình tức phụ cũng có thân nhân, có lẽ tức phụ không có gì lòng tham, nhưng là nếu tức phụ người nhà nổi lên cái gì lòng tham đâu. Bọn họ tu vi là cao, nhưng là lại cao tu vi cũng có nhược điểm nhi, cũng có khả năng bị người ám toán. Hơn nữa ai không thích có át chủ bài A. Cái này nhận không gian chính là bọn họ lớn nhất át chủ bài. 587 chương 587 ly biệt 2. Chương 587 ly biệt 2. Lý Tình biết nhà mình ông ngoại hành động về sau, đảo cũng tỏ vẻ tán đồng. Hơn nữa nàng còn biết, ông ngoại không chỉ có riêng là đem bà ngoại một người cất vào đi, thậm chí kêu ba nữ nhân cũng cùng cất vào đi. Rốt cuộc bà ngoại không rời đi các nàng ba người, hơn nữa các nàng ba người cũng không rời đi bà ngoại. Tuy rằng nói các nàng ba người hiện tại đều có dị năng, nhưng là sinh tồn năng lực quá thấp hèn, nếu không phải bởi vì Lý Tình địa vị bãi ở đằng kia, phỏng chừng các nàng sớm đã bị người kéo đến khu đèn đỏ. Hơn nữa liền tính là bộ dáng này, các nàng ba cái cũng đều từng lịch quá hiểm, vẫn là bị phía chính phủ cứu ra. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, đang lúc Lý Tình bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, Vân Thiên Tể tới bái phỏng. Lần này, Vân Thiên Tể là một người tới. Hắn có một loại cảm giác, đó chính là chính mình thích nữ thần phải rời khỏi, cho nên hắn hiện tại tương đương là tới từ biệt. Lâm Hữu ở thành chủ phủ tiểu tiếp khách gặp được Vân Thiên Tể, đối với người này, hắn cũng không nói lên được yêu ghét. Tuy rằng nói người này vẫn luôn mơ ước nhà mình tiểu yêu tinh, nhưng là đâu, người này vĩnh viễn không có cơ hội. Lâm Hữu nhìn Vân Thiên Tể nói, lúc này lại đây làm cái gì? Vân Thiên Tể nhẹ dương một chút mi, tới từ biệt. Tuy rằng không biết các ngươi sẽ chạy đến chỗ nào, nhưng là ta biết các ngươi khẳng định sẽ không lại ở chỗ này đã bao lâu. Như thế thật sự. Lâm Hữu gật gật đầu. Thật sự thực ghen ghét ngươi. Trong lòng ta nữ thần ở ngươi trong lòng ngực. Vân Thiên Tể trường thở ra một hơi. Ha ha, ngươi không ghen ghét, nàng cũng là ở ta trong lòng ngực. Liên tính là Lâm Hữu biết này đó mơ ước nhà mình tiểu yêu tinh người không diễn, nhưng là vẫn là nhịn không được muốn đâm bọn họ. A Vân Thiên Tể bĩu môi. Nếu là ta sớm nhận thức nàng lời nói, nơi nào còn có ngươi chuyện gì? Lâm Hữu bĩu môi, căn bản không theo chân bọn họ ở một cái thế giới sinh ra, còn muốn cướp, quả thực là người si nói mộng. Vân Thiên Tể lúc này lấy ra tới một cái đồ vật, trực tiếp đưa cho Lâm Hữu, đây là tặng cho ta nữ thần, hy vọng ngươi không cần chặn lại. Vân Thiên Tể biết, bởi vì ý nghĩ của chính mình, người này tuyệt đối sẽ không làm chính mình tái kiến nàng, cho nên chỉ có thể làm người này chuyển giao. Tuy rằng hắn có thể cảm giác được, 89 phần 10. Người này sẽ chặn lại trụ, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được tưởng giao cho hắn. Tiến đi Vân Thiên Tể, Lâm Hữu đem cái kia hộp mở ra, là một cái xinh đẹp lắc tay, này lắc tay trình độ như thế nào cũng tới rồi hạ phẩm tiên khí. Tuy rằng mấy thứ này bọn họ không thiếu, nhưng là đối với Vân Thiên Tề tới nói, người này thật sự hạ tiền vốn. Lâm Hữu nhíu mày, hắn không muốn đem đồ vật giao cho nhà mình tiểu yêu tinh, làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, Lâm Hữu cảm thấy đem như vậy xinh đẹp lắc tay đưa cho nhà mình nữ nhi cũng có thể, dù sao đi, nữ nhi cũng mang theo nhà mình tiểu yêu tinh huyết mạch, chính mình cũng không xem như chặn lại đi. Lâm Hữu nói làm liền làm, hắn trực tiếp bắt tay liên đưa cho nhà mình đường bao đối cái này sáng lấp lánh đồ vật vẫn là thực thích. Lâm Hữu trưởng thở ra một hơi, hắn hẳn là không có làm sai đi. Dù sao đi, nhà mình tiểu yêu tinh cũng không chú ý cái kia Vân Thiên Tề. Hết thảy thu thập thỏa đáng, Lâm Hữu cùng Lý Tình mang theo chân bọn họ rời đi người, toàn bộ tới rồi thượng giới. Bọn họ trực tiếp xuất hiện ở bọn họ cái kia tiểu đình viện, cách vách trong nhà Tần Đại Thiếu cùng Bách Huệ quận chúa đã mất đi tung tích, cũng không biết bọn họ chạy đến chỗ nào vậy. Dù sao cũng phải nói đến, hai người kia kỳ thật cũng coi như là đã chịu giáo huấn, rốt cuộc bọn họ chính là thật sự ở Lâm Hữu trận pháp mệt nhọc hồi lâu, đến nỗi bị cái gì bị khuất, vậy không biết. Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người cũng không có che giấu chính mình dung mạo, hai người trực tiếp đi tới trên đường cái, bọn họ không che giấu chính mình dung mạo, thực mau, trên đường cái người liền chú ý tới bọn họ hai người. Bọn họ không chết. Thiên A, bọn họ như thế nào sống lại? Ở như vậy cường đại kiếp lôi hạ, đều không có chết, thật là quá khủng bố. Bọn họ sẽ không đã không phải nhân loại đi. Phó người nhà đâu? Phó gia không phải còn có người kêu gào muốn tìm bọn họ tính toán sổ sách sao? Này cùng phó gia có quan hệ gì? Có người nói, ở dưới thanh phó gia chính là bọn họ hai người. Ai nói? Tam Vương Tử. Tam Vương Tử. Không chỉ là Tam Vương Tử, nghe nói Tần gia cũng nói là bọn họ. Chính là bọn họ hiện tại đột nhiên như vậy đi ra, phó gia dám tìm bọn họ phiền phải sao? Phó gia chính là bởi vì bọn họ tổn thất không ít nhân thủ, hiện tại này nhị vị toát ra tới, bọn họ hẳn là không sợ phó gia đi. Không sợ phó gia, kia bọn họ tu vi có phải hay không tăng lên rất cao? Dù sao ta là nhìn không thấu bọn họ. Có một cái độ kiếp kỳ tu sĩ nói một câu. Ngươi độ kiếp kỳ, còn nhìn không thấu bọn họ. Kia bọn họ là đại thừa kỳ lâu. Đại thừa kỳ tu sĩ ai, khoảng cách phi thăng thực nhanh đi. Ta có loại cảm giác, bọn họ như vậy xuất hiện, là tới tìm phiền toái. Lam ơn, dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều có thể biết bọn họ là tới tìm phiền toái. Cũng không biết lúc ấy phía dưới rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, làm phó gia vẫn luôn theo chân bọn họ không chết không ngừng. Nghe nói phó gia ở dùng nhi đồng luyện đan, lại còn có đoạt đi rồi bọn họ hài tử. Thật sự, này vẫn là phó gia chính mình tin nóng ra tới. Kia cũng không thể quái nhân ra bộ dáng này, nếu có người tưởng lấy ta hài tử đi luyện đan, ta cũng sẽ theo chân bọn họ không để yên. Này đối người trẻ tuổi rất lợi hại. Đúng vậy, lớn lên như vậy xinh đẹp, tu vi còn rất cao. Xem bộ dáng này, tư chất cũng rất cao, cũng không biết bọn họ hài tử như thế nào. Nếu tư chất không tốt, sẽ có người nghĩ luyện đan sao? Những người này ở chỗ này nghị luận sôi nổi, dù sao hiện tại dư luận phương hướng đã đứng ở Lâm Hữu cùng Lý Tình bên này nhi. Bọn họ ra tới, phó gia bên kia nhi lập tức liền chú ý tới, ngẫm lại bọn họ tổn thất nhân thủ, nghĩ lại phó gia tình huống hiện tại, phó người nhà nói cái gì đều đến báo thủ. Lâm Hữu cùng Lý Tình còn không có đi ra 1000m, đã bị phó người nhà chặn lại ở. Các ngươi muốn làm cái gì? Lâm Hữu lạnh lùng mà nhìn này đó phó người nhà. Chúng ta làm cái gì, các ngươi không rõ ràng làm sao? Các ngươi hại chết chúng ta phó gia như vậy nhiều người, còn không được chúng ta phó gia báo thủ. Các ngươi phó người nhà vốn dĩ nên chết. Lý Tình lạnh lùng nói một câu. Để mạng lại. Phó gia có một người đã huy kiếm chỉ hướng về phía Lý Tình. Lý Tình nhíu môi, nàng sức chiến đấu là không cường, nhưng là tu vi bại ở đằng kia. Lý Tình trực tiếp đón đi lên. Thực mau những người khác cũng đều tiến công lại đây, Lâm Hữu cản lại hai người, đến nỗi dư lại người thực mau đã bị đột nhiên xuất hiện binh lính cấp ngăn lại tới. Bọn họ có giúp đỡ, lúc trước vẫn là ẩn thân. Có người có nghi vấn, không có giúp đỡ, dám dễ dàng xuất hiện. Chúng ta vẫn là lui về phía sau một chút đi. Mọi người sôi nổi bắt đầu lui về phía sau, bọn họ chỉ là xem diễn, nếu đem bọn họ kéo đến chiến trường, kia đã có thể không thú vị. Lý Tình bên này nhi là sớm nhất giải quyết chiến đấu. Rốt cuộc công kích nàng nhân tu vì vẫn là quá thấp. Lý Tình đánh xong, liền trực tiếp ở bên cạnh Nhi vây xem, nàng tin tưởng thực mau cái kia Tam Vương Tử liền sẽ xuất hiện, nếu hắn xuất hiện nói, Lý Tình vẫn là tưởng tấu hắn một đốn, rốt cuộc gia hỏa kia vẫn luôn mơ ước chính mình, còn bắt đi chính mình một lần, cho nên chính mình cần thiết đến đánh hắn một đốn. 588 chương 588 báo thủ 1. Chương 588 báo thủ 1. Lý Tình phỏng đoán không có làm lỗi, liền ở Lâm Hữu bọn họ đem những người khác giải quyết về sau, Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình tay tiếp tục đi tới, khoảng cách bọn họ mấy chục mét địa phương, chính là một cái đại hình quảng trường, sở hữu vấn đề, bọn họ tính toán ở đằng kia giải quyết. Bọn họ tới rồi quảng trường thời điểm, Tam Vương Tử cũng mang theo người chạy tới. Phải biết rằng Tam Vương Tử chính là vẫn luôn nhớ thương Lý Tình, đặc biệt là Lý Tình trộm hắn như vậy nhiều đồ vật, hắn liền muốn hỏi một chút nàng, vì cái gì muốn như vậy đối hắn, chẳng lẽ hắn không đủ xoáy sao? Hơn nữa hắn cũng chưa từng cưỡng bách quá nàng không phải sao? Nếu hắn thật là cái loại này vô lý người, nàng đã sớm là hắn nữ nhân, không phải sao? Nhưng là, Tam Vương Tử lúc này, đã dẫn người đứng ở Lâm Hữu bọn họ phía trước, hai bên đã xem như mặt đối mặt. Tam Vương Tử mang theo gần trên dưới 100 người, mà Lâm Hữu cùng Lý Tình sau lưng người cũng không ít, hai bên cứ như vậy mặt đối mặt đứng thẳng. Tam Vương Tử phát hiện chính mình đối diện nữ nhân thật là càng ngày càng xinh đẹp, thật là càng ngày càng làm hắn mê hoa mắt. Ta là lại đây báo thủ, không biết ngươi chuẩn bị tốt không có. Lý Tình nhìn Tam Vương Tử nói một câu. Báo thủ, ngươi lại không có hại. Tam Vương Tử mở to hai mắt nhìn, nữ nhân này đem nhà bọn họ bảo bối toàn bộ lục soát đi rồi, vì cái gì còn cảm thấy nàng chính mình có hại. Ta không có hại sao? Là ngươi đem ta bắt đến vương cung, không phải sao? Chính là ngươi đem trong vương cung bảo bối đều lộng đi rồi a. Ta mặc kệ, ta hiện tại chỉ nghĩ tấu ngươi. Lý Tình khi nói chuyện liền chuẩn bị trực tiếp thượng thủ đánh người. Nhưng là Lâm Hữu đem nàng ngăn lại tới, bảo bối, động thủ sự tình giao cho ta tới. Hắn mới không cần nhà mình bảo bối động thủ đánh đối nàng có ảo tưởng nam nhân. Lâm Hữu trực tiếp lên rồi, Tam Vương Tử cũng nên chiến, hai người thực ăn ý, ai cũng vô dụng pháp thuật, thật là từng quyền đến thịt. Lý Tình nhìn đều đau lòng nhà mình lão công, rốt cuộc không phải đơn phương ngược người, ngẫu nhiên cũng sẽ bị đánh tới. Lý Tình thức cấp, muốn cho bọn họ dừng tay, nhưng là hai người đánh ước chừng nửa giờ mới dừng tay, Tam Vương Tử bị đánh thành đầu heo, mà Lâm Hữu mặt cũng bị đánh sưng lên. Tam Vương Tử vớt chính mình mặt kêu kêu một cái đau à, này vẫn là hắn từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên bị đánh, bất quá cũng ai đến thống khoái, bởi vì hắn cũng đánh tới nam nhân kia, ít nhất cũng giải hận. Hai người đánh xong cũng không nói gì thêm lời nói. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình tay liền chuẩn bị đi. Tam Vương Tử mở miệng do hỏi, các ngươi là tính toán phi thăng sao? Đối với này hai người tu vi, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Không sai nhi. Lâm Hữu trả lời một câu. Các ngươi vẫn là đổi địa phương phi thăng đi, nơi này phi thăng có vấn đề. Tam Vương Tử mở miệng nhắc nhở nói, phải nói ra vấn đề đã lâu, đại khái có mấy ngàn năm thời gian. Tạ lạc. Lâm Hữu mở miệng nói một câu. Về nơi này phi thăng vấn đề. Lâm Hữu kỳ thật cũng tra quá, mặc kệ là nơi này cũng hảo, vẫn là tu chân thế giới cũng hảo, giống như phi thăng đều có vấn đề. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình tay tiếp tục đi tới, theo lý thuyết bọn họ hiện tại hẳn là đã có thể tiếp thu đến phi thăng ánh sáng, nhưng là nơi này cũng không có. Lão công, ta cảm thấy chúng ta vẫn là về quê đi, ta cảm thấy quê quán hẳn là có thể phi thăng. Tuy rằng bọn họ quê quán không có linh khí, nhưng là nơi đó, nàng cảm giác là không có hạn chế. Hảo, bất quá nếu tới nơi này, chúng ta hảo hảo đi dạo đi, kia phó gia còn không có lại phái người tới đâu. Lâm Hữu sờ sờ Lý Tình đầu. Lý Tình khẽ cười nói, vị kia Tam Vương Tử đâu? Cứ như vậy tử tính. Hắn nuôi chúng ta không có tạo thành cái gì thương tổn, tả hữu ta tấu hắn một đốn, biết hắn đánh lui trong lớn, liền tính. Nhưng là phó gia không thể được, phó gia vẫn luôn phái người đuổi giết bọn họ đâu. Lại còn có tưởng bắt đi hắn hải tử đi luyện đan, chuyện này giết sạch phó gia đều giải không được hắn trong lòng khí. Đối với làm phụ mẫu thả ái hài tử cha mẹ tới nói, động bọn họ hài tử, vậy tương đương động bọn họ cánh mạch máu, quả thực chính là tìm chết. Hơn nữa phó người nhà đích sắc đáng giận, rõ ràng biết ra hỏa kia lấy hài tử luyện đan, bọn họ thế nhưng còn dung túng. Loại chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ. Cho nên Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình chậm rãi đi ở trên đường, người chung quanh vừa rồi cũng thấy được Lâm Hữu cùng Tam Vương Tử đánh nhau sự tình. Một đám còn đang ở nghị luận đâu. Tam Vương Tử bị đáng đánh thảm. Bất quá Tam Vương Tử cũng đánh nam nhân kia. Hắn tên gọi là gì tới? Ta nhớ rõ hình như là họ Lâm. Ta cảm thấy hắn vận khí tốt hảo, có thể có như vậy xinh đẹp đạo lữ. Ngươi cố lên nỗ lực, ngươi cũng có thể. Ai, thôi bỏ đi. Như vậy mỹ nữ nhân, ta nhưng bảo hộ không được. Nói cũng là, những người này cũng không quá rõ ràng cái kia họ Lâm vì cái gì sẽ cùng Tam Vương Tử đánh nhau. Bất quá nhìn xem cái kia xinh đẹp nữ nhân, bọn họ đại khái cũng có thể đoán được. Khẳng định là vì nữ nhân bái. Như vậy xinh đẹp nữ nhân, ai không thích? Đúng vậy, không có người không thích. Những người này vẫn luôn đi theo Lâm Hữu cùng Lý Tình phía sau, bọn họ đều muốn nhìn náo nhiệt, tổng cảm thấy phó gia sự tình còn không có xong, vừa rồi những người này chính là thật sự đem phó người nhà cấp diệt, phó gia tuyệt đối không thể như vậy tính. Lâm Hữu cùng Lý Tình sở đi phương hướng, đúng là đi phó gia phương hướng. Mặt sau đi theo người, đều cảm thấy có chút khẩn trương hề hề, đây là muốn đánh tới cửa nhi đi. Đây là chuẩn bị đánh thượng phó gia. Phó người nhà đáng chết. Đúng vậy, ta nghe nói, phó gia có người lấy hải tử luyện đan. Cái gì? Phó người nhà như vậy khủng bố sao? Lựa ngươi làm cái gì? Đây chính là sự thật, có phó người nhà chính mình thừa nhận. Thiên A, chúng ta người tu chân muốn một cái hải tử có bao nhiêu khó. Nhưng còn không phải là sao. Ta nhớ rõ mười mấy năm trước, đế vương thành đã từng mất đi quá hải tử, hơn nữa vẫn luôn không có tìm được. Ta nhớ rõ là một đôi kết đan kỳ tu sĩ, bọn họ vì muốn hải tử, vị kia nữ tu suốt chuẩn bị 10 năm mới có hải tử. Đúng vậy, lúc ấy nữ nhân kia đều mau điên rồi. Đáng tiếc lúc ấy cũng không biết là phó gia sự nhi, nếu biết, không chuẩn kia hải tử còn có thể cứu trở về tới. Nếu phó gia làm, liền sẽ không làm người bắt được lược điểm. Này đó vây xem người ta nói đối phó gia liền tới khí, ngẫm lại cũng là, làm tu sĩ, muốn hải tử quá khó khăn, nhân gia hảo không chuẩn bị muốn tới hải tử, bọn họ cấp luyện đan, ngẫm lại có thể không khí sao. Còn không có chờ đến Lâm Hữu cùng Lý Tình đi đến phó gia, đã bị một đội phó người nhà cấp ngăn lại tới. Là các ngươi đúng hay không? Là các ngươi giết chúng ta phó người nhà. Phó gia này nhóm người vừa thấy đến bọn họ, liền có người nhảy ra tới chỉ vào bọn họ nói chuyện. Như thế nào, hứa các ngươi giết người, liền không được chúng ta đánh trả. Lâm Hữu bĩu môi nói. Vậy xem người cũng nói chuyện, là các ngươi phó người nhà động thủ trước, liền không được nhân gia đánh trả. Người này vừa mới dứt lời, phó gia liền có vọt tới hắn trước mặt, tính toán đôi hắn động thủ, nhưng là người này trực tiếp bị Lâm Hữu cùng Lý Tình thuộc hạ cấp ngăn lại tới, lại còn có trực tiếp đem hắn ném tới rồi một bên nhi. Vui đùa cái gì vậy? Có người thế bọn họ nói chuyện, dựa vào cái gì muốn cho phó người nhà khi dễ những người này? Các ngươi dám đối với chúng ta phó người nhà động thủ? Phó gia đi đầu người nổi giận. Ngươi ở nói giỡn sao? Chúng ta chính là hướng về phía phó gia tới. Lý Tình cười tủm tỉm nói, bọn họ là tới báo thủ. 589 chương 589 báo thủ 2. Chương 589 báo thủ 2. Nghe được Lý Tình nói, phó người nhà liền biết hôm nay chuyện này là không thể thiện hiểu rõ, mà cố tình bọn họ chú ý tới, đối diện một đám người giống như đều là đại thừa kỳ cao thủ, liền tính là đem phó gia sở hữu cao thủ đều tụ tập lên, cũng chưa chắc đánh thắng được đối phương. Mang đội người cũng không có làm người động thủ, mà là lập tức cấp nhà mình ra chủ đưa tin tức. Rốt cuộc chỉ cần đánh lên tới, hắn bên này nhi nhân thủ tuyệt đối sẽ tổn thất, hơn nữa một tổn thất, kia tuyệt đối chính là đại sự tình, việc này, hắn phó không dậy nổi cái này trách nhiệm a. Vậy xem người khẽ meo meo quan sát đến người này, có nhân đạo, cái này phó người nhà duy trì không được. Có thể nhìn ra tới, hắn không dám cùng nhân ra giằng co. Nhìn dáng vẻ, là ở kêu nhân thủ. Làm ơn, liền tính là chữ người nhà tới, có thể đánh quá người ta như vậy một đoàn đại thừa kỳ cao thủ. Người này vừa rồi số qua, nay đại thừa kỳ cao thủ có vài trăm cái đâu, quá điên cùng đi. Những người này rốt cuộc là từ đâu nhi toát ra tới. Nhiều như vậy cao thủ, vì cái gì bọn họ lúc trước không biết. Nếu biết đến lời nói, đã sớm nên gia nhập đôi vợ chồng này dưới trướng. Nhưng là có tiền khó mua sớm biết rằng a. Mọi người đều ở nôn nóng chờ đợi, phó gia kế tiếp, rốt cuộc tin tức đưa trở về, không biết phó gia như thế nào tiếp nhận đâu. Hơn nữa đối phương thực rõ ràng là muốn cùng toàn bộ phó gia đối nghịch. Ta cảm giác sự tình muôn náo lớn, bằng không chúng ta đừng nhìn náo nhiệt. Kiếp như thế nào có thể hành. Chúng ta hơi chút tránh xa một chút nhì thì tốt rồi. Này đó vây xem người đều tự giác về phía sau lui, một đám ai cũng không nghĩ dựa trước, rốt cuộc trong chốc lát đánh lên tới thời điểm, ai biết có thể hay không bị pháp thuật quét đến. Bọn họ chỉ là vây xem, nhưng không nghĩ bị liên lụy đến trong đó a. Mà lúc này, ở phó gia chủ cũng thu được tin tức, nhìn đến tin tức này thời điểm, phó gia chủ tay đều run lên. Hắn cũng không biết, chính mình tiếp nhận chức vụ phó gia chủ về sau, phó gia sẽ ra nhiều như vậy sự tình. Đầu tiên là phó gia thực lực lần nữa bị suy yếu, sau đó hiện tại thế nhưng lại có kẻ thù lớn tới trả thù. Chính là hắn cố tình không biết, khi nào, bọn họ phó gia đắc tội một đống lớn đại thừa kỳ cao thủ. Phó gia chủ trong tay chén trà đều trực tiếp rơi xuống đến trên mặt đất nát, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Thật là buồn cười. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Phó gia trong khoảng thời gian này tới nay, đã chịu khinh nhục thiệt tình không ít, hơn nữa làm phó gia chủ đã có chút mệt mỏi ứng phó rồi, nhưng là hiện tại thế nhưng lại làm việc, hơn nữa vẫn là trực tiếp muốn tìm tới bọn họ phó gia đại môn nhi. Phó gia chủ thật là chịu đựng không được, hắn lập tức phân phó người đem gia tộc các vị trưởng lão đều kêu lên, sau đó chính là gia tộc tinh anh, hiện tại cũng bất chấp bảo tồn cái gì thực lực. Đương phó gia trưởng lão cùng các tinh anh bị tập trung đến cùng nhau lúc sau, phó gia chủ liền đem bên ngoài sự tình giảng thuật một chút. Trong khoảng thời gian này phó gia quá đến thật sự thực nghẹn quất, cho nên nghe thấy cái này tin tức thời điểm, phó người nhà đều không tính, bọn họ đều phải đi ra ngoài cùng đối phương đại chiến một hồi, như thế nào cũng đến xả giận mới thành. Cho nên phó gia chủ liền mang theo này phó gia đứng đầu lực lượng xuất phát. Đương phó gia chủ mang theo đoàn người đuổi tới thời điểm, hiện tại hai bên còn ở rằng co giai đoạn, kỳ thật cũng là Lâm Hữu cùng Lý Tình vẫn luôn đang đợi phó người nhà đã đến. Phó gia chủ đứng ở phía trước. Phó gia chủ tới, chờ ngươi cũng thật không dễ dàng a. Lâm Hữu nhìn phó gia chủ nói. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đương phó gia chủ nhìn đến đối phương thực lực thời điểm, cảm giác chính mình có chút xúc động. Ta muốn làm cái gì? Phó gia chủ làm khó còn không rõ ràng lắm sao? Lâm Hữu cười khẽ nhìn về phía phó gia chủ, phó gia chủ thật là quý nhân hay quên chuyện này a? Không biết phó gia chủ còn có nhớ hay không, ngươi lúc trước đuổi giết quá người. Lúc trước ta người còn không có tới thời điểm, vẫn luôn bị các ngươi đuổi giết, hiện tại ta người tới tề, không biết phó gia chủ có hay không cái gì ý tưởng nhi. Phó gia chủ miệng giật mình nhi, nhưng là cũng không có nói ra lời nói tới, hắn hiện tại không dám nói ngạnh lời nói, hắn sợ toàn bộ phó gia hủy tới rồi trên tay hắn. Như thế nào phó gia chủ không nói? Lúc trước các ngươi phó người nhà xông vào nhà ta, muốn bắt đi nhà ta hải tử thời điểm, đó là cỡ nào kiêu ngạo, như thế nào hiện tại không lên tiếng nhi. Phó gia chủ hư lạnh một tiếng, lúc trước các ngươi không bằng chúng ta phó gia, bị đánh cũng là xứng đáng. Lời này nói không tồi, trước kia không bằng các ngươi phó gia, cho nên bị đánh là xứng đáng, như vậy hiện tại sử dụng một chút, chúng ta thực lực so các ngươi phó gia cường, các ngươi bị đánh cũng là xứng đáng. Lâm Hữu hướng về phía chính mình phía sau người so một cái thủ thế. Hắn phía sau nhân mã thượng liền tiến lên. Lâm Hữu nhẹ giọng nói, động thủ đi. Hắn lôi kéo Lý Tình liền đứng ở đội ngũ mặt sau. Chúng ta không động thủ. Lý Tình mở miệng dò hỏi. Phó gia quá bẩn, chúng ta chính mình động thủ, sẽ ô uế tay. Lâm Hữu cười khẽ nói một câu. Lúc này, phó người nhà thật là ở vào bị đánh một phương, không có biện pháp, ai làm cho bọn họ tu vi thấp, bị đánh cũng là xứng đáng. Đây chính là bọn họ gia chủ nói ra nói. Không thể không nói. Phó người nhà thật là thực tìm đường chết, bọn họ đánh nhau thời điểm, thậm chí còn dắt tới rồi vây xem người. Lần này nhi, vây xem người cũng không tính, nhìn đến phó người nhà bị tấu, thật nhiều người đều thượng thủ. Chờ đến hai cái canh giờ qua đi, phó người nhà toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, một đám, tuy rằng tu vi không có bị phế, nhưng là bọn họ một đám toàn bộ ngã trên mặt đất khởi không tới. Phó người nhà bị tấu đến không nhẹ, bao gồm vị kia phó gia chủ. Cũng may mắn lần này phó gia chủ cũng không có mang mọi người ra tới. Không trong chốc lát nhân công phu, liền có người thông chi phó ra những người khác, những người này đem nhà bọn họ gia chủ, trưởng lão cùng các tinh anh, chạy nhanh nâng về nhà, đây chính là bọn họ phó ra chống đỡ nơi, nếu bọn họ không còn nữa, phó ra chính là chân chân chính chính xong đời. Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tình, thế nào? Hết giận không có. Lý Tình gật gật đầu, lần này, phó ra hẳn là kiêu ngạo không đứng dậy. Đó là tự nhiên. Lâm Hữu chính là phát hiện, vây xem người giữa. Rất nhiều người đều có chút ngao ngoe dục dịch, xem những người này bộ dáng là tính toán đi phó gia đánh cướp. Đối với chuyện này, Lâm Hữu tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình chạy lấy người, dư lại người đều là một ít tiểu trồi non, bọn họ cũng lười đến trả thù. Hai người trực tiếp dẫn người rời đi cái này thượng giới, sau đó thông qua truyền tống môn, đi mặt thế. Bọn họ cơ hồ mới vừa rơi xuống đến nơi đây, liền cảm giác được cũng phi thăng ánh sáng, hơn nữa không chỉ là bọn họ. Sở hữu muốn phi thăng người đều cảm giác được phi thăng ánh sáng. Đoàn người tìm một mảnh đất trống, Lâm Hữu cùng Lý Tình đem người đều phong ra, đại gia cộng đồng đắm chìm trong phi thăng ánh sáng chiếu dọi xuống, sau đó gột rửa chính mình trên người tu vi. Một đám tu vi ở tiếp tục tăng lên. Cũng may mắn bọn họ nơi địa phương, xem như một mảnh hoang vu nơi, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, bằng không làm người thấy được trước mắt một màn, không được dọa chết người. Rốt cuộc một đám người đắm chìm trong một cái thật lớn chùm tia sáng. Này phi thăng ánh sáng xem như ngưng tụ tới rồi cùng nhau, mà này trong đó, phải kể tới Lâm Hữu cùng Lý Tình hấp thu nhiều nhất. Đương nhiên, Hoa Hoa cũng hấp thu không ít, hơn nữa trong không gian dư lại người cũng chia sẻ không ít. Thời gian một chút đi qua, theo phi thăng ánh sáng tin tức, đoàn người cũng biến mất ở tại chỗ. 590 chương 590 phi thăng tiên giới 1. Chương 590 phi thăng tiên giới 1. Lý Tình cùng Lâm Hữu đoàn người chỉ cảm thấy chính mình thấy hoa mắt. Sau đó bọn họ đoàn người rơi xuống một cái không tính quá lớn vùng nước. Bọn họ này đoàn người nhiều nhất cũng liền 2.000 người, rơi xuống nơi này vừa vặn tốt, hơn nữa thủy chỉ tới vòng eo. Hơn nữa bốn phía vách tường đều là trùi lủi, cái gì đều không có, trừ bỏ bọn họ hiện tại sở đãi cái này vũng nước bên ngoài, trung quanh có chút cao, bọn họ có chút nhìn không tới trên bờ tình huống. Nơi này là tiên giới. Trừ bỏ cảm giác nơi này hơi thở dễ ngửi bên ngoài, không có khác cảm giác. Có người kinh ngạc mà nhìn bọn họ trên người vũng nước, như thế nào thủy liền như vậy hôn đâu. Tuy rằng nói này thủy có thể là tiên thủy, nhưng lại như vậy vẫn đục là chuyện gì xảy ra nhi. Sớm biết rằng tiên giới bộ dáng này, còn không bằng đãi ở tu chân giới đâu. Có người vẫn là cảm thấy tu chân giới hảo a. Lam ơn, chúng ta hiện tại xem như hết ngồi đáy giếng. Bọn họ hiện tại chính là đãi ở một cái hố sâu, bốn phía cao ước 5-6 mét, bọn họ còn thấy không rõ mặt trên tình huống, cũng không biết là che chắn thần thức, vẫn là bọn họ không có chuyển hóa trên người linh lực vì tiên lực, cho nên không thể xem. Chẳng lẽ chúng ta không nên là rơi xuống phi thăng trong hồ sao? Lý Tình trợn tròn đôi mắt, trước mắt cái này chỉ có thể xem như vũng nước đi, phi thăng chỉ vẫn là phi thăng hố. Bà bối, mau tu luyện. Phi thăng chỉ mau bước hơi không có, đại gia chạy nhanh nắm chặt thời gian tu luyện. Lâm Hữu là lôi kéo Lý Tình đi lên, Lý Tình dò hỏi thời điểm, hắn chú ý tới một việc, đó chính là phi thăng chỉ đang ở bốc hơi. Phi thăng hố thủy bốc hơi thực mau, thật sự nếu không tu luyện, bọn họ khả năng liền thành không được tiên nhân. Mọi người lập tức liền khoanh chân ngồi ở cái này vũng nước tu luyện lên, phải biết rằng này trong ao chính là tiên khí ngưng kết mà thành, không có cái này ao, bọn họ là đừng nghĩ chuyển thành tiên nhân. Lý Tình cùng Lâm Hữu cũng nắm chặt thời gian tu luyện lên, một hàng 2.000 người đều ở chuyển linh vì tiên. Cổ lực lượng này cường đại, nhưng thật ra làm đang ở bốc hơi tiên khí lại bắt đầu ngưng tụ lên, sau đó rơi vào phi thăng trong ao. Chậm rãi, bọn họ dưới thân hồ nước thế nhưng bắt đầu tăng trưởng lên, hơn nữa không chỉ có như thế, ở chỗ này chung quanh hoàn cảnh cũng bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Theo hồ nước mực nước lên cao, bọn họ đoàn người vị trí cũng chậm rãi biến cao, mai cho đến bọn họ cùng mặt đất song song, lúc này Hoa Hoa cũng ở hướng nhà mình hỗn độn trong không gian trang này đó tiên thủy. Bọn họ cũng không có chú ý tới. Bọn họ sở hữu vị trí này, kỳ thật xem như phi thăng chỉ suối nguồn nhi. Theo mực nước bay lên, chân chính phi thăng chỉ mới bắt đầu chậm rãi có tiên thủy. Thậm chí Lý Tình bọn họ căn bản là không biết, cái này phi thăng chỉ kỳ thật liền ở vứt bỏ nơi, nơi này ở mấy chục vạn năm trước kia, cũng đã là tiên giới vứt bỏ nơi. Cũng không biết tiên giới đã xảy ra sự tình gì, tạo thành cái này phi thăng chỉ bắt đầu bốc hơi, thậm chí tới rồi sắp biến mất hoàn cảnh. Phải biết rằng, ở giống nhau dưới tình huống, chỉ có tiên giới muốn tiêu diệt vong thời điểm. Phi thăng chỉ nước ao mới có thể bị bốc hơi. Nhưng là Lý Tình bọn họ cũng không biết. Hơn nữa theo bọn họ phiêu ra vũng nước về sau, bọn họ cái này chen chúc đội ngũ mới bị phân tán mở ra. Bất quá, đối với này hết thảy bọn họ cũng không biết. Ở 10 ngày về sau, phi thăng trong hồ rốt cuộc có người tỉnh, tỉnh lại người lặng lẽ lên bờ, sau đó quan sát đến này phi thăng chỉ chung quanh tình huống, một mảnh hoang vu. Hắn nhịn không được nuốt một chút nước miếng, bọn họ không phải là phi thăng tới rồi một cái giả tiên giới đi. Người mới lên tới địa tiên. Lúc này, Hoa Hoa từ hỗn độn trong không gian bay ra tới, vây quanh đã ra tới người ta nói một câu. Người này là Khổng Tước nhất tộc, tên gọi Khổng Khánh, hắn tư chất hữu hạn, cũng may mắn theo nhà mình vương tử gia nhập tới rồi Lâm Hữu dưới trướng, bằng không hắn căn bản không có khả năng phi thăng. Hoa Hoa đại nhân, ta tư chất hữu hạn A. Hoa Hoa đại nhân, ta như thế nào cảm thấy nơi này không giống như là tiên giới? Ngàn vạn dặm không người A. Hoa Hoa thở dài một hơi. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Tìm có người địa phương sao? Khổng Khánh chính là chú ý tới, kỳ thật ở cái này phi thăng chỉ chung quanh vẫn là có một ít kiến trúc, nhưng là bởi vì xem lâu thiếu tu sửa, đã sụp xuống không sai biệt lắm. Lúc này, chỉ thấy Hoa Hoa vẫy vây tay, ném ra tới một đám con rối, sau đó làm con rối thu thập này đó vật kiến trúc đi, nên vứt ném, nên bình bình. Hắn mở miệng nói một câu, cái này phi thăng chỉ bị chúng ta cứu về rồi, nếu không có người đại ở chỗ này, nơi này về sau chính là chúng ta địa bàn. Khổng Khánh vừa nghe mắt sáng rực lên, phải biết rằng bọn họ chủ nhân thích nhất chính là chiếm địa bàn, liền tính là bọn họ cũng đối chiếm địa bàn thực cảm thấy hứng thú. Đối Nga, chúng ta trước đem nơi này chiếm xuống dưới hảo, nếu bọn họ đều không có tỉnh, ta liền tới cùng này đó con rối kiến chúng ta căn cứ đi. Khổng Khánh trong lòng có rất nhiều ý tưởng nhi, hắn tưởng lộng một ít thụ ốc ra tới. Nhìn Khổng Khánh nóng lòng muốn thử bộ dáng, Hoa Hoa dò hỏi, ngươi tưởng như thế nào kiến? Hoa Hoa đại nhân, chúng ta toàn bộ kiến thành thụ ốc đi. Khổng Khánh chính là biết, lần này còn có không ít thụ yêu theo kịp đâu. Mặc kệ là nhân tu hoặc yêu tu, đều chịu cảnh giới ảnh hưởng, cảnh giới không đủ là không thể đại ở tiên giới, nhưng là thụ yêu lại là không ở này liệt. Nghe được Khổng Khánh nói, Hoa Hoa cảm thấy này pháp được không, kết quả là, hắn đem tiểu tinh tinh cùng tiểu linh tinh triệu hoán ra tới. Này hai tên giá hỏa vừa ra tới, liền đối cái này địa phương sinh ra rất lớn hứng thú. Bọn họ hai người hiện tại có thể nói là đã rất cường đại, rốt cuộc hấp thu hỗn độn chi khí bọn họ, hiện tại tưởng có bao nhiêu cái phân thân đều không có vấn đề. Lúc này, con rối nhóm đã đem những cái đó đổ nát thê lương đều thu lên, tiểu tinh tinh cùng tiểu linh tinh hai cái tiểu gia hỏa nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó bọn họ nhanh chóng ly phi thăng chỉ lui ra phía sau cây số, nháy mắt hóa ra một cái phân thân. Lần này bọn họ phân thân trực tiếp vặn vẹo trường tới rồi cùng nhau, sau đó nhanh chóng trường cao lớn lên. Sau đó Hoa Hoa cùng Khổng Khánh vẫn luôn ngẩng đầu nhìn bọn họ hai cái một đường phi trường, dài quá gần 50 mét bộ dáng, bọn họ bắt đầu giống dù giống nhau khuyết trương mở ra, hơn nữa theo chúng nó khuyết trương, bọn họ thô to trên thân cây hình thành một cái xoay tròn thang lầu. Thậm chí bọn họ chi côn vẫn luôn không ngừng lan tràn, thậm chí đem phi thăng chỉ đều che khuất hơn phân nửa. Sau đó còn có một ít chi côn trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, thậm chí bọn họ còn trực tiếp ở chi côn thượng hình thành một đám phòng. Này đó phòng trình tự rõ ràng, tựa như một đám tiểu biệt thự, hơn nữa ở đỉnh cao nhất, còn hình thành một cái cung điện. Khổng Khánh đôi mắt tức khắc sáng, cái này không tồi. Cái này không tồi. Hoa Hoa nhịn không được đỡ đỡ chán, hắn nhìn đến phi thăng trì vừa mới ngưng tụ lên phi thăng trì lại đi xuống một nửa nhi. Cũng may mắn những người khác còn ở tiếp tục tu luyện, phi thăng trì còn ở tiếp tục ngưng kết. Bất quá vì tránh cho phi thăng trì tiếp tục bốc hơi, Hoa Hoa mang theo Khổng Khánh hòa con rối nhóm đi kiến trận pháp, cường đại trận pháp yêu cầu Lâm Hữu tỉnh lại mới thành. Nhưng là kiến một cái bảo hộ phi thăng trì trận pháp, Hoa Hoa vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, những cái đó tư chất tương đối kém người không sai biệt lắm đều đã tỉnh, có những người này hỗ trợ, hơn nữa tiểu tinh tinh cùng tiểu linh tinh hỗ trợ, thực mau toàn bộ phi thăng trì phạm vi trăm dặm trong vòng, xem như bị bọn họ dùng một cái cường đại trận pháp cấp bảo hộ lên. Bởi vì đại bộ phận người đều ở tu luyện, cho nên xuất quan những người này cũng không có phát ra cái gì đại động tinh tới, bọn họ một đám tìm một cái tiểu biệt thự. Chui vào đi củng cố tu vi. 591 chương 591 phi thăng tiên giới 2. Chương 591 phi thăng tiên giới 2. Thời gian một ngày quá khứ, nhoáng lên đi qua gần 2 tháng thời gian, phi thăng trong hồ người cũng càng ngày càng ít, hơn nữa cùng với một ít trận pháp sư tỉnh lại. Hoa Hoa lại mang theo những người này đem này một mảnh khu vực lại mở rộng một vòng. Thậm chí này đó trận pháp sư ở phi thăng trì chung quanh còn kiến một ít tụ linh trận, chẳng qua tới rồi cái này hẳn là xem như tụ tiên trận. Rốt cuộc này đó trận pháp ngưng tụ chính là tiên khí. Tiểu tinh tinh cùng tiểu linh tinh 2 tháng bên ngoài, cũng thả ra không ít tiểu thụ yêu, đem toàn bộ phi thăng chung quanh phạm vi hơn ngàn dặm địa phương đều cấp chiếm ở. Này đó thụ yêu nhóm hồi quỹ không ít tin tức trở về, này phạm vi ngàn dặm không ai không nói, liền một cái yêu tiên đều không có. Hơn nữa chúng nó còn phát hiện không ít đã vứt đi chấn nhỏ, này đó chấn nhỏ có thể nói đã biến thành bọt nước, chúng nó nhẹ nhàng một chạm vào, toàn bộ biến thành cho bụi. Này đó tình huống không một không biểu hiện. Nơi này là bị vứt đi, cụ thể vứt đi bao lâu không biết. Nhưng là nó thật thật tại tại chính là bị vứt đi. Hoa Hoa cảm thấy phía dưới tu chân giới cũng hảo, vẫn là thượng giới cũng hảo, đều không có người phi thăng đi lên, phỏng chừng cùng nơi này bị vứt đi có quan hệ đi. Tuy rằng hắn biết tiên giới địa phương thực rộng lớn, phi thăng chỉ cũng không chỉ có một, nhưng là theo lý mà nói, nếu mặt khác phi thăng chỉ không có bị vứt đi nói, theo lý mà nói, hẳn là có thể phi thăng. Hiện tại địa phương khác tình huống, bọn họ còn không biết. Cũng chỉ có thể ở chỗ này làm từng bước chậm rãi phát triển. Vạn nhất này tiên giới đã từng có cái gì đại chiến đâu. Đúng lúc này, tiểu tinh tinh cùng tiểu linh tinh vội vàng bay đến Hoa Hoa bên người nhi. Hoa Hoa! Hoa Hoa! Hoa Hoa! Nhìn đến bọn họ hai cái vội vàng bộ dáng, Hoa Hoa kỳ quái nhìn về phía bọn họ, làm sao vậy? Các ngươi như thế nào như vậy khẩn trương? Vạn tiên hố, có tiểu thụ yêu phát hiện vạn tiên hố to. Tiểu tinh tinh cảm giác có chút kinh hồn chưa định. Vạn tiên hố! Nói như thế nào? Hoa Hoa cũng khẩn trương lên. Ở đâu? Ta đi xem một chút. Lúc này, Trương Đỉnh quản gia vừa lúc từ phi thăng trì bỏ ra tới, hắn tu vi là kim tiên, phải biết rằng tu luyện đến lúc này cơ hồ toàn bộ đều là kim tiên, trừ bỏ cá biệt tư chất không tốt, nhưng là tiềm lực vận khí lại đại gia hỏa mâu thuẫn thể là thiên tiên. Phía trước tỉnh lại 1.500 nhiều người chung, đại khái có hơn phân nửa số là địa tiên, 300 tả hữu người tiên, dư lại đều là thiên tiên. Kim tiên đến bây giờ nhân số cũng không nhiều, bất quá phỏng trừng về sau sẽ không ít, rốt cuộc còn có hơn 400 người đâu. Có một ít đã củng cố xong tu vi cũng đều chạy ra tới, đoàn người đi theo Trương Đỉnh cùng Hoa Hoa phía sau, chạy tới cái kia vạn tiên hố. Nơi này có thể nói là tiên nhân mộ địa, phạm vi mấy chục dặm một cái hố to, này đó tiên nhân thân thể liền nằm ở cái này hố to. Tuy rằng nơi này tiên khí đã kể bên diệt sạch, nhưng là này đó tiên nhân thân thể lại như là sinh động như thật giống nhau. Xem ra nơi này là từng có đại chiến, những người này chết như thế nào đều có. cái này tiên nhân cái đầu hảo tiểu, ta cảm thấy hắn tuổi hẳn là không lớn. Có một cái đại khái 1m4 tả hữu tiểu thân thể khiến cho mọi người chú ý. Rốt cuộc nơi này tiên nhân chi khu cơ hồ đều là cao lớn, liền như vậy một cái rất nhỏ thân thể. Kỳ quái, thân thể hắn có chút kỳ quái, ta vớt là nhiệt. Khổng Khánh sờ soạn một chút cái kia tiểu tiên nhân về sau, bị dọa lui. Trương Đỉnh đi tới tiểu tiên nhân trước mặt, hắn sờ soạn một chút, cái này tiểu tiên nhân thân thể thật là nóng hầm hập, hắn nhịn không được nhìn về phía Hoa Hoa, Hoa Hoa đại nhân, hắn có phải hay không sống? Hoa Hoa nhíu mày, mặc kệ là hắn có phải hay không sống, chúng ta hiện tại đều không thể cứu tình hắn, ai biết hắn là tốt là xấu. Vạn nhất tu vi so với chúng ta đều cường đại, chúng ta đây liền xong rồi. Mọi người đều nhịn không được gật gật đầu, liền tính là hắn là tồn tại, cũng được chủ nhân bọn họ tỉnh lại về sau rồi nói sau. Hiện tại bọn họ này nhóm người giữa, tu vi tối cao mới là kim tiên, này ở tiên giới lực lượng vẫn là có chút bạc nhược, hơn nữa cái này tiểu tiên nhân tu vi bọn họ căn bản nhìn không thấu. Hơn nữa xem cái này tiểu tiên nhân ăn mặc, phi phú tức quý, vạn nhất cha tới nói là cái gì tiên giới chi vương linh tinh, kia bọn họ không phải muốn trực tiếp bị nô dịch. Bọn họ mới không cần làm những việc này, này một mảnh khu vực là bọn họ địa bàn, bọn họ đã chiếm lĩnh, liền tính là cái này tiểu tiên nhân là vương giả gì đó, cũng đến đem hắn đuổi đi đi. Cho nên bọn họ tuyệt đối không thể cứu. Thực mau cái này vạn tiên hố đã bị trận pháp cấp phòng hộ lên, đương nhiên, chủ yếu là phòng hộ vạn nhất có người sống lại. Nơi này là ngăn cách tiên khí. Không thể không nói, này đàn gia hỏa thật sự quá thông minh, thế nhưng nghĩ tới như vậy một cái chiêu thuật. Đoàn người hồi phi thăng bên cạnh ao nhi, đến nỗi cái này vạn tiên hố có tiểu thụ yêu nhóm giám thị, bọn họ đảo cũng không cần quá lo lắng cái gì. Bất quá Trương Đỉnh lại mang theo mọi người xây lên một cái phòng hộ đại trận, cũng chính là cùng loại với Nuốt Nguyệt Thiên phòng hộ đại trận, đem phi thăng trì chung quanh, bọn họ sở quyết định cư trú địa phương toàn bộ đều vòng lên. Rốt cuộc hắn có cái này phòng hộ đại trận trận đồ, lần này nhi mọi người cảm giác được thâm hậu cảm giác an toàn. Hơn nữa theo Trương Đỉnh tỉnh lại, rất nhiều chuyện đều có an bài, tỉ như tuần tra tiểu đội gì đó. Tuy rằng bọn họ hiện tại cư trú chính là thủ Úc, nhưng là nên có thủ vệ gì đó, một cái đều không thể thiếu. Hơn nữa Trương Đỉnh còn làm tiểu tinh tinh cùng tiểu linh tinh xây lên một cái thực vật phòng ngự tường, thủ vệ còn có thể ở phòng hộ trên tường tuần tra. Hoa Hoa rốt cuộc xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này, hắn nhớ tới một việc. Đó chính là nguyên bản đến từ tiên giới Tiểu Thanh, Tiểu Lam cùng Tiểu Lục. Hoa Hoa đem các nàng ba người kêu lên. Ba người cảm giác được tiên khí về sau, một đám bắt đầu hưng phấn lên, nguyên bản các nàng vẫn luôn đang bế quan tu luyện, căn bản không biết, Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ thế nhưng phi thăng đến tiên giới tới. Nơi này là địa phương nào? Tiểu Thanh mở miệng dò hỏi. Phi thăng trì A. Hoa Hoa nhìn Tiểu Thanh nghiêm túc mà trả lời nói. Phi thăng trì? Không có khả năng A, phi thăng trì kiến trúc không phải bộ dáng này. Tiểu Lục mở to hai mắt nhìn. Nơi này thật là phi thăng trì. Hoa Hoa chỉ hướng về phía hồ nước công chính ở tu luyện mọi người, nhìn đến không có. Chủ nhân bọn họ còn ở tu luyện đâu, còn không có ra tới đâu. Tò mò Nga, như thế nào có như vậy kỳ quái phi thăng trì? Tiểu Thanh lắc lắc đầu, ta trước kia không có gặp qua này phi thăng trì. Vậy ngươi biết địa phương nào có mai táng vạn tiên hồ to? Hoa Hoa mở miệng dò hỏi. Mai táng vạn tiên hồ to? Cái này như thế nào nghe có chút quen hay? Tiểu Thanh nghi hoặc mà suy tư, nàng rốt cuộc ở đâu nghe được quá. Ta cũng nghe quen hay. Tiểu Lục tỏ vẻ chính mình nghe cũng quen hay. Tiểu Lam lúc này khỏe miệng run rẩy nói, tiên giới có một cái vứt bỏ nơi, cái kia vứt bỏ nơi đại khái tồn tại mấy trăm vạn năm đi, nghe nói bên trong toàn bộ đều là đất cằn sỏi đá, nơi đó mặt có một cái vạn tiên hô to, nghe nói đã chết tiên nhân toàn bộ đều sinh động như thật, bất quá, nơi này liền tính là vứt bỏ nơi, cái này phi thăng chỉ đã sớm hẳn là đã biến mất mới đúng vậy. Hoa Hoa bĩu môi nói, bọn họ phi thăng đến nơi này thời điểm, nơi này phi thăng chỉ còn lại một cái vũng nước, hiện tại biến thành bộ dáng này, hoàn toàn là bởi vì bọn họ tu luyện, đem tiên khí lại ngưng tụ lên. Vậy trách không được. Tiểu Lam lúc này sắc mặt có chút khó coi, vứt bỏ nơi cũng không phải là nói không, nơi này có thật nhiều đồ vật đều rất kỳ quái. 592 chương 592 phi thăng tiên giới 3. Chương 592 phi thăng tiên giới 3. Thật là vứt bỏ nơi a. Nơi này trống rỗng cái gì đều không có, chúng ta mới vừa đem nơi này xây dựng lên. Hoa Hoa cảm thấy nơi này là bọn họ xây dựng lên, nên là bọn họ địa bàn. Tiểu Thanh nói, nghe nói nơi này có rất nhiều kỳ quái đồ vật, các ngươi không có nhìn đến sao? Cái gì kỳ quái đồ vật? Hoa Hoa cũng tò mò nơi này có cái gì kỳ quái đồ vật. Bọn họ như thế nào không có nhìn đến đâu? Kỳ thật cũng là đồn đãi. Nghe nói nơi này có một loại song đầu ba chân quái vật. Ba chân ô. Hoa Hoa nhíu mày, kia chính là thần thú A. Ba chân ô là song đầu sao. Tiểu Thanh Dương nhướng mày, kỳ thật bọn họ nơi này lộng thượng vòng bảo hộ nói, đảo cũng là cảm giác an toàn mười phần. Ta nghe nói qua nơi này có một loại đầu người thân rắn quái vật. Kia không phải nữ hoa sao? Hoa hoa mở to hai mắt nhìn, hắn nhưng thật ra còn muốn nghe xem nơi này còn có cái gì đồ vật. Theo lý thuyết nơi này phi thăng trì hẳn là sẽ không lại có người phi thăng đi lên mới đúng. Tiểu Thanh chính là nhớ rõ vị kia vương nói qua, nơi này phi thăng trì đã phong bế. Trách không được chúng ta phía dưới phi thăng không lên, nguyên bản là có người phong bế phi thăng trì, nếu lần này không phải hơn 1.000 người triệu hoán, phỏng chừng chúng ta phía dưới tu chân thế giới còn không có người phi thăng đi lên. Trương Đỉnh nhíu môi. Tiểu Thanh trần chờ một chút, chẳng lẽ chúng ta phía dưới thế giới, đối ứng chính là cái này phi thăng trì. Hoa hoa vớt chính mình cầm nói, cũng đúng, cũng không đúng. Muốn nói lên, chúng ta phi thăng địa phương là địa cầu ai, nơi đó có thể nói là một cái 100.000 chỗ hở địa phương, kỳ thật liền tính là nơi này cấm, hẳn là cũng có thể phi thăng đến địa phương khác, bị cấm địa phương hẳn là chính là tu chân giới cùng thượng giới, hơn nữa nhóm người này người giữa, chính là có bị phong thật nhiều năm người, những cái đó binh lính là cùng các ngươi cùng nhau bị đào ra, cái này các ngươi hẳn là biết. Cho nên, ý của ngươi là nói, cùng với nói bị phong chính là phía dưới người, chi bằng nói là này đó bọn lính. Tiểu Thanh đôi mắt tức khắc sáng. Không sai nhi, chính là như vậy nhi. Hoa hoa gật gật đầu. Chính là Tiểu Thanh tưởng nói chính là, những cái đó bọn lính bị phong rõ ràng là ở bọn họ lúc sau, nhưng là ngẫm lại vị kia vương thủ đoạn, nếu hắn ở bọn họ chung quanh thả cái gì trận pháp nói, như vậy những cái đó bọn lính chịu ảnh hưởng, cũng là thực bình thường sự tình. Tính, quản bọn họ đâu, xe đến trước sơn tất có lộ. Hoa hoa nhẹ dương một chút mi, nơi này đã bị chúng ta vòng đi lên, đã là chúng ta địa bàn nhi. Dù sao chúng ta này một mảnh khu vực không có quái vật thì tốt rồi, quản cái gì địa phương khác. Nói rất đúng. Chúng ta trước quản hảo nơi này liền thành. Trương Đỉnh tỏ vẻ tán đồng, dù sao chủ nhân bọn họ còn không có tỉnh lại, chờ bọn họ tỉnh lại, tu vi còn không biết là cái gì đâu. Phải biết rằng phía trước tu vi sẽ không có cái gì kiếp lôi, nhưng là kim tiên thăng đại la kim tiên chính là có kiếp lôi đâu. Tiểu Thanh nhíu môi, bọn họ không để bụng liền hảo, nhưng là hiện tại nàng suy xét sự tình là... Các nàng ba người tới rồi tiên giới, có thể hay không bị vị kia vương cảm giác được đâu. Nếu cảm giác được, hắn sẽ không đi tìm tới. Rốt cuộc chủ nhân nhà mình cùng vị kia công chúa lớn lên quá giống, liền tính là không có ký ức, nói thành là nàng chuyển thế, cũng sẽ có người tin. Tiểu Lam cùng Tiểu Lục càng là không lời nào để nói, bất quá lúc này Tiểu Lục nhưng thật ra có một cái ý tưởng nhi, đó chính là liên hệ một chút trước kia bạn tốt, không biết có thể hay không liên hệ thượng đâu. Tiểu Lục nhưng thật ra có một loại có thể ẩn nấp chính mình tung tích đưa tin phương pháp, nhưng là có hay không tất yếu đâu. Cái này còn phải hỏi một chút Tiểu Thanh. Lúc này, Tiểu Thanh đã bị thụ ốc hấp dẫn ở, nàng hướng tới thụ ốc thang lầu đi đến, chúng ta về sau có phải hay không muốn ở tại thụ ốc thượng? Không sai nhi, đi chọn chính mình thích thụ ốc đi. Hoa hoa vẫy vẫy tay nói. Tiểu Lam cùng Tiểu Lục cũng đi theo Tiểu Thanh phía sau hướng về thụ ốc đi đến, các nàng ba người chọn liền nhau ba cái tiểu biệt thự. Tiểu Lục đem ý nghĩ của chính mình nhi cùng Tiểu Thanh nói một lần. Tiểu Thanh nghĩ nghĩ nói, chờ chủ nhân ra tới rồi nói sau, vạn nhất hiện tại đã có ứng đối loại này ẩn nấp thủ đoạn biện pháp đâu. Nếu có, vậy đại biểu cho bọn họ sẽ bại lộ, cho nên vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, vẫn là chờ mọi người đều tỉnh lại, sau đó có ứng đối biện pháp về sau rồi nói sau. Thời gian một quang qua hơn nửa năm thời gian, những người khác đều đã tỉnh, thậm chí còn đưa tới kiếp lôi, nhưng là cũng không biết cái gì nguyên nhân. Này kiếp lôi chậm chạp không có rơi xuống. Lúc này, Lâm Hữu cùng Lý Tình còn ở tu luyện, bọn họ hai người tu vi đã rất xa vượt qua Đại La Kim Tiên, thậm chí cũng qua Huyền Tiên, đang ở La Thiên Thượng Tiên cái này bậc thang nỗ lực, lại nỗ lực qua đi chính là Tiên Quân cái này cấp bậc. Mà ở này hơn nửa năm thời gian, mặt khác ở trong không gian tu luyện người cũng ở bay nhanh tăng lên. Tỷ như Triệu Giai, Chính Hạo hai người, bọn họ hiện tại đã đi vào phi thăng kỳ, bất quá bọn họ hai người vẫn luôn không có ra tới. Rốt cuộc bọn họ vừa ra đi, sẽ có kiếp lôi, hiện tại Lâm Hữu cùng Lý Tình không có tỉnh lại, bọn họ vẫn là không dám tùy ý độ kiếp. Tuy rằng nói hoa hoa cũng có thể, nhưng là hoa hoa thật sự không dám bảo đảm tại đây tiên giới nếu độ kiếp nói, sẽ là cái dạng gì nhi kết cục. Bất quá, lại qua 2 ngày về sau, Lâm Hữu cùng Lý Tình đã tỉnh, bọn họ hai người tu vi đỉnh tới rồi là thiên thượng tiên này một tầng thượng. Bọn họ hai người vừa tỉnh tới, trên đỉnh đầu liền truyền đến ẩn ẩn tiếng sấm. Bất quá hai người hiện tại đối kiếp vân không chế chính là rất cường đại, cho nên bọn họ không chế được kiếp lôi liền lạc không xuống dưới. Hai người đem bọn họ hiện tại hoàn cảnh hiểu biết một chút, đặc biệt là nhìn đến như vậy một tảng lớn địa phương, thế nhưng là chính bọn họ người xây lên tới, hai người tức khắc khỏe miệng run rẩy lên. Bọn họ người đây là thói quen tính thích chiếm địa bàn, bất quá bộ dáng này cũng hảo, bộ dáng này nói, nơi này chính là bọn họ địa bàn. Hiểu biết xong, đoàn người chuẩn bị độ kiếp, đương nhiên, bọn họ không có khả năng ở phi thăng trì nơi này độ kiếp, vạn nhất đem phi thăng trì cấp lộng hỏng rồi, như thế nào điền. Cho nên, đoàn người trực tiếp chạy tới bọn họ cư trú mà bên ngoài, hơn nữa vừa vặn liền ở cái kia vạn tiên hố bên cạnh nhi. Hiện tại không chỉ có riêng là muốn độ kiếp người tới, những cái đó không độ kiếp người cũng đi theo tới, tốt như vậy cơ hội tăng lên tu vi, ai cũng không nghĩ bỏ lỡ, liền tính là Tiểu Thanh, Tiểu Lam cùng Tiểu Lục các nàng ba người cũng không muốn bỏ lỡ. Các nàng lúc trước nhìn đến như vậy nhiều người tăng lên, nhưng hâm mộ, hiện tại rốt cuộc đến phiên bọn họ. Kết quả là, bọn họ cứ như vậy bắt đầu độ kiếp. Trước hết rơi xuống kiếp lôi chính là Trịnh Hạo cùng Triệu Giai, sau đó ngay sau đó chính là Lâm Lục Thiếu, lại chính là Kim Tiên Thăng Đại La Kim Tiên Người, sau đó chính là Đại La Kim Tiên Thăng Huyền Tiên, cuối cùng vẫn là Huyền Tiên Thăng La Thiên Thượng Tiên, cũng chính là Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh hai người kiếp lôi. Ở bọn họ tăng lên lại đây chung, từ hạ giới theo kịp người cũng toàn bộ đều vượt qua phi thăng kiếp, sau đó những người này toàn bộ đều ở độ kiếp trong quá trình phi thăng đi rồi, bất quá bọn họ nhưng thật ra không có phi thăng đến nơi khác, mà là phi thăng đến nhà bọn họ phi thăng trong hồ, rốt cuộc phi thăng cũng là chọn gần chỗ. Chờ đến Lâm Hữu cùng Lý Tình thuận lợi độ kiếp quá kiếp về sau, bọn họ hai người trực tiếp đi vào tới rồi tiên quân trình độ. Hơn nữa bọn họ thuộc hạ người cũng đều sôi nổi vượt qua một cái đại giai. Lúc này bọn họ nhóm người này người giữa đã có 5 người tăng lên tới La Thiên Thượng Tiên tiêu chuẩn. Đến nỗi Huyền Tiên đã có hơn 100 người, Đại La Kim Tiên càng là hơn 100 người. 593 chương 593 phi thăng tiên giới 4. Chương 593 phi thăng tiên giới 4. Chờ bọn họ về tới phi thăng bên cạnh ao nhi thời điểm, có người còn có nhắc mãi, ta còn tưởng rằng lên tới tiên về sau, tăng lên sẽ quá khó đâu, không nghĩ tới ta không đến 1 năm liền tăng lên tới Kim Tiên, theo ta tư chất. Có thể tăng lên tới Kim Tiên, thật là khó được. Ai nói không phải đâu, ta liền cảm giác uống một ngụm thủy dường như, liền tiến vào đến Thiên Tiên. Nhà chúng ta thế lực tăng nhiều a, này tăng lên không khỏi có chút quá dễ dàng, này nếu làm tiên giới những người khác đã biết, phỏng chừng đến hâm mộ chết chúng ta đi. Kia còn dùng nói. Quá điên cuồng, bất chi bất giác ta đều đã Huyền Tiên. Lên tới Huyền Tiên người còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chúng ta cảnh giới vẫn là có chút không xong. Nếu có thể ảo trận có thể rèn luyện một phen thì tốt rồi. Ảo trận. Cái này chủ nhân hẳn là có thể thiết trí đi. Ảo trận vấn đề xong rồi lại giải quyết, chúng ta nơi này kiếp lôi như vậy khổng lồ, ta phỏng chừng toàn bộ tiên giới đều chú ý tới đi. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy toàn bộ tiên giới đều chú ý tới. Ta cảm thấy tiên giới phỏng chừng sắp có người tìm tới. Ta cũng như vậy cảm thấy. Đoàn người ở chỗ này trò chuyện thiên nhi, Lâm Hữu cùng Lý Tình tắc nghĩ tới một việc, đó chính là cái kia vạn tiên giới. Liền tính là bọn họ vừa rồi ở nơi đó phủ cận độ kiếp, nhưng là cái kia vạn tiên hố cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Lâm Hữu nhìn Lý Tình nói, muốn hay không cứu những người đó? Ta không biết. Vạn nhất cứu những người đó trái lại xâm chiếm bọn họ nơi này làm sao bây giờ? Bằng không trước sống lại một cái tu vi thấp nhất, sau đó dò hỏi một chút. Lâm Hữu nghĩ tới hoa hoa nói cái kia tiểu tiên nhân. Lý Tình nhìn về phía phi thăng trì. Nhà bọn họ ba cái tiểu gia hỏa cũng ở phi thăng trong hồ đâu, chờ bọn họ đều ra tới về sau rồi nói sau. Đúng rồi, ta cũng đang muốn nói chuyện này, ba cái tiểu gia hỏa tu vi tốt nhất không cần quá cao. Lâm Hữu thật sự lo lắng bọn họ tăng lên quá nhanh. Cái này không cần lo lắng, bọn họ vừa rồi không phải nói đến ảo trận, bằng không chúng ta đem rèn luyện tháp làm ra tới, trước tăng lên một chút cảnh giới rồi nói sau. Lý Tình cảm thấy chính mình tu vi nhất không xong, tăng lên đến quá nhanh. Hảo. Lâm Hữu đối với chuyện này vẫn là duy trì, hơn nữa hắn có một cái ý tưởng, nếu thành công nói, như vậy bọn họ nơi này liền có thể phòng thủ kiên cố. Hơn nữa Lâm Hữu đối Trương Đỉnh bọn họ kiến cái này trận pháp nhiều ít cũng có chút nhì không hài lòng, hắn mang theo trận pháp sư nhóm đem nơi này trận pháp toàn bộ đều sửa lại, hơn nữa trận cơ toàn bộ dùng chính là cực phẩm tiên khí, này đó tiên khí đều có thể tự động hấp thu linh khí, đến nỗi mắt trận nói, mắt trận trực tiếp dùng rèn luyện tháp. Lần này nhi. Rèn luyện tháp trực tiếp rơi xuống phi thăng trì bên cạnh nhi, nó chính là thần khí, có nó gia nhập, bọn họ sở đãi này một mảnh khu vực bị rèn luyện tháp toàn bộ đều bảo hộ lên. Hơn nữa làm Lâm Hữu cùng Lý Tình không nghĩ tới chính là, rèn luyện tháp thăng cấp, hơn nữa rèn luyện trong tháp vũ khí trang bị cũng toàn bộ đều thăng cấp. Bên trong không chỉ có riêng có tiên khí, thậm chí còn có thần khí, chẳng qua số lượng cũng không nhiều, cái này làm cho Lâm Hữu cùng Lý Tình có chút buồn bực. Bọn họ cảm thấy nếu những cái đó cực phẩm tiên khí đều ở rèn luyện trong tháp nói, phỏng chừng những cái đó cũng toàn bộ đều tăng lên tới thần khí trình độ. Tính sai a. thật là tính sai. Bọn họ hai người đem những cái đó cực phẩm tiên khí gì đó, lại đều toàn bộ ném tới rồi rèn luyện trong tháp, nhìn dáng vẻ, chỉ có thể chờ đến lần sau rèn luyện tháp thăng cấp. Dù sao lần này là khẳng định không đuổi kịp. Lý Tình kêu kêu một cái buồn bực a, lần này tổn thất quá độ. Lâm Hữu buồn cười nhìn nàng, liền tính là ngươi đem này đó đều bỏ vào đi, cũng chưa chắc sẽ tăng lên vì thần khí. Kia nhưng nói không chừng. Lý Tình còn chờ kỳ tích phát sinh đâu. Đúng lúc này, bánh bao thịt đột nhiên chạy tới, ba ba. Mụ mụ. Gì, tiểu bánh bao thịt, ngươi chạy tới có chuyện gì? Thu Vi củng cố. Lý Tình trực tiếp một phen bế lên bánh bao thịt, sau đó cẩn thận mà nhìn một chút hắn Thu Vi. Nhà bọn họ tiểu bánh bao thịt thế nhưng đều đã tới rồi kim tiên tiêu chuẩn, đây là muốn đuổi qua bọn họ hai vợ chồng cảm giác a. Mụ mụ, ta tới bắt ta bà bối. Bánh bao thịt từ Lý Tình trong lòng ngực dễ rùa xuống dưới, sau đó chạy vào rèn luyện trong tháp, thực mau liền từ rèn luyện trong tháp lấy ra tới một cái nhẫn, sau đó hắn phát ra ngạc nhiên thanh âm. Gì? Làm sao vậy? Lâm Hữu cũng sủng nịch nhìn nhà mình nhi tử. Ba ba, mụ mụ, ta nơi này có hảo chút thần khí ai? Gì? Nơi này còn có một cái trung phẩm thần khí. Bánh bao thịt trực tiếp ném ra một đống vũ khí cùng trang bị. Lâm Hữu cùng Lý Tình phát hiện, này một đống lớn, thế nhưng tất cả đều là thần khí, thế nhưng so với bọn hắn rèn luyện trong tháp thần khí còn muốn nhiều. Lúc này, bánh nhân đậu cùng đường bao cũng đều chạy ra tới, hai cái tiểu gia hỏa cũng đều là kim tiên tiêu chuẩn, bọn họ hai người cũng đều móc ra một cái nhẫn, bánh nhân đậu lấy ra tới số lượng cùng bánh nhân đậu không sai biệt lắm, mà đường bao nơi đó liền nhiều. Không sai biệt lắm là bọn họ hai người thêm lên gấp đôi còn muốn nhiều. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu nhịn không được đều phải đấm ngực dừng chân, mệt quá độ, thật là mệt quá độ, mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào đều không thể nghĩ đến, này vũ khí trang bị đặt ở rèn luyện trong tháp, chúng nó chính mình còn sẽ thăng cấp. Này rèn luyện tháp rốt cuộc là một cái gì tồn tại. Bất quá hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, Lâm Hữu cùng Lý Tình từ nhà bọn họ hài tử trong tay gậy đẩy ra tới không ít thần khí. Bất quá vẫn là cấp bọn nhỏ dư lại hơn phân nửa nhi, rốt cuộc này vốn dĩ chính là bọn họ trong tay bảo bối càng nhiều, về sau chính bọn họ rèn luyện thời điểm, càng an toàn. Lúc này, Quy Chân Nhân cùng Hạc Tiên Tử cũng đều đang bế quan trung, ba cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra tự do, Lý Tình làm cho bọn họ đi nhận chủ này đó thần khí, phải biết rằng thần khí nhận chủ về sau, nếu có nguy cơ, chúng nó sẽ chạy ra tự động hộ chủ. Ba cái tiểu gia hỏa chạy tới chơi, hiện tại bọn họ có thể tự do ra vào không gian. Bọn họ không chỉ có thích ở trong không gian chơi, bọn họ đối bên ngoài cũng thực thích, đặc biệt là những cái đó thụ ốc biệt thự, nhà bọn họ là ở tại tầng cao nhất, nơi đó phong cảnh cũng thật chính là hảo nóng nảy. Bọn họ ba cái rốt cuộc không cần lại trốn tránh đi lên. Lâm Hữu cùng Lý Tình đối bọn họ an toàn vẫn là thực yên tâm. Lâm Hữu cùng Lý Tình một người chọn vài món thần khí trực tiếp nhận chủ đi, nay tới rồi tiên giới, rất nhiều chuyện đều là không biết, bọn họ vẫn là nhiều một ít bảo mệnh thủ đoạn rồi nói sau. Nhưng thật ra hiện tại bọn họ trong tay cực phẩm tiên khí không ít, hai người cấp thuộc hạ đều phân một chút, ít nhất một người trong tay một kiện cực phẩm tiên khí là không có vấn đề. Lại còn có một ít thần khí gì đó, cấp một ít quan trọng thuộc hạ phân một chút, tỉ như Trương Đỉnh quản gia chờ mấy cái giúp bọn hắn làm việc như người. Đến nỗi nhà mình thân nhân, cái này hoàn toàn không cần lo lắng, ba cái tiểu gia hỏa sẽ cho bọn họ thần khí, cái này liền không cần bọn họ hai vợ chồng nhọc lòng. Hiện tại đi theo bọn họ mà đến người toàn bộ tiến vào tới rồi tiên cấp trở lên, hơn nữa hiện tại nơi này có trận pháp bảo hộ, đảo cũng không cần lo lắng bọn họ an toàn vấn đề. Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người tính toán đi ra ngoài đi một chút, rốt cuộc cái này tiên giới vẫn là yêu cầu hiểu biết một chút. Đến nỗi Tiểu Thanh, Tiểu Lục cùng Tiểu Lam các nàng ba người tự nhiên là lưu tại nơi này, rốt cuộc liền các nàng lời nói, cái kia vương là sẽ không bỏ qua các nàng, vẫn là đại ở chỗ này an toàn, nơi này có thể che chắn các nàng trên người hơi thở. 594 chương 594 phi thăng tiên giới 5. Chương 594 phi thăng tiên giới 5. Lâm Hữu cùng Lý Tình quyết định, cũng không có được đến những người khác tán đồng, rốt cuộc bọn họ hai người đều không có mại hạ tâm tới hảo hảo tu luyện một phen đâu. Lại còn có một kiện chuyện rất trọng yếu, đó chính là cái kia vạn tiên hố, còn chờ bọn họ phu thê hai người thu thập đâu. Cho nên mọi người đều không đồng ý bọn họ đi ra ngoài. Lâm Hữu cùng Lý Tình không có cách nào. Chỉ có thể ở mọi người giám sát hạ đi trước củng cố tu vi, chờ 2 tháng xuất quan về sau, mọi người bồi bọn họ đi vạn tiên hố, này vạn tiên hố cũng không có người dám dễ dàng động. Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng là ánh mắt đầu tiên liền thấy được cái kia tiểu tiên nhân, rốt cuộc hắn cái đầu thật sự không tính cao, nhìn dáng vẻ cũng chính là mười mấy tuổi bộ dáng. Nếu không, liền trước sống lại hắn đi. Lý Tình chỉ vào cái kia tiểu tiên nhân nói, người này tu vi nhìn không thấu, cũng không biết đối chúng ta có hay không nguy hiểm. tính, ngươi quyết định liền hảo. Lâm Hữu không biết nên như thế nào quyết định, hắn sợ sống lại bọn người kia sẽ đối bọn họ lập sinh cái gì thương tổn, nhưng là nếu không sống lại một cái nói, cảm giác lại có như vậy một chút không thoải mái. Sống lại thuật là Lý Tình thi triển, nàng sống lại thuật so Lâm Hữu thật sự cường quá nhiều. Thi triển sống lại thuật về sau, không bao lâu, cái kia tiểu tiên nhân ngồi dậy. Tiểu tiên nhân mở to mắt liền thấy được đứng ở hắn cách đó không xa Lý Tình bọn họ, đây là địa phương nào? Ta vì cái gì sẽ ở chỗ này? Các ngươi lại là ai? Lý Tình chính là nhớ rõ tiểu thanh bọn họ nói qua, nàng hiện tại ở tiên giới, sống lại những người này nói, hẳn là có ký ức, ngươi trước đừng hỏi chúng ta là ai, ngươi còn nhớ rõ ngươi là ai sao? Ai ngờ nàng thanh âm còn không có rơi xuống, cái kia tiểu tiên nhân liền trực tiếp nhảy lên, yêu nữ, thế nhưng là ngươi. Mắt thấy hắn liền phải công kích Lý Tình, Lâm Hữu trực tiếp chặn công kích, huy kiếm liền đánh, này một phách trực tiếp đem cái kia tiểu tiên nhân chụp hôn mê bất tỉnh. Người này có bệnh đi. Lý Tình bị khiếp sợ. Ta xem hắn không phải có bệnh, hẳn là có cái gì ký ức, hơn nữa ngươi khả năng lớn lên giống hắn hiểu biết người. Lâm Hữu nhịn không được nhíu mày. Lý Tình khỏe miệng run rẩy, ta lớn lên giống ai? Lúc trước tiểu thanh bọn họ nói ta lớn lên giống vị kia công chúa, hiện tại người này đối với tiểu thanh bọn họ tới nói đều là đồ cổ, ta có thể nhận thức. Còn yêu nữ, nàng lớn lên đẹp như thiên tiên, chỗ nào tới yêu khí? Lâm Hữu bọn họ đem cái kia tiểu tiên nhân cấp giam cầm ở, sau đó mới lại đem hắn cấp đánh thức. Yêu nữ, ta muốn giết ngươi. Yêu nữ, ngươi cho ta lại đây. Tiểu tiên nhân hướng về phía Lý Tình giống giận. Ngươi có bệnh sao? Ngươi cũng không biết là sống bao lâu đồ cổ, ta còn không có sống hơn 100 năm, ta như thế nào chính là yêu nữ? Ta nhưng không quen biết ngươi, không nghĩ tới cứu sống ngươi. Thế nhưng hảo tâm còn không có hảo báo. Lý Tình cũng sinh khí, lần này thật sự không nên cứu người, nếu cứu người thuận tiện hủy diệt bọn họ ký ức thì tốt rồi, bộ dáng này còn có thể nhiều một đám thuộc hạ. Yêu nữ, ngươi tiếp tục biên chuyện xưa, ngươi nhưng lừa đến chúng ta hảo thảm, nếu không phải vì ngươi, chúng ta sẽ là thảm thiết như vậy kết cục sao? Tiểu tiên nhân phẫn nộ nói, tuy rằng hắn trang vẫn có chút trung tính, nhưng là hiện tại nghe được có chút nhu nhu thanh âm, làm Lý Tình biết cái này tiểu tiên nhân là một cái nữ tiên. Lý Tình nhìn cái này nữ tiên biểu tình, cảm thấy có chút buồn cười, a, thật là chê cười. Ngươi đều kêu ta yêu nữ, ngươi còn sẽ nghe ta cái này yêu nữ nói. Ta xem ngươi là quá bảo thủ đi. Chính mình tạo thành thảm thiết như vậy kết cục, là muốn tìm một cái bối nổi đi. Ngươi nói bậy. Tiểu tiên nhân hừ lạnh một tiếng, chính là ngươi, nếu không phải chúng ta ra chủ tử đi theo ngươi, chúng ta sẽ là hiện tại thảm như vậy kết cục sao? Lý Tình bĩu môi, vậy các ngươi ra chủ tử thật đúng là ngốc. Thế nhưng liền như vậy bị ta cái này yêu nữ cấp lửa. Tiểu tiên nhân nghiến răng nghiến lợi nói, nhà của chúng ta chủ tử đâu? Ngươi đem nhà của chúng ta chủ tử nháo đến địa phương nào? Lý Tình trực tiếp bổ nhào vào Lâm Hữu trong lòng ngực, lão công, người này ta cảm giác không thể lưu, những người này cũng không cần phải cứu. Lâm Hữu ôm lấy Lý Tình gật gật đầu, ta cũng cảm thấy những người này không cần phải cứu. Nếu cứu sống, đều theo chân bọn họ đối nghịch nói, bọn họ cứu lên tới, còn có cái gì ý tứ? Tiểu tiên nhân thấy như vậy một màn, nàng đôi mắt ghen ghét đến độ sắp cháy, đôi mắt đều mau trừng bạo, nàng nhìn chằm chằm Lâm Hữu, vội vàng mà nói, chủ tử, nàng là yêu nữ. Nàng là yêu nữ, ngươi nhưng tạo thành không thể cùng nàng ở bên nhau a. Tiểu tiên tử biểu hiện, làm Lý Tình khỏe miệng đều nhịn không được run rẩy, ngươi liền tính là tưởng châm ngòi chúng ta quan hệ, cũng không cần biểu hiện ra hiện tại bộ dáng đến đây đi, ta lão công chính là cùng ta từ một chỗ tới, ta có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không phải ngươi chủ tử. Cũng cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Ghen ghét gì đó, vô dụng. Ngươi cũng không cần phải làm cái gì vô dụng công. Lâm Hữu nhìn về phía này tiểu tiên tử, nếu hắn thật là nàng chủ tử, nàng sẽ không lâu như vậy mới nhìn đến chính mình. Vừa rồi nàng chính là liếc mắt một cái liền tỏ vẻ nhận ra nhà mình tiểu yêu tinh, không đạo lý chính mình cái này đương chủ nhân, nàng không có liếc mắt một cái nhận ra tới. Ngươi đừng trang, ta không phải là chủ nhân của ngươi. Nghe được Lâm Hữu nói, tiểu tiên nhân ủy khuất. Chủ nhân, ngươi sao lại có thể bộ dáng này? Tiểu tiên vì ngươi làm quá nhiều sự tình, liền tính là không có công lao cũng nên có khổ lao đi, vì cái gì ngươi chính là không thích tiểu tiên đâu. Tiểu tiên rốt cuộc làm sai cái gì? Lý Tình bĩu môi, lão công, ta cảm thấy cần thiết lại cứu một cái, nữ nhân này thần trí không rõ ràng lắm, cùng nàng nói cái gì cũng là nói vô ích. Có đạo lý. Lâm Hữu làm người phong bế cái này tiểu tiên miệng, sau đó tại đây vạn tiên hố, tìm một cái lớn lên có chút cốc lốc. Hai to mặt lớn ra hỏa. Đem người này trói lại về sau, Lâm Hữu mới đối người này thi triển sống lại thuật. Không bao lâu, cái này khờ hóa mới tỉnh. Chủ tử. Cái này khờ hóa vừa tỉnh tới, chú ý tới người chính là Lâm Hữu. Ngươi lại nhìn kỹ xem, ta là các ngươi chủ tử sao? Chủ tử, ngươi quên Tiểu Dũng. Nói xong, hắn nước mắt đều chảy ra. Nói đi, các ngươi như thế nào rơi xuống nơi này, chết như thế nào ở chỗ này? Lâm Hữu trực tiếp mở miệng dò hỏi. Là Tiểu Tiên là nàng nói chủ tử bị người lừa, sau đó đem chúng ta đưa tới nơi này, không nghĩ tới nơi này thế nhưng có mai phục, sau đó chúng ta liền toàn bộ chết ở nơi này, tuy rằng mọi người đều minh bạch, chúng ta là chứ Tiểu Tiên nói nhi, nhưng là ai làm chủ tử ngươi sủng ái Tiểu Tiên đâu? Ta sủng ái nàng. Lâm Hữu cảm thấy không thể tưởng tượng, như vậy một cái căng sự tinh giống nhau mặt hàng, liền tính là chính mình kiếp trước cũng không có khả năng thích đi. Đúng vậy, có ta ở đây, ngươi cảm thấy các ngươi chủ tử sẽ sủng ái nàng. Lý Tình lúc này đứng ở Lâm Hữu bên cạnh nhi, nhìn Tiểu Dũng nói. Tiểu Dũng nghi hoặc mà nhìn Lý Tình, hắn há miệng thở dốc nói, Tiểu Tiên chính mình nói, nàng nói chủ nhân chẳng qua bị yêu nữ mê hoa mắt, sớm muộn gì có một ngày sẽ trở lại bên người nàng nhi, chính là quân sư nói, nếu đại gia lại nghe Tiểu Tiên nói, chủ tử vĩnh viễn đều không thể lại muốn chúng ta. Ai biết quân sư nói những lời này về sau, vào lúc ban đêm liền đã xảy ra chuyện này, sau đó đại gia toàn đã chết. Lúc này khờ hóa Tiểu Dũng còn không có phát hiện chính mình đã sống lại. Lâm Hữu cho hắn lỏng một chói, sau đó nói, đi thôi, mang ta nhìn xem cái nào là quân sư. Thức mau, Tiểu Dũng đem quân sư từ một đống chết tiên phía dưới lay ra tới, các huynh đệ nói chết đều phải bảo vệ tốt quân sư. 595 chương 595 phi thăng tiên giới 6. Chương 595 phi thăng tiên giới 6. Lý Tình ở bên cạnh nhi nói một câu, các ngươi nhưng thật ra rất tuân thủ hứa hẹn. Chủ tử nói qua, quân sư thân thể yếu nhất, nhưng là hắn là trí giả, chúng ta một đám khờ hóa nếu không bảo vệ hảo hắn, liền chờ bị chơi đi. Tiểu Dũng nuốt đầu mình nói, không nghĩ tới lần này quân sư cũng bị lừa. Đó là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi. Lý Tình nhíu môi, nàng cảm thấy nàng suy đoán 89 phần 10. Lâm Hữu lúc này cấp quân sư thi triển sống lại thuật, lúc này Tiểu Dũng mới hậu chi hậu giác nói, chủ tử, ta đây là sống lại. Lý Tình gật gật đầu, không sai nhi, ngươi là bị sống lại. Lúc này, quân sư cũng từ từ chuyển tỉnh, bất quá hắn cũng không có nói lời nói, mà là định tông nhìn trước mắt Lâm Hữu, sau đó mở miệng nói, ngươi không phải hắn. Lâm Hữu cười, khó được có cái người thông minh. Cái kia Tiểu Tiên nói không được lời nói, nàng miệng bị đổ, nếu có thể nói lời nói, nàng nhất định sẽ kêu, rõ ràng chính là bọn họ, liền tính là không phải nguyên bản bọn họ, đây cũng là bọn họ chuyển thế, nhìn xem diện mạo sẽ biết, bọn họ hai người cùng kiếp trước kia hai người lớn lên giống nhau như lúc. Tiểu Dung ở bên cạnh nhi vướt đầu nói, rõ ràng chính là chủ nhân. Quân sư lắc lắc đầu, hắn chính là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới trước mắt này hai người tuổi cũng liền trăm tuổi mà thôi, nơi nào có thể là bọn họ chủ nhân. Bất quá diện mạo thật là giống nhau như lúc, nay hẳn là bọn họ hai người chuyển thế đi. Hiện tại đã qua đi đã bao lâu? Quân sư cũng không có hỏi bọn hắn là như thế nào bị cứu sống, mà là dò hỏi hiện tại đi qua bao lâu. Nơi này hiện tại đã thành vứt bỏ nơi, cụ thể đi qua mấy chục vạn năm hoặc mấy trăm vạn năm, ta cũng làm không rõ ràng lắm. Lâm Hữu lắc lắc đầu nói, mấy chục vạn năm. Quân sư trợn tròn mắt, một giấc này tỉnh lại, mấy chục vạn năm đi qua, bọn họ ra phỏng chừng đều không có đi. Hắn chính là dẫn người đi theo ra tới tìm chủ tử, nay chủ tử không tìm được, ra cũng ném, lúc ấy, hắn thật sự không nên tin cái kia Tiểu Tiên, đó chính là một cái tai họa. Ỷ vào chủ tử đối nàng tín nhiệm, nàng chính là làm không ít sai chuyện này. Lâm Hữu nhìn quân sư mặt, kia sắc mặt cơ hồ là thay đổi trong nháy mắt, thật là quá đẹp. Lý Tình cũng ở bên cạnh nhìn, nàng có loại cảm giác, tuy rằng quân sư nói nhà mình lão công không phải hắn, nhưng là hắn kêu biểu tình nhưng không giống nói chuyện ý tứ, hơn nữa phỏng chừng hắn nhận định bọn họ chính là chuyển thế đi. Lý Tình kỳ thật có chút phát sầu, nghe cái kia Tiểu Tiên ý tứ, nếu kia thật là nàng cùng Hữu kiếp trước, như vậy bọn họ ở bên nhau, hình như là không bị cho phép. Có thể nói sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Lâm Hữu nhìn quân sư nói. Cũng hảo, nói liền nói đi. Quân sư gật gật đầu, bất quá thực mau hắn liền chú ý tới Tiểu Tiên. Như thế nào đem nàng cũng cứu sống. Quân sư trong mắt tràn đầy đều là ghét bỏ, đối với cái này phản bội chủ tử người, nàng thật là tội đáng chết vạn lần. Kỳ thật ta cũng cảm thấy nàng tồn tại chính là một cái giảo sự tinh, nếu là ta cứu sống nàng, khiến cho ta tới kết thúc nàng tánh mạng đi. Lý Tình khi nói chuyện liền chuẩn bị động thủ, nhưng là quân sư ngăn cản, phu nhân trước đường động thủ, ta có một số việc yêu cầu biết một chút. Quân sư trực tiếp duỗi tay điểm hướng về phía Tiểu Tiên đầu, hắn ở đọc lấy nàng ký ức. Thượng Tiên dãy rủa, muốn tránh, nhưng là nàng bị trói ở đằng kia, miệng lại bị đổ, căn bản không có địa phương né tránh. Mà lúc này nàng có thể nói là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thậm chí đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng về phía Lý Tình, nhưng là Lý Tình căn bản lười đi để ý nàng, nàng nhưng không có hứng thú cứu một cái đem chính mình trở thành địch nhân người. Thức mau, quân sư thu hồi chính mình pháp thuật, sau đó lấy ra một cái ngọc giản, đem ngọc giản đưa cho Tiểu Dũng, đem ngọc giản những người này đều làm ra tới, bọn họ đều là phản bội chủ tử. Tiểu Dũng tiếp nhận ngọc giản, hắn nhìn đến bên trong tên, tức khắc mở to hai mắt nhìn, quân sư, này khả năng sao? Bọn họ đều cùng cái này Tiểu Tiên lui tới cực mật, có thể xem như nàng thuộc hạ. Quân sư chỉ Tiểu Tiên. Trách không được lúc ấy chúng ta sẽ mắc mưu, nhiều như vậy hỗn đản, chúng ta không mắc lửa, kia mới kỳ quái. Tiểu Dũng sờ soạn một phen nước mắt, sau đó đi Vạn Tiên Hố tìm những người này. Thức mau, hắn liền đem đại bộ phận người lấy ra tới, quân sư, dư lại vài người không có tìm được. Không có tìm được, hẳn là lúc ấy lưu tại trong nhà, hoặc là nói là bọn họ đơn độc chạy trốn. Quân sư trường thở ra một hơi, hắn cảm thấy chính mình thẹn với chủ tử. Dư lại người đều có thể cứu. Lý Tình nhìn về phía quân sư. Quân sư lắc lắc đầu, tạm thời còn không biết, tạm thời vẫn là trước đường cứu, chờ ta đem sự tình nói rõ ràng về sau, các ngươi lại quyết định đi. Này đều đi qua mấy chục vạn năm trở lên, nếu toàn bộ cứu sống nói, phỏng chừng những người này hắn cũng áp chế không được, mà hiện tại chủ tử tu vi bất quá là tiên quân, phỏng chừng tưởng ngăn chặn bọn họ cũng có chút nhi khó, cho nên chờ thương lượng một chút rồi nói sau. Bất quá, mặc kệ là này vạn tiên hố thi thể, quân sư vẫn là lập tức đều thu lên. Đến nỗi kia phản bội người, toàn bộ đều bị Tiểu Dũng thu, quân sư cũng không có làm Tiểu Dũng đem những cái đó thi thể hủy hoại, cũng không biết hắn là có ích lợi gì. Nhưng thật ra cái kia Tiểu Tiên, bị quân sư đọc lấy ký ức về sau, quân sư cũng trực tiếp đem nàng tu vi cấp phế bỏ, nữ nhân này đã trở nên ngu dại, lại còn có thành phàm nhân, liền tính là lưu trữ nàng, nàng cũng sống không được đã bao lâu. Đoàn người cũng không có lại quản nàng, dù sao nơi này là bọn họ căn cứ bên ngoài, cũng không có phòng ngự trận pháp gì đó, tùy nàng đi thôi. Lâm Hữu cùng Lý Tình mang theo đoàn người liền như vậy về tới trong căn cứ, cũng về tới phi thăng bên cạnh ao nhi. Gì? Này phi thăng chỉ nước ao quân sư trợn tròn đôi mắt, hắn cảm thấy này phi thăng chỉ nước ao, thế nhưng có hỗn độn chi khí, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Này nước ao không đúng sao? Lâm Hữu có chút khẩn trương. Này nước ao hảo a, thế nhưng có hỗn độn chi khí. Quân sư ngồi xổm xuống thân mình, sau đó tay sờ soạn một chút phi thăng trong hồ thủy, nhưng là này một sờ nhưng đến không được, hắn phát hiện những cái đó hỗn độn chi khí, thế nhưng không hề trở ngại tiến vào tới rồi hắn trong cơ thể. Quân sư nhìn một chút chính mình trong cơ thể, sau đó hắn phát hiện chính mình hiện tại tu luyện thế nhưng là hỗn độn chi khí. Hơn nữa không chỉ có như thế, hắn nguyên bản tu vi là tiên tôn lúc đầu, hiện tại cũng đã rất tới rồi tiên quân trung kỳ. Này giống như có chút như là áp xúc cảm giác. Quân sư nhìn về phía Tiểu Dũng, sau đó trực tiếp bắt được hắn tay, này tìm tòi tra, lập tức liền phát hiện, Tiểu Dũng cùng hắn giống nhau, bất quá Tiểu Dũng nguyên bản là đại la kim tiên hậu kỳ tu vi, hiện tại cũng chỉ là lúc đầu tu vi. Quân sư Tiểu Dũng có chút không rõ nguyên do. Ngươi nhìn xem chính mình trong cơ thể. Tiểu Dũng nhìn nhìn không có gì phát hiện, hắn chỉ là buồn bực nói, tu vi ngã. Đây là chuyện tốt nhi. Quân sư cười. Chuyện tốt nhi. Tiểu Dũng có chút sờ không được đầu óc, tu vi rất như thế nào còn thành chuyện tốt nhi. Lâm Hữu nhìn Tiểu Dũng bộ dáng, vui vẻ, ngươi hiện tại tu luyện chính là hỗn độn chi khí. Quân sư lúc này sáng quắc ánh mắt nhìn Lâm Hữu, chủ tử, ngươi hiện tại tu luyện cũng là hỗn độn chi khí, đúng không? Nói chuyện thời điểm, hắn liền trực tiếp chộp tới Lâm Hữu tay, xem kỹ đến Lâm Hữu trong cơ thể kêu bàng bạc hỗn độn chi khí, hắn trên mặt lộ ra tươi cười, hắn biết này hẳn là cùng chủ tử cứu bọn họ có quan hệ. 596 chương 596 phi thăng tiên giới 7. Chương 596 phi thăng tiên giới 7. Lâm Hữu rút về chính mình tay, ta không phải ngươi chủ tử, ngươi vừa rồi đã nói qua, không phải sao? Quân sư cười, có phải hay không, ta đều có phán đoán. Tiểu Dũng đôi mắt lượng lượng, ta liền biết, liền tính là không phải nguyên bản chủ tử, cũng là chuyển thế về sau chủ tử. Quân sư vô vô hắn đầu, biết liền hảo. Lâm Hữu có chút vô ngữ, nếu bọn họ đều xác định hắn là chuyển thế, như vậy hắn thật đúng là không có gì phản bác lý do, rốt cuộc đời trước sự tình, hắn thật sự cái gì cũng không biết. Lý Tình nhẹ dương mi, nhìn vị kia quân sư không phải muốn nói các ngươi cái kia thời đại sự tình sao. Không sai nhi. Quân sư gật gật đầu. Thực mau quân sư liền nói về mấy chục vạn năm sự tình trước kia, này một mảnh vứt bỏ nơi, ở cái kia thời đại, là nhất phồn hoa địa phương, mà Lâm Hữu ngay lúc đó thân phận là một vị vương tử, phụ thân hắn là một vị đế vương, mà Lý Tình còn lại là mặt khác một vị đế vương nữ nhi, chẳng qua lúc ấy đế vương chi vị tranh đoạt rất lợi hại, bọn họ hai người yêu nhau, nhưng là bởi vì hai bên là đối địch quan hệ,

kỳ thật nơi đó nguyên bản là một cái phong cảnh duyên dáng địa phương, trước kia vương tử tâm tình không tốt thời điểm, đều là đi nơi đó. Quân sư nhíu mày, như thế nào ta lúc trước đều không có nghĩ đến nơi đó đâu. Nói như thế nào? Quân sư nói, chủ tử mất tích kia một tháng, vô cùng có khả năng liền ở nơi đó, có một cái bí cảnh, cái kia bí cảnh nghe nói là thực thần bí địa phương, chỉ có luyến ái chung nam nữ mới có thể đi vào. Ách! Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, nếu là cái dạng này nói, bọn họ nhưng thật ra có thể vào xem. Kết quả là, cứ như vậy tử, bọn họ trực tiếp bị Hoa Hoa đưa đến nơi đó. Nguyên bản Lâm Hữu cùng Lý Tình cho rằng nơi này sẽ là một mảnh hoang vắng nơi, nhưng là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, nơi này thế nhưng như là vứt bỏ nơi duy nhất may mắn còn tồn tại xuống dưới địa phương. Nơi này là một mảnh thảo nguyên, ngẫu nhiên có một ít địa phương có thụ, nhưng là cây cối cũng không nhiều. Hơn nữa này thảo nguyên thượng ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một ít động vật, chẳng qua nơi này rất kỳ quái, nơi này động vật thế nhưng toàn bộ đều là một ít bình thường động vật, chính là phàm nhân thế giới động vật. Nơi này Lâm Hữu cùng Lý Tình đều có chút chấn kinh rồi. Quân sư nói, nơi này kỳ thật là một khối phàm nhân nơi, cho nên thần thức vào không được là thực bình thường sự tình, bởi vì nơi này là bị thần bảo hộ địa phương. 597 chương 597 phi thăng tiên giới 8. Chương 597 phi thăng tiên giới 8. Lâm Hữu cùng Lý Tình bước vào này một khối thổ địa, bọn họ hai người nhưng thật ra không có gì cảm giác, nơi này cũng không có cấm tiên lực a. Quân sư nói, chủ tử cùng phu nhân tu luyện chính là hỗn độn chi khí, tự nhiên là không chịu ảnh hưởng. Lúc này, Hoa Hoa trực tiếp đem Triệu Giai kéo tới. Triệu Giai rơi xuống đến cái này địa phương, liền bắt đầu Hoa Hoa kêu lớn lên, nơi này là địa phương nào? Nơi này là địa phương nào? Như thế nào ta tiên lực đã không có? Lý Tình kéo lại Triệu Giai, Giai Giai. Tình Tình, nơi này là địa phương nào? Triệu Giai xem sao Lý Tình, lập tức liền hưng phấn lên. Vứt bỏ nơi duy nhất một mảnh tịnh thổ, tiến vào nơi này, tiên lực liền sẽ bị cấm. Lý Tình mở miệng giải thích nói, chỉ có hỗn độn chi khí không chịu hạn chế a. Nguyên lai là cái dạng này, ta nói ta như thế nào sẽ đã không có tiên lực đâu. Triệu Giai nhìn quanh một chút xương bốn phía, sau đó nàng thấy được bên cạnh Nhi quân sư, đôi mắt tức khắc sáng. Phải biết rằng quân sư diện mạo chính là thực anh tuấn, hơn nữa vẫn là cái loại này ôn tồn lễ độ cái loại này, vừa lúc là Triệu Giai sở thích cái loại này bộ dáng, Triệu Giai đôi mắt đều thẳng. Lý Tình cùng Lâm Hữu nhìn nhau liếc mắt một cái, tả hữu Triệu Giai hiện tại vẫn luôn độc thân, giống như cùng người chung quanh đều không tới điện, nếu nàng thật sự có thể thích thượng quân sư nói, đảo cũng không tồi. Quân sư chú ý tới Triệu Giai ánh mắt, nhìn đến như vậy đáng yêu xinh đẹp tiểu cô nương nhìn chằm chằm hắn, hắn thế nhưng có chút thẹn thùng. Có hy vọng. Lý Tình ám đạo, vì thế nàng mở miệng nói, quân sư, Giai Giai là ta muội muội, ta cùng Hữu Hữu muốn vào xem một chút, liền làm phiền ngươi chiếu cố một chút nàng. Quân sư gật gật đầu, cái này tiểu nha đầu tiên lực bị cấm, tại đây một mảnh địa phương, vẫn là rất nguy hiểm. Lúc này quân sư căn bản không biết, tuy rằng Triệu Giai tiên lực bị cấm, nhưng là nàng phát hiện chính mình trên người dị năng vẫn là có thể sử dụng. Cho nên Triệu Giai ở chỗ này vẫn là có tự bảo vệ mình chi lực. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình trực tiếp biến mất ở quân sư cùng Triệu Giai trước mặt, quân sư lôi kéo Triệu Giai cũng hướng tới thảo nguyên chỗ sâu trong thuấn di đi qua. Nguyên bản đi, quân sư chỉ là muốn mang Triệu Giai. Nhưng là không nghĩ tới, lôi kéo khởi tay tới, hắn liền có một loại tim đập ra tốc cảm giác, hơn nữa hắn còn tưởng vẫn luôn lôi kéo như vậy mềm mại tay nhỏ, vĩnh viễn đều không nghĩ bung ra. Tuy rằng nói quân sư không có nói qua luyến ái, nhưng là Lâm Hữu đời trước yêu đương thời điểm, quân sư chính là giúp không ít vội, cho nên đối loại cảm giác này rất quen thuộc, hắn coi trọng cái này tiểu nha đầu. Hơn nữa hắn cũng biết mặc kệ là chủ tử cũng hảo, vẫn là phu nhân cũng hảo, đều có chút thấy vậy vui mừng bộ dáng. Hơn nữa vừa lúc chính mình cũng rất thích cái này tiểu nha đầu, cho nên hắn rất vui lòng thử xem. Nói, tuy rằng hắn nói chính là thử xem, kỳ thật hắn đã đem Triệu Giai xem thành chính mình vật trong bàn tay. Mà hắn không biết, Triệu Giai ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm, cũng đã đối hắn để bụng, người này lớn lên quá hợp nàng tâm ý, tuy rằng không biết hắn là đánh chỗ nào tới, nhưng là nàng đã quyết định muốn dự định hắn, nhìn chúng liền tuyệt đối không thể buông tay, rốt cuộc nàng đều sống hơn 10 tuổi, còn không có nói qua luyến ái. Nếu này gác qua trên địa cầu phỏng trừng sẽ đem người khác cười chết. Cho nên người này lôi kéo tay nàng, mang theo nàng thuấn di, nàng vẫn là rất vui lòng, nếu có thể nói, nàng còn muốn cho người này trực tiếp ôm lấy nàng eo. Mụ mụ mễ nha, không được. Không được. Chính mình đây là tư xuân nghiêm trọng đi. Triệu Giai đột nhiên vẫy vẫy đầu, bất quá nàng hiện tại vẫn là thực ghen ghét bọn người kia nhóm ở cái này địa phương còn có thể thuấn di, nàng chính là nghe ra bọn họ ý tứ tới, hợp lại như vậy một cái thảo nguyên. Chỉ cấm bọn họ này đó sử dụng tiên lực người. Làm sao vậy? Quân sư ôn nhu nhìn về phía Triệu Giai, hắn nói chuyện rất cẩn thận, sợ đem cái này tiểu nha đầu sợ hãi. Không có việc gì, ngươi tên là gì? Triệu Giai hai mắt tinh lượng nhìn về phía quân sư. Minh 1, 1231. Quân sư cười tủm tỉm trả lời nói. Minh 1, hảo đơn giản hảo hảo nhớ Nga. Ta kêu Triệu Giai. Triệu Giai mỉm cười nói, ta kêu ngươi Minh ca đâu. Vẫn là kêu ngươi Nhất ca đâu. Có thể, ngươi thích liền hảo. Quân sư cười đáp lại một câu, dù sao đi, liền tính là hiện tại không thuần gì, hắn cũng không tính toán bung ra nàng tay nhỏ. Triệu Giai khắp nơi quan vọng, nơi này trong không khí cũng không có một tia tiên khí. Ngươi nói toàn bộ vứt bỏ nơi tiên nhân có thể hay không đều chạy đến nơi đây. Chạy đến nơi đây nói, bọn họ không có khả năng sống lâu lắm. Quân sư như mày, đảo cũng có khả năng chạy đến nơi này, nhưng là lại không có khả năng trường kỳ đại ở chỗ này. Hảo kỳ quay a, bên ngoài vứt bỏ nơi tiên khí vẫn là thực nồng đậm, nhưng là vì cái gì chính là không có người đâu. Triệu Giai lòng hiếu kỳ thực trọng. Chúng ta thâm nhập hiểu biết một chút là có thể đã biết. Quân sư lôi kéo Triệu Giai tay bắt đầu chậm rãi về phía trước đi rồi. Tả hữu nơi này không có gì nguy hiểm, vừa lúc bọn họ hai người có thể xúc tiến một chút cảm tình, chờ đến bí cảnh nơi đó thời điểm, nếu vừa lúc tiến vào đến luyến ái hình thức nói, như vậy vừa lúc cũng có thể đến cái kia bí mật xem náo nhiệt. Bọn họ hai người ở chỗ này lắc lư, Lâm Hữu cùng Lý Tình đã trực tiếp chạy tới cái này thảo nguyên thượng nhân loại địa phương. Ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa địa phương là một cái trấn nhỏ thượng cư trú người cũng không tính quá nhiều, bất quá đảo cũng có chợ gì đó. Hai người cũng không có trực tiếp tiến thị trấn, bọn họ lo lắng nơi này người tính bài ngoại, rốt cuộc bọn họ ở này đó người trong mắt xem như người xa lạ. Kỳ thật liền tính là rất xa xem qua đi, nơi này người cũng không phải cái gì người thường, rốt cuộc một đám lớn lên thực tuổi trẻ còn chưa tính, hơn nữa một đám còn lớn lên thật xinh đẹp, trừ bỏ tiên nhân còn có ai có thể làm được như vậy. Chẳng qua các tiên nhân tới rồi nơi này, không thể tu luyện, không thể dùng tiên thuật. Cho nên bọn họ vẫn là yêu cầu ăn một ít thức ăn tới giữ gìn bọn họ ngày thường sở cần. Cho nên đang tới gần cư trú khu phụ cận, này đó tiên nhân gieo trồng một ít trái cây gì đó. Nhưng thật ra cũng không có lương thực, chỉ là đủ loại trái cây thật là cái gì cũng không thiếu. Có hảo chút chủng loại, Lâm Hữu cùng Lý Tình đều không có kiến thức quá, Hoa Hoa đã nhảy đi vào, phỏng chừng là tưởng lộng một ít trong không gian không có chủng loại. Lâm Hữu cùng Lý Tình quan khán một chút, nơi này người đều thực tường hòa, cũng không có cái gì táo bạo khuynh hướng. Vì thế hai người bước chậm đi vào trấn nhỏ này. Bọn họ đi tới bán hóa địa phương, nơi này bán đồ vật, kỳ thật cũng là một ít tiên nhân dùng vật phẩm, tỉ như đan dược gì đó, chẳng qua này đó đan dược chủng loại làm Lý Tình nhìn đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Có hảo chút tác dụng còn không bằng nàng tại hạ giới luyện chế ra tới. Bất quá Lý Tình sẽ không nói thêm cái gì, đã có người bán, tự nhiên liền có người mua. Hai người chuyển động, Lý Tình chỉ là ở bán pháp y ở địa phương nhìn một chút, sau đó mua hai kiện pháp y. Này pháp y thật sự quá tiện nghi. Hơn nữa bọn họ phát hiện, nơi này người đối tiên thạch thật sự thực coi trọng. Hai người đi tới trấn nhỏ thượng duy nhất một cái quán trà, trong tình huống bình thường, mua tin tức nói, chỉ có thể tìm nơi này thuyết thư người mua sắm. Hai người trực tiếp ngồi vào trong quán trà, bọn họ phát hiện một việc, ngồi ở chỗ này người, uống trà người thật sự rất ít, nơi này người chính là không ngồi, ở đằng kia cao đàm khoát luận. 598 chương 598 phi thăng tiên giới 9. Trước 598 phi thăng tiên giới 9, tuy rằng nói nơi này người cũng không có điểm nước trà gì đó, nhưng là Lâm Hữu cùng Lý Tình vừa tiến đến, điếm tiểu nhị liền nóng bỏng tiến lên, nơi này nước trà một viên tiên thạch một ly, đặc biệt là nơi này nước trà chỉ là bình thường nước trà, có thể nói là giá cả rất cao. Bất quá, Lâm Hữu cùng Lý Tình trực tiếp cắt mua một ly, thậm chí bọn họ còn muốn một mâm trái cây, lại hoa 5 khối tiên thạch. Lần này nhi... Bọn họ hai người đem toàn bộ trong quán trà sở hữu ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Không đợi bọn họ hai người nói chuyện, cũng đã có người thấu đi lên. Nhị vị yêu cầu cái gì tin tức, 10 khối tiên thạch cái gì đều có thể hỏi. Hai vị khách quý có thể hỏi ta chỉ cần 10 khối tiên thạch như vậy đủ rồi. Ta chỉ cần 2 khối, ta chính là nơi này bách sự thông. Thiết, ta là vạn sự thông, 1 khối tiên thạch như vậy đủ rồi. Những người này trước cùng sau tễ, đều hướng Lâm Hữu cùng Lý Tình trước mặt thấu. Căn bản không cần bọn họ phu thê tìm người mua tin tức. Mọi người đều ngồi trở lại đi thôi, ta trực tiếp hỏi vấn đề, ai có thể trả lời chính xác, chính là 1 khối tiên thạch. Lâm Hữu cười nhìn về phía những người này, đều tế ở chỗ này, hắn theo chân bọn họ ra bảo bối sẽ không thoải mái ân, không khí không lưu thông. Mọi người toàn bộ đều ngồi xuống khoảng cách bọn họ hai người gần nhất địa phương, thậm chí liền điếm tiểu nhị cũng ngồi lại đây, có kiếm tiên thạch cơ hội, cớ sao mà không làm. Các ngươi trấn nhỏ này thượng toàn bộ đều là tiên nhân sao? Lâm Hữu khai hỏi, đối nơi này tin tức, hắn đều muốn biết, cho nên chỉ có thể một chút hỏi, rốt cuộc xem hiện tại những người này bộ dáng, bọn họ hẳn là biết chính mình là người từ ngoài đến. Đúng vậy, trấn nhỏ thượng toàn bộ đều là tiên nhân, bất quá chúng ta đều là ngoại lai tiên nhân, trấn nhỏ này cũng không phải cái này thảo nguyên trung tâm, ở thảo nguyên trung tâm vị trí có một cái bí cảnh là có thể tu luyện. Có người đọt đáp, lại còn có đáp thực nghiêm túc, Lâm Hữu trực tiếp ném cho hắn hai khối tiên thạch. Bí cảnh là luyến ái bí cảnh. Lý Tình khai hỏi. Đúng vậy, là luyến ái bí cảnh, nghe nói ở trung tâm bên kia nhi, chỉ có tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ luyến ái về sau, mới có thể đi vào tu luyện. Kỳ thật lại nói tiếp, hiện tại trung tâm nơi đó, trừ bỏ vài vị lao tổ tiên, dư lại nhân tu vì phổ biến không cao, còn không bằng chúng ta này đó người từ ngoài đến. Đương nhiên, chúng ta này đó người từ ngoài đến là không có cơ hội đi trung tâm, bởi vì kia vài vị lao tổ tiên tựa như hoa địa bàn giống nhau, đem trung tâm cấp vòng đi lên, trận pháp không đủ người, là vào không được. Lý Tình ném đi qua tam khối tiên thạch. Lâm Hữu suy tư một chút, về trận pháp vấn đề, hắn là sẽ một chút, nhưng là hiện tại nơi này chính là tiên giới, cũng không biết hắn trận pháp trình độ có thể hay không phá giải kia trận pháp đâu. Lý Tình lúc này khai hỏi, thảo nguyên bên ngoài tiên khí còn xem như nồng đậm, vì cái gì bọn họ không ra đi tu luyện. Lúc này, điếm tiểu nhị nói chuyện, khách quý lời này xem như hỏi đối người, kỳ thật ta là từ trung tâm ra tới người, ta đã từng cũng đến quá thảo nguyên ở ngoài, nhưng là thảo nguyên ở ngoài đối chúng ta những người này vẫn là thực bài xích, chúng ta tới rồi bên ngoài, liền hô hấp đều không được, như thế nào tu luyện. Ta hiện tại bất quá là điệu tiên tiêu chuẩn, bất quá có thể tu luyện đến điệu tiên cũng không tồi, chúng ta trung tâm vị trí kỳ thật còn có rất nhiều tu sĩ, căn bản liền tiên cấp đều đến không được. Ta tuy rằng bên ngoài nhi thượng là chấn nhỏ này khách điếm điếm tiểu nhị, nhưng là ta cũng là chấn nhỏ này quản lý giả, nếu nhị vị thật sự muốn đi trung tâm vị trí nói, ta cũng có thể giúp các ngươi nghĩ cách. Nghe được điếm tiểu nhị nói, Lý Tình trực tiếp ném cho hắn 5 khối tiên thạch. Có phải hay không yêu cầu móc ra cũng đủ tiên thạch là có thể truyền tống qua đi? Lý Tình mở miệng do hỏi. Không sai nhi, chỉ cần tiên thạch cũng đủ, liền có thể, hơn nữa linh thạch cũng thành, rốt cuộc trung tâm trong thành mặt còn có thật nhiều người cũng yêu cầu linh thạch. Điếm tiểu nhị trả lời như vậy một câu, lại được đến một khối tiên thạch, cái này làm cho người chung quanh đều nhìn đỏ mắt, nhưng là không có cách nào, ai làm cho bọn họ chưa từng có đi qua trung tâm thành đâu. Phải biết rằng không phải một nam một nữ, nhân gia cũng không cho bọn họ truyền tống. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, hai người ở đằng kia lặng lẽ truyền âm. Lão công, hiện tại được đến chúng ta muốn tin tức, ta như thế nào cảm thấy cái kia luyến ái bí cảnh gì đó, không cần phải đi đâu. Kỳ thật Lâm Hữu cũng có như vậy một loại cảm giác, nhưng là tốt xấu bọn họ đều đi đến nơi này, vì thế hắn nói, đi xem đi, dù sao tới cũng tới rồi. Vậy được rồi. Hai người truyền xong rồi âm, Lý Tình nhìn về phía điếm tiểu nhị, các ngươi vì cái gì không rời đi cái này vứt bỏ nơi, bên ngoài địa phương vẫn là rất lớn. Điếm tiểu nhị lắc lắc đầu, không chỉ có riêng là vứt bỏ nơi đối chúng ta bài xích, kỳ thật có thể nói toàn bộ tiên giới đều đối chúng ta thực bài xích. Bọn họ những người này chính là bị vứt bỏ, đến nỗi vì cái gì sẽ bị vứt bỏ, liền chính bọn họ cũng không rõ ràng lắm, có lẽ kia vài vị lao tổ biết, nhưng là kia vài vị lao tổ lộ diện thời gian càng ngày càng ít. Nghe nói bọn họ thọ hạn mau tới rồi, nhưng là bọn họ tu vi vẫn luôn tăng lên không đi lên, thọ hạn tới rồi, cũng là thực bình thường sự tình. Những việc này, xem như trung tâm thành bí mật, hắn là không thể nói. Truyền tống một lần nhiều ít tiên thạch. Lâm Hữu nhìn về phía điếm tiểu nhị. Mỗi người 1.000 tiên thạch, tổng cộng 2.000 tiên thạch. Phải biết rằng nguyên bản giá cả là mấy chục vạn tiên thạch, nhưng là hiện tại tới người càng ngày càng ít. Hơn nữa hảo những người này cảm giác nơi này không có gì tốt, trên cơ bản quay đầu liền rời đi nơi này. Lâm Hữu lập tức cấp quân sư đã phát tin tức, quân sư trở về bọn họ, hắn cùng Triệu Giai Thực mau liền đến. Chờ một chút, chúng ta còn có hai vị đồng bạn. Tốt. Này khách điếm người rảnh rỗi thật sự quá nhiều, có người nhịn không được thúc giục nói, các ngươi còn có cái gì vấn đề, cứ việc để à, liền tính là bên ngoài tin tức, chúng ta cũng có nơi phát ra. Lâm Hữu nhìn về phía người kia, hắn cảm giác được, người này giống như biết bọn họ là vừa phi thăng đi lên người, Nga. Ngươi là làm sao thấy được chúng ta là vừa rồi phi thăng đi lên. Khoảng thời gian trước, vứt bỏ nơi kiếp lôi cuồn cuộn, chỉ cần mắt không mù đều thấy được, hơn nữa toàn bộ vứt bỏ nơi biến hóa rất lớn, xuất hiện từng mảnh rừng cây. Nói thật, ta còn chạy tới nhìn, đại ở trong rừng cây cảm giác vẫn là thực thoải mái, hiện tại đã có rất nhiều nguyên bản ở chỗ này tiên nhân chạy đến trong rừng cây đi sinh tồn. Kỳ thật nguyên bản ta cũng định đi, nhưng là bởi vì ở chỗ này cư trú quán, có chút luyến tiếc. Bất quá ta lại đãi một đoạn thời gian, liền chạy ra đi tu luyện, các ngươi hẳn là có thể nhìn ra tới, ta là một hệ, ta có thể cùng thực vật câu thông, vừa mới phi thăng đi lên một số lớn người, là những cái đó thực vật nói cho ta. Chẳng qua không nghĩ tới, các ngươi tu vi sẽ như vậy cao. Dù sao hắn là nhìn không thấu, cho nên có thể kiếm được tiên thạch cũng không tồi, rốt cuộc hiện tại trừ bỏ vứt bỏ nơi, địa phương khác, hắn căn bản không thể đi, bởi vì hắn vẫn luôn ở bị truy nã đâu. Lý Tình ném cho hắn 5 khối tiên thạch, nói bọn họ hiện tại cũng coi như là tài đại khí thô, tiên thạch gì thật đúng là không thiếu. Những người khác mắt sáng rực lên, có nhân đạo, ta biết Vân Châu sự tình, Vân Châu tiên đế xem như toàn bộ tiên giới nhất hiền hòa một cái, nếu các ngươi muốn đi ra ngoài nói, tốt nhất là đi Vân Châu, nơi đó hoàn cảnh vẫn là tương đối tốt. Ngươi thôi đi, nếu Vân Châu thật sự như vậy hảo, vì cái gì ngươi còn chạy tới vứt bỏ nơi tới. 599 chương 599 phi thăng tiên giới 10. Chương 599 phi thăng tiên giới 10. Ta này không phải trêu chọc không dậy nổi những cái đó mà bà sao. Này không phải kết. Vân Châu hoàn cảnh là không tồi, nhưng là nơi đó mà bá quá nhiều, hơn nữa thiệt tình làm người cảm thấy ghê tởm. Ngươi chỉ nói Vân Châu không tốt, các ngươi Cam Châu không chỉ có hoàn cảnh không được, nhân tâm còn ác liệt. Ta không có nói Cam Châu hảo à, ta chính là từ Cam Châu chạy ra tới, nơi đó quá rối loạn, bất quá nếu tu vi cao nói, ở kia vẫn là thực hảo hỗn, hơn nữa vứt tiên thạch cũng thực mau. Đúng vậy, ta xem nhị vị tu vi hiện tại cũng không yếu, nhưng thật ra có thể tới đó đi dạo. Người nói chuyện mới vừa nói xong này một câu, lại cảm thấy có chút không đúng, nhưng là trong đại sảnh người đều nhìn về phía Lâm Hữu cùng Lý Tình tu vi, bọn họ hai người tu vi đích xác không yếu. Chính là bọn họ rõ ràng là vừa phi thăng đi lên, không phải sao? Vì cái gì tu vi ngược lại rất cao đâu? Các ngươi phi thăng đi lên, liền đến tiên quân. Này đến là cái gì thần tiên thao tác ra tới? Như thế nào? Không được sao? Dù sao bị đã nhìn ra, Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh cũng không có cảm thấy có cái gì, tả hữu người ở đây tu vi kỳ thật đều không có bọn họ cao. Bên ngoài kia một rừng cây có phải hay không các ngươi địa bàn? Có người tò mò mà dò hỏi. Hẳn là bộ dáng này không sai nhi. Lâm Hữu gật gật đầu. Chúng ta có thể đãi ở bên trong sao? Bọn họ có loại cảm giác, có rừng cây địa phương, liền không có cái loại này kỳ quái đồ vật. Đương nhiên có thể, bất quá các ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Ta không có ở vứt bỏ nơi phát hiện bất luận cái gì thứ không tốt ta. Lâm Hữu thiệt tình cảm thấy kỳ quái. Kỳ thật cũng không thể nói đúng không đồ tốt, ở vứt bỏ nơi, kỳ thật có rất nhiều vong linh, những cái đó vong linh sẽ sấn người không chú ý đến thời điểm đoạt xá, kỳ thật đại gia sợ đều là vong linh. Vong linh cũng có thể tới nơi này, không phải sao? Mọi người đều lắc lắc đầu, chúng nó vào không được. Lâm Hữu cùng Lý Tình cảm thấy có chút kỳ quái, chúng nó tiến không đến cái này người thường có thể cư trú địa phương. Hẳn là cùng nơi này không có tiên khí có quan hệ, chúng nó tiến vào nói, sẽ càng ngày càng yếu, cho nên chúng nó cũng thực thông minh, đều là ở bên ngoài chờ. Chúng ta những người này kỳ thật nghĩ ra đi tu luyện nói, cần thiết đến tổ đội đi, có nhân tu luyện có người nhìn, bộ dáng này, mới sẽ không xảy ra chuyện nhi. Đương nhiên, này cũng phải tin đến quá nhân tài thành, bằng không ngươi nơi này tu luyện, hắn chạy mất, như vậy kết cục có thể nghĩ. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ là thật sự không có cảm giác được cái gì vong linh, phỏng chừng là bọn họ độ kiếp thời điểm, đem những cái đó ra hỏa toàn bộ dọa chạy, rốt cuộc đi, cái loại này đồ vật sợ nhất chính là kiếp lôi. Kế tiếp, bọn họ lại hiểu biết một chút cả cái đại lục tình huống, trừ bỏ vứt bỏ nơi bên ngoài, còn có 10 Đại Châu, Vân Châu, Cam Châu, Mai Châu, Hà Châu, Nguyên Châu, Khánh Châu, Kim Châu, Phong Châu, Dương Châu cùng Âm Châu. Nghe nói Âm Châu là người sống không thể đi địa phương. Nơi đó toàn bộ đều là vong linh sở đãi địa phương, này vứt bỏ nơi nguyên bản hẳn là Thiên Châu, nhưng là từ bị hủy diệt về sau, nơi này liền thành vứt bỏ nơi, kỳ thật nguyên bản Thiên Châu mới là cả cái đại lục lớn nhất một châu. Có lẽ là vẫn luôn cao cao tại thượng thời gian lâu lắm, cho nên mới gặp trời phạt, biến thành hiện tại dáng vẻ này. Mọi người đều ở vì Thiên Châu mà đáng tiếc, cũng không phải là đáng tiếc sao. Hôm nay Châu nguyên bản là sở hữu tu vi cao thâm người tụ tập nơi, nhưng là mấy chục vạn năm trước kia một lần chiến đấu. Làm cho cả Thiên Châu đi vào tới rồi hủy diệt nông nỗi. Nghe nói ngay lúc đó đại chiến có thể nói là long trời lở đất nông nỗi, thật là quá khủng bố, làm cho cả Thiên Châu hủy trong một sớm. Đương nhiên, những việc này cũng chỉ là truyền thuyết, không có bất luận cái gì khảo chứng. Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng chỉ có thể là nghe một chút liền tính, đến nơi khác mây châu, bọn họ hai người hiện tại chỉ đối Vân Châu cảm thấy hứng thú một chút, bởi vì Vân Châu vị kia đế vương chính là tiểu thanh các nàng mấy người nguyên bản chủ tử. Hơn nữa vị kia chết đi công chúa thật sự cùng Lý Tình rất giống sao. Chẳng lẽ nói Lý Tình bỏ lỡ Lâm Hữu, trung gian còn nhiều xoay một lần thế. Cái này làm cho Lâm Hữu có chút không tiếp thu được, rõ ràng hắn cùng nhà mình tiểu yêu tinh mới là trời đất tạo nên một đôi, này trung gian có người cắm một đòn, này xem như chuyện gì xảy ra nhi. Nếu vị kia công chúa thật là nhà mình tiểu yêu tinh kiếp trước, nàng cái kia hôn ước thật sự làm Lâm Hưu khó chịu. Đúng lúc này, quân sư Minh lôi kéo Triệu Giai cũng chạy tới, chúng ta tới. Chúng ta cùng nhau qua đi đi, nơi này có truyền tống trận, chỉ cần giao tiên thạch là có thể truyền tống qua đi. Lâm Hữu nhìn về phía quân sư. Từ quân sư lại đây về sau, cái kia điếm tiểu nhị liền trợn tròn đôi mắt, vẫn luôn nhìn chằm chằm quân sư, kia ánh mắt có chút hoảng sợ. Ngươi như thế nào loại này ánh mắt? Lý Tình chú ý tới điếm tiểu nhị bộ dáng. Lúc này, kỳ thật toàn bộ trong đại sảnh ngồi người đều có chút kinh sợ, người này không phải cái kia vạn tiên hố ra hỏa sao? Lại nói tiếp, cái kia vạn tiên hố, kỳ thật bọn họ đều nhìn đến quá, nhưng là lại không có người dám đi vào, đại gia chỉ là dùng thần thức nhìn xem, đều cảm thấy khủng bố, nhưng là người này là như thế nào từ vạn tiên hố bỏ ra tới? Hắn là bị người cứu ra sao? Là ngươi cứu hắn? Điếm tiểu nhị nhìn về phía Lâm Hữu, không biết vì cái gì, hắn chính là cảm giác người này cứu cái này đã chết không biết bao lâu người. Lúc này điếm tiểu nhị, nghĩ tới mai táng nhà mình tổ tiên cái kia đại động, cảm giác đấy lòng một mảnh lửa nóng, nhà bọn họ tổ tiên thi thể cũng bảo tồn hoàn hảo, có phải hay không dám có thể cứu trở về tới đâu? Ta chính mình sống lại, không được sao? Quân sư nhưng không nghĩ bại lộ Lâm Hữu cùng Lý Tình đặc thù nơi. Đúng vậy, chờ bọn họ trong thân thể tụ tập cũng đủ tiên khí về sau, là có thể chính mình sống lại. Lâm Hữu gật gật đầu nói, chúng ta độ kiếp thời điểm, cũng không biết làm sao vậy, cái kia vạn tiên hố ra hỏa cơ hồ đều sống lại. Điếm tiểu nhị trợn tròn đôi mắt, sớm biết rằng bộ dáng này, nên đem nhà mình những cái đó các tổ tiên, toàn bộ chuyển qua vạn tiên hố. Bất quá, hiện tại Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng lười đến cùng cái này điếm tiểu nhị lại nhải, trực tiếp đem tiên thạch túi phóng tới trong tay của hắn. Điếm tiểu nhị mang theo bọn họ bốn người rời đi, những người khác tắc dùng hâm mộ ánh mắt nhìn bọn họ. Ta cảm thấy chúng ta vừa tới thời điểm, cũng nên giao tiên thạch, sau đó chuyển tống đến thảo nguyên trung tâm đi. Thôi đi, ngươi lại không có tình lữ, đi vào, cũng là bạch đi vào. Đúng vậy, còn lãng phí tiên thạch. Lại nói Lâm Hữu bọn họ bốn người bước vào truyền tống trận, nay truyền tống trận khoảng cách cũng không xa, cho nên không bao lâu thời gian, bọn họ bốn người liền rơi xuống một mảnh trên cỏ. Chẳng qua bọn họ đứng thẳng địa phương chung quanh thế nhưng là một mảnh lại một mảnh mộ địa. Chúng ta có phải hay không bị hố? Lý Tình nhịn không được có chút hoài nghi. Bị hố đảo không đến mức, nhưng là nơi này mộ địa tên có chút quen thuộc. Quân sư nhìn về phía này đó mộ địa, nơi này rất nhiều người tên gọi, hắn thật sự nghe nói qua, hơn nữa có chút còn cùng hắn đánh quá giao tế, chẳng qua bọn họ cùng những người này cũng không phải nhất phái, cho nên quân sư cũng không có làm Lâm Hữu bọn họ sống lại những người này tính toán, liền tính là này đó bị chôn ở chỗ này người vẫn như cũ là sinh động như thật bộ dáng. Đi thôi, chúng ta hướng tới bên kia nhi đi. Lâm Hữu chỉ một phương hướng, hắn đã chú ý tới bên kia nhi cái kia chấn nhỏ, trung tâm chấn nhỏ. Chẳng lẽ thảo nguyên trung tâm không nên là một thành trì sao? 600 chương 600 phi thăng tiên giới 11. Chương 600 phi thăng tiên giới 11. Một hàng bốn người hướng tới Lâm Hữu sở chỉ phương hướng thuấn di lại đây. Tại đây trong quá trình, quân sư vẫn luôn không có buông ra Triệu Giai tay. Lý Tình cũng chú ý tới, Triệu Giai vẫn luôn là một bộ thẹn thùng bộ dáng, cái này làm cho nàng thế nhà mình bạn tốt thực vui vẻ. Rốt cuộc Giai Giai cũng thu hoạch tình yêu. Đến nỗi nhà mình biểu ca, nguyên bản nàng còn cảm thấy Giai Giai sẽ cùng biểu ca bọn họ sinh ra cái gì hỏa hoa, nhưng là hiện tại nhìn dáng vẻ là không được, phỏng chừng bọn họ đãi thời gian lâu rồi, cũng đã không có cái loại này tim đập ra tốc cảm giác đi. Bất quá, Lý Tình nhưng thật ra không lo lắng nhà mình biểu ca bọn họ về sau cơ hội nhiều lắm đâu, hiện tại đều tới rồi tiên giới, ở tiên giới tìm cái tức phụ cũng không tồi. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình ở phía trước, bọn họ thực mau liền đến cái kia trấn nhỏ bên cạnh nhi, này trấn nhỏ chung quanh cũng giống nhau gieo trồng rất nhiều cây ăn quả, hoa hoa lại chạy tới tìm kiếm trong không gian không có cây ăn quả. Trấn nhỏ này rõ ràng so với bọn hắn ở bên ngoài nhìn thấy thị trấn lớn 2-3 lần, hơn nữa người cũng không ít. Bốn người đi tới trên đường cái người rộn ràng nhốn nháo, nhìn đến bọn họ xuất hiện về sau, những người này đảo cũng tò mò mà nhìn bọn họ vài lần. Phòng chừng những người này có thể nhìn ra tới bọn họ là người xa lạ. Tới rồi tiểu quầy hàng nhiều địa phương, Lý Tình cùng Triệu Giai hai người tay nắm tay mua sắm đi, hiện tại Triệu Giai trong tay cũng không thiếu tiên thạch, cho nên hai người mua lên đồ vật tới, chính là hảo không nương tay. Tuy rằng nói Lâm Hữu trách móc nhà mình nữ nhân mua sắm điên cuồng, nhưng là quân sư chính là lần đầu tiên nhìn đến nữ nhân như vậy điên cuồng sức mua, chính là đem hắn khiếp sợ không nhẹ. Như thế nào? Chấn kinh rồi đi. Lâm Hữu nhìn đến quân sư trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, nhịn không được vui vẻ. Là có chút khiếp sợ. Nữ nhân chính là bộ dáng này, bất quá, chính mình chọn nữ nhân, lại thế nào, cũng được sủng ái. Lâm Hữu vô vô quân sư bả vai. Quân sư khẽ cười nói, yên tâm đi, ta có thể nuôi nổi nàng. Trong tay hắn đồ vật không ít, dưỡng như vậy một cái tiểu nữ nhân vẫn là cũng đủ. Lý Tình cùng Triệu Giai mua đồ vật cáo ở đoạn về sau, một hàng bốn người mới tìm một cái khách điếm cư trú xuống dưới. Hiện tại rất nhiều chuyện, bọn họ còn cần hỏi thăm, hiện tại chủ yếu chính là xem nơi này người đối bọn họ có hay không cái gì bài xích. Khách điếm thực thuận lợi vào ở, nơi này điếm tiểu nhị vẫn là thực khách khí, lại còn có chủ động nói cho bọn họ không ít tin tức, tỉ như cái kêu bí cảnh mở ra thời gian là ở 3 ngày sau, chẳng qua cái kêu bí cảnh nhập khẩu khoảng cách bọn họ nơi này có chút quá xa. Liên tính là hướng quá đuổi cũng không kịp, cho nên cái này điếm tiểu nhị cũng không cho rằng bọn họ là muốn đi bí cảnh. Cho nên cái này điếm tiểu nhị cũng không có tàng tư. Bí cảnh mỗi cách 3 năm mở ra một lần, bọn họ thời gian này thật đúng là chính là tới đúng rồi. Hơn nữa theo điếm tiểu nhị theo như lời, cái kia bí cảnh kỳ thật còn có thể thông hướng ra phía ngoài mặt truyền tống trận. Đương nhiên, muốn truyền tống nói, yêu cầu chính là tiên thạch. Ở cái này thảo nguyên thượng nhất thiếu đồ vật chính là tiên thạch, trong tình huống bình thường, truyền tống rời đi người còn thật lòng không nhiều lắm. Hỏi thanh tình huống về sau, Lâm Hữu bọn họ bốn người cũng không có tưởng hiện tại liền xuất phát, bất quá bọn họ hiện tại quan tâm một việc, đó chính là muốn tiến vào bí cảnh, yêu cầu chính là có phu thê chi thật tình lữ. Lâm Hữu cùng Lý Tình đem ánh mắt nhìn về phía quân sư cùng Triệu Giai. Quân sư có chút nhíu mày, hắn là thích Triệu Giai, nhưng là nếu qua loa muốn nàng, hắn cảm thấy có chút thực xin lỗi nàng. Nhưng là Triệu Giai lại không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này, dù sao đi, nàng thực xem trọng người nam nhân này, hơn nữa nàng hỏi qua, người này liền tính là ở thật lâu trước kia, cũng chưa từng có đạo lữ, cho nên nàng đối hắn vẫn là thực vừa lòng. Vì thế đầu, Triệu Giai làm Lâm Hữu cùng Lý Tình hỗ trợ, giúp bọn hắn hai người chủ trì một chút hôn lễ. Lâm Hữu cùng Lý Tình suy tư một chút, bọn họ vẫn là quyết định trực tiếp hồi phi thăng chỉ bên kia nhi cử hành hôn lễ, hơn nữa bọn họ thông qua hoa hoa cấp bên kia nhi truyền tin tức, cho nên bên kia nhi đã bắt đầu chuẩn bị, bọn họ hai người tính toán cấp hai người kia một kinh hỉ, cho nên bọn họ cái gì cũng không có nói, chỉ là giúp đỡ hai người đem cái này khách điếm phòng cho khách giả dạng một chút, tả hữu cũng chính là yêu cầu một ít màu đỏ khăn trải giường, ngọn nến gì đó. Bất quá, chờ chuẩn bị đầy đủ hết về sau. Lâm Hữu cùng Lý Tình mang theo bọn họ hai người trực tiếp truyền tống trở về phi thăng trì. Hiện tại phi thăng trì đã bắt đầu giả dạng đi lên, cho nên bọn họ rơi xuống đến nơi đây, quân sư cùng Triệu Giai đều xem mắt choáng váng. Như thế nào đã trở lại? Không thể trở về sao? Lý Tình cười tủm tỉm nhìn về phía Triệu Giai. Chính là, chúng ta còn muốn đi cái kia bí cảnh, không phải sao? Là muốn đi cái kia bí cảnh, nhưng là không vội như vậy trong chốc lát. Trước cho các ngươi tổ chức hôn lễ lại nói. Lý Tình lôi kéo Triệu Giai liền đi rồi, làm tân nương tử, tự nhiên muốn giả dạng một phen. Màu đỏ áo cưới, Lý Tình trong tay chính là có không ít, hơn nữa Triệu Giai chính mình trong tay cũng có. Cho nên giả dạng lên thực dễ dàng, hơn nữa hiện tại phi thăng chỉ bên này nhi, đều đã biết cái này hỉ sự này, mọi người đều hưng phấn chạy ra tới. Triệu Giai không nghĩ tới chính mình hôn lễ sẽ là như vậy náo nhiệt, kỳ thật nàng cũng từng nghĩ tới, chính mình về sau kết hôn sẽ như thế nào, nàng trước kia nghĩ, làm tu sĩ. Cái đạo lữ không cần phải quá náo nhiệt, nhưng là hiện tại một màn, thật sự làm nàng vui vẻ hỏng rồi. Hơn nữa làm Lâm Hữu không nghĩ tới là, mượn lần này sự tình, bọn họ phi thăng chỉ có vài đối cũng tại đây một đêm kết thành đạo lữ, như thế có như vậy một chút tập thể hôn lễ cảm giác. Làm Lý Tình không nghĩ tới chính là, nhà mình biểu ca thế nhưng coi trọng Tiểu Thanh, lại còn có cùng Tiểu Thanh cũng lóe hôn, tốc độ này làm Lý Tình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng thật ra Triệu Giai nói một câu nói, bọn họ hai cái thực bình thường đi, ta thật lâu trước kia liền thấy bọn họ ở trong không gian giao lưu quá. Lý Tình trợn tròn đôi mắt, nguyên lai chính mình là có chút không rõ trạng hướng A. Triệu Giai ngay sau đó lại tới nữa một câu, Lục Thiếu đâu? Lục Thiếu còn không có hống hảo tiểu lục. Ta còn tưởng rằng hắn cũng muốn tham gia lần này tập thể hôn lễ đâu. Lý Tình cuối cùng là biết Lâm Lục Thiếu vì cái gì một hai phải đi theo bọn họ, nguyên lai là có mục tiêu. Liên ở lễ đường dọn xong, mười mấy đối đạo lữ chẳng hảo. Chuẩn bị lập khế ước thời điểm, Lâm Lục Thiếu lôi kéo Tiểu Lục tới rồi, bọn họ nhưng thật ra đuổi kịp này cuối cùng một rút nhi. Cũng may Lý Tình trong tay hôn phục thiệt tình không ít, Lâm Lục Thiếu cùng Tiểu Lục đảo cũng không đến mức ăn mặc quá keo kiệt. Đêm nay, toàn bộ vứt bỏ nơi thực náo nhiệt, hơn nữa ở mọi người thương nghị hạ, nơi này lại khôi phục Thiên Châu tên này. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Hữu cùng Lý Tình rời đi, đến nỗi quân sư cùng Triệu Giai bị lưu lại, rốt cuộc bọn họ là tân hôn vợ chồng. Vẫn là làm cho bọn họ nhiều ở bên nhau bồi dưỡng một chút cảm tình tương đối hảo. Lâm Hữu cùng Lý Tình rời đi khách điếm, liền bay thẳng đến bí cảnh phương hướng trả giá, bọn họ hai người là có thể thuấn gì, cho nên khoảng cách lại xa cũng không làm khó được bọn họ. Không đến nửa ngày thời gian, bọn họ cũng đã tới rồi bí cảnh lối vào, ở chỗ này đã là biển người tấp nập. Bất quá nơi này thật là một đôi lại một đôi tình lữ. Lâm Hữu cùng Lý Tình đã đến cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý, rốt cuộc tới cái này bí cảnh chính là thảo nguyên các nơi người, những người này chưa chắc đều có thể nhận được quá toàn. Cho nên nhìn thấy xa lạ Lâm Hữu cùng Lý Tình, bọn họ cũng không có quá để bụng, nhưng thật ra này hai người diện mạo, làm vài người kinh diễm. 601 chương 601 đệ 601 phi thăng tiên giới 12. Chương 601 đệ 601 phi thăng tiên giới 12. Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người nhìn chung quanh tình huống, hiện tại khoảng cách bí cảnh mở ra còn có một khoảng cách, tới nơi này người đại bộ phận đều là tu sĩ, tu vi cũng không phải như vậy quá cao, kỳ thật lại nói tiếp, bọn họ hai người còn xem như những người này giữa tu vi tối cao một đôi. Bất quá, bọn họ hai người không lộ thanh sắc, người chung quanh còn tưởng rằng bọn họ là người thường đâu. Đặc biệt là theo dõi bọn họ mấy người kia, có người đã lặng lẽ tới tiếp xúc bọn họ. Tới người là một cái xinh đẹp nữ nhân này bất quá là kết đan kỳ tu vi, chẳng qua ở cái này thảo nguyên thượng, liền tính là có tu vi cũng khó có thể thi triển. Nàng đi tới Lâm Hữu trước mặt, sau đó trực tiếp mở miệng nói, đạo hữu, thiếu đạo lữ sao? Ta đã là kết đan kỳ tu vi. Tuy rằng nói người nam nhân này bên người nhìn nữ nhân lớn lên xinh đẹp, nhưng là nàng tu vi cao à, nữ nhân này vừa thấy chính là không có tu vi người, ai biết tới rồi bí cảnh có thể hay không kéo chân sau đâu. Nếu thông minh nói, khẳng định sẽ lựa chọn nàng. Nhưng là Lâm Hữu căn bản lười đi để ý nàng, mà là ôn nhu lôi kéo nhà mình tiểu yêu tinh tay, có mệt hay không? Muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút? Nơi này là không thích hợp lấy ra tới pháp phòng, quá dẫn nhân chú mục. Nhưng là lấy ra tới một cái lều trại vẫn là không có vấn đề. Mà Lý Tình lúc này buồn cười nhìn nhà mình lão công, nữ nhân này không xử lý một chút sao? Quan chúng ta chuyện gì? Lâm Hữu trực tiếp lôi kéo Lý Tình chạy lấy người, căn bản không thèm để ý tới nữ nhân kia. Nhưng thật ra bọn họ đi rồi, có không ít nam nhân lại đây hỏi cái này nữ nhân, tiên tử thiếu đạo lữ sao? Nhìn xem ta có được hay không? Tiên tử, có thể nhìn xem ta, tuy rằng ta lớn lên không tính quá đẹp, nhưng là ta cường tráng a. Này đó các nam nhân vây hướng về phía cái này nữ tu. Cái này nữ tu mau bị khí điên rồi, nàng cũng không biết nam nhân kia sẽ như vậy không cho nàng thể diện, nếu không phải xem bọn họ phu thê lớn lên đẹp, nàng còn lười đến trêu chọc bọn họ đâu. Chẳng qua, mới như vậy nháy mắt công phu, kia một đôi nam nữ cũng đã đi được không ảnh nhi, nàng thế nhưng đều không có chú ý tới bọn họ đi đâu vậy. Phải biết rằng bọn họ mới tìm được như vậy một đôi thuẫn mắt, nếu lại tìm nói, trời biết có thể hay không theo kịp bí cảnh mở ra, hiện tại chính là chỉ còn lại có 2 ngày. Cái này nữ tu cũng không biết, Lâm Hữu vì tránh cho không cần thiết phiền toái, trực tiếp ở một góc ngõ nổi lên một cái trận pháp, sau đó hắn mang theo Lý Tình hồi không gian đi, miễn cho bên ngoài lại có người tìm bọn họ phiền toái. Cái kia nữ tu thật vất vả thoát khỏi dây dưa nàng người, mới cùng nàng các huynh đệ tụ tập tới rồi cùng nhau. Kia hai người đâu? Không chú ý, bọn họ đột nhiên liền tin tức. Đột nhiên liền biến mất. Đúng vậy. Chính là đột nhiên biến mất, liền ở đằng kia. Trong đó một người chỉ vào Lâm Hữu cùng Lý Tình biến mất phương hướng, bọn họ cũng không biết, Lâm Hữu là ở đằng kia mang theo Lý Tình thuấn di một chút, rời đi nơi này tới rồi một chỗ không có người địa phương. Cho nên bọn họ đoàn người đi tới chỗ đó, thật là cái gì đều không có phát hiện. Nơi này cái gì đều không có. Đúng vậy, cái gì cũng không có nhìn đến, cũng không có trận pháp dấu vết, bọn họ chỉ là hai cái người thường, sao có thể đột nhiên biến mất. Có thể là ta hoa mắt đi. Tiếp tục đi nơi khác tìm, bọn họ không có khả năng đi xa. Này nhóm người nhưng thật ra thật sự rất chấp nhất, khắp nơi đi tìm Lâm Hữu cùng Lý Tình tung tích, chẳng qua quá đáng tiếc, Lâm Hữu cùng Lý Tình tung tích, nơi nào là bọn họ có thể tìm được. Lúc này, Lâm Hữu chính buồn bực ôm nhà mình tiểu yêu tinh, những người đó thật đúng là quá phiền nhân. Lão công, các nàng có thể coi trọng ngươi, đại biểu ta ánh mắt không tồi a. Lý Tình cười khẽ nói. Bà bối, bọn họ cũng coi trọng ngươi. Lâm Hữu chính là chú ý tới mặt sau theo dõi bọn họ người là một cái nam tu. Cái kia nam tu tu vi bất quá là trúc cơ kỳ, như vậy thấp tu vi, cũng không biết xấu hổ tính kế bọn họ. Thật không biết bọn họ chỗ nào tới dũng khí. Lão công, này phiến thảo nguyên nếu không có linh khí, bọn họ rốt cuộc là như thế nào có tu vi? Tiên thạch bái, bằng không nơi này vì cái gì thiếu tiên thạch đâu, phỏng chừng là dùng tiên thạch lộng cái gì trận pháp tu luyện. Cái này nhưng thật ra rất có khả năng. Kỳ thật lại nói tiếp. Này phiến thảo nguyên thượng thật đúng là chính là lợi dụng tiên thạch tới tu luyện, bằng không tiên thạch cũng sẽ không thiếu thành như vậy nhi. Đến nỗi vì cái gì mọi người đều muốn đi bí cảnh, kỳ thật làm bí cảnh có tiên linh khí có thể tu luyện ở ngoài, còn có một nguyên nhân chính là này bí cảnh sản xuất tiên thạch. Cho nên nói những người này đều như là điên rồi giống nhau, tưởng đi vào bí cảnh đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Hữu cùng Lý Tình ra tới, hơn nữa không chỉ có bọn họ ra tới, quân sư mang theo Triệu Giai ra tới. Sau đó chính là bọn họ phi thăng trì bên kia nhi có vài đối đều ra tới. Mọi người đi tới bí cảnh nhập khẩu nơi đó thời điểm, nguyên bản đang tìm Lâm Hữu cùng Lý Tình người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này một đôi phu thê rốt cuộc xuất hiện, nhà bọn họ đại tỷ tựa như điên rồi giống nhau, tìm không thấy người nam nhân này liền không bỏ qua, hiện tại hảo, chỉ cần đại tỷ được đến người nam nhân này, cái kia xinh đẹp nữ nhân liền về bọn họ trong đó một cái. Phải biết rằng, vì phối hợp đại tỷ, bọn họ đã tổn thất quá rất nhiều lần cơ hội, lần này kiên quyết không thể lại tổn thất cơ hội này, mặc kệ thế nào, bí cảnh bọn họ là cần thiết muốn vào. Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ vừa đến nhập khẩu, bọn họ hai người đã bị vây quanh, chọc đến quân sư bọn họ đều nhịn không được kinh ngạc, này một đôi làm cái gì? Thế nhưng bị người vây quanh đi lên. Cũng không biết này đó vây quanh bọn họ người là người nào, lại là như vậy có dũng khí. Lâm Hữu cùng Lý Tình lạnh lùng nhìn vây quanh bọn họ người, Lâm Hữu không nghĩ giết người, trực tiếp mở miệng nói, Lan. Không được, ngươi hôm nay cần thiết đến theo chúng ta đại tỷ, chúng ta đại tỷ coi trọng ngươi, nếu ngươi không cùng chúng ta đại tỷ, chúng ta lần này cũng đừng nghĩ tiến bí cảnh, ta về sau không có cơ hội. Các ngươi có hay không cơ hội, quan chúng ta chuyện gì? Lý Tình buồn cười mà nhìn những người này. Như thế nào không liên quan các ngươi chuyện này? Nếu không phải các ngươi muốn trốn nói, chúng ta hôm nay đều đã có đôi có cặp. Ta xem các ngươi là có bệnh đi. Các ngươi có đôi có cặp, cùng chúng ta có cái gì có quan hệ? Chúng ta đại tỷ thích chính là ngươi nam nhân, ngươi nói quan không liên quan các ngươi chuyện này. Ta nói cho các ngươi, hôm nay mặc kệ thế nào, ngươi nam nhân cần thiết đến theo chúng ta đại tỷ mới thành. Lan. Lý Tình tay ngứa. Lâm Hữu trực tiếp đá hướng về phía người nói chuyện, một chân đem hắn cấp đá bay. Người nọ ngồi ở thật xa địa phương, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, chuyện gì xảy ra? Hắn lại như thế nào bay ngược ra tới? Hoa! Hắn trực tiếp quay đầu phun ra một búng máu. Đau, quá đau. Hắn bị người thương tổn. Hắn muốn tìm đại tỷ, nhưng là lúc này hắn đột nhiên cảm giác đầu một vựng, sau đó ngã xuống một bên nhi, cũng không biết sống hay chết. A, giết người! Nguyên bản vây quanh Lâm Hữu cùng Lý Tình người, hiện tại cũng bất chấp vây quanh bọn họ, mà là sợ tới mức chạy tới người nọ bên người nhi, xem hắn sinh tử. Kỳ thật bọn họ cũng là muốn chạy trốn, rốt cuộc trước mắt người nam nhân này một chân liền đem bọn họ huynh đệ đá đến sinh tử không rõ, chính bọn họ cũng sợ chính mình sẽ trở thành cái thứ hai sinh tử không rõ người. 602 chương 602 phi thăng tiên giới 13. Chương 602 phi thăng tiên giới 13. Lâm Hữu lạnh lùng mà nhìn những người này biểu diễn. Liên loại này bộ dáng, còn muốn đánh cướp bọn họ người, quả thực là không biết cái gọi là. Bất quá, thực mau, bọn họ trong miệng vị kia đại tỷ chạy đến, đúng là ngày hôm qua quấy rầy quá Lâm Hữu cái kia nữ tu. Đương nàng nhìn đến Lâm Hữu thời điểm, trực tiếp nhào tới, tướng công, người rốt cuộc tới. Nhưng là mắt thấy nàng liền phải bổ nhào vào Lâm Hữu trên người thời điểm, Lâm Hữu mang theo Lý Tình né tránh, sau đó cái này nữ tu trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, tới một cái miệng gặm bùn. Lý Tình cười ha ha lên. Nguyên lai nơi này bùn đất chính là ngươi tướng công A, thật là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi muốn phát ta nam nhân đâu. Cái này nữ tu bỏ dậy, không cam lòng mà nói, hắn là ta nam nhân, là ta nam nhân. Yếu điểm nhi mặt không? Nói lời này thời điểm mặt đau không đau, ngươi kêu hắn tướng công, xem hắn dám ứng sao. Lý Tình thật sự tức giận. Bà bối, nữ nhân này ghê tởm đến ta. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình, đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó nhìn về phía cái kia nữ tu bộ dáng. Thật là muốn coi là thừa bỏ liền có bao nhiêu ghét bỏ. Lúc này, bọn họ phía sau Triệu Giai nói chuyện, ai nha, lớn lên như vậy xấu, cũng không biết xấu hổ trộn lẫn nhân gia phu thê. Chính là, lớn lên xấu liền không cần ra tới mất mặt xấu hổ, tưởng cắm vào nhân gia phu thê giữa, ngươi như thế nào cũng đến lớn lên so nhân gia Mỹ mới thành đi. Tiểu Thanh cũng ở bên cạnh Nhi giúp đỡ Khang. Ai nha thật không thấy ra tới, cũng không biết là ai cho ngươi dũng khí. Làm ngươi cảm thấy tùy tiện liền có thể cắm vào người khác phu thê trong sinh hoạt, ta nói, ngươi kia diện mạo có phải hay không tùy cơ lớn lên. Này cũng lớn lên quá tùy tiện đi. Triệu Giai nói chuyện chính là thiệt tình không khách khí. Lý Tình buồn cười nhìn nữ nhân này, ta nhìn cũng như là tùy cơ lớn lên, thật là lớn lên quá tùy tiện, liền như vậy tùy tiện, cũng dám chạy ra chọn lão công, người nhà ngươi biết không. Cái này nữ tu thật sự bị tổn hại đến bùn đất, người chung quanh cũng toàn bộ đều nhìn chê cười, rốt cuộc nữ nhân này hành động. Kỳ thật đã làm không ít nữ nhân nhìn không thuận mắt, rõ ràng bọn họ lại đây thời điểm, tất cả đều là có đôi có cặp, nhưng là liền bởi vì này đó đánh giá thực nữ nhân, rảo đến hảo những người này tới rồi cuối cùng thời khắc đều không có tiến vào đến bí cảnh giữa. Ta hiện tại đã là kết đan kỳ tu vi, chẳng lẽ liền cái tuyển phu cơ hội đều không có sao? Nữ tu thật sự nổi giận, nàng cảm thấy nàng tu vi cũng đủ cao. Hơn nữa đương nàng nói ra nàng là kết đan kỳ tu vi khi, chung quanh nữ nhân đối mặt nàng khi lộ ra kính sợ biểu tình tới. Này tu vi cũng thật là đủ tư cách. Có người do dự một chút nhi vẫn là nói như vậy một câu. Rốt cuộc đi, bọn họ ở bí cảnh bên ngoài tu luyện, không có linh thạch dưới tình huống, có thể tu luyện đến kết đan kỳ người, trên cơ bản đều là thảo nguyên trời cao mới cấp nhân vật. Lúc này, có người nhìn về phía Lâm Hữu, đạo hữu, ta xem ngươi cũng là cái người thông minh, nếu nữ nhân này như vậy hiếm lạ ngươi, ngươi không ngại theo nàng, kết đan kỳ tu vi ở bí cảnh chính là thực sai được. Lâm Hữu lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi hiếm lạ ngươi cầm đi, dù sao ta không hiếm lạ. Ngươi nọ bĩu môi, ngươi tạp như vậy cố chấp đâu. Đi vào về sau, chính là có chiến đấu, tu vi càng cao càng nổi tiếng, ngươi nói ngươi lại không có tu vi, không chọn cái tu vi cao bảo hộ ngươi, ngươi là tưởng đi vào tìm chết sao. Lâm Hữu hừ lạnh một tiếng, hắn tu vi nếu có thể bị bọn họ nhìn thấu, kia mới kêu kỳ quái, những người này căn bản không hiểu cái gì kêu trở lại nguyên trạng. Chính là, các ngươi những người này tu vi đều không cao, hiện tại có kết đan kỳ tu sĩ bảo hộ các ngươi thế nhưng còn không hiếm lạ. Các ngươi bộ dáng này đi vào là tìm chết được không, chỉ cần nữ nhân này đi vào, nàng liền sẽ không tha các ngươi. Đúng vậy, ta xem ngươi vẫn là từ nàng đi. Lý Tình hư lạnh nhìn một chút cái kia nữ tu, ai nha, ta sợ mà a. Nhưng là ta còn là sẽ nói một câu, ngươi cút cho ta, lại không lăn, ta liền trực tiếp đá ngươi lăn. Cái kia nữ tu hừ lạnh một tiếng, một cái bình thường nữ nhân, nàng còn không có đem nàng xem ở trong mắt, nhưng là thực mau, nàng liền cảm giác được chính mình ở bay ngược. Nàng thế nhưng bị Lý Tình cấp đá bay, chờ đá bay nữ nhân kia về sau, Lý Tình ôm lấy Lâm Hữu, sau đó nhìn về phía cái kia nữ tu, lao công, ta lợi hại không lợi hại. Lâm Hữu ở nàng trên mặt hôn một cái, bảo bối thật lợi hại. Triệu Giai bọn họ có chút chịu không nổi, này hai người thời thời khắc khắc đều ở tú ân ai à, giống như các nàng không có nam nhân dường như. Triệu Giai ôm lấy quân sư cánh tay, sau đó kiểu nhu mà kêu một tiếng, lao công.